Chương 1177, thôn vệ. Đệ bắt chủng loại tính. 7000 chữ lại trường, chương 1177, thôn vệ. Đệ bắt chủng loại tính. 7000 chữ lại trường, Lang Phong. Từ Văn Bân vừa định cứu người thời điểm, cái kia trùng da đã bắt đầu khép lại. Từ Văn Bân điên cuồng oanh kích vết thương, như đồ đem vết thương oanh kích mở rộng. Nhưng hành động này, tựa hồ chọc giận đầu này lá khô trùng. Từ Văn Bân công kích, để nó đau đến tột đỉnh. Côn trùng đống nhiên kết thúc, trực tiếp đem Từ Văn Bân đánh bay. Từ Văn Bân không lo được vết thương trên người đau, lại lần nữa bay tới, hắn muốn đem Lăng Phong cứu ra. Nhưng một giây sau, một cỗ lôi điện từ cái này côn trùng vết thương lan tràn mà ra. Chợt, lôi điện trực tiếp thông qua côn trùng huyết dịch cùng kinh mạch, trực tiếp tiến vào bị côn trùng lưu tại năng lượng trong cơ thể hồ. Những năng lượng này hồ là côn trùng thôn vệ lôi điện thạch về sau, hóa thành đồ vật, tồn tại ở côn trùng trong cơ thể từng cái khu vực. Mà chờ đám côn trùng này sau khi chết, những năng lượng kia hồ liền sẽ hóa thành lôi điện thạch. Lăng Phong chính là nhìn vào một điểm này. Hắn muốn tại cái này côn trùng trong cơ thể, đem cái kia lôi điện thạch dẫn nổ. Nơi này là lôi điện đạo tràng, chỉ cần Từ Văn Bân có thể tại tối hậu quan đầu vẩy ra những cái kia lôi điện thạch, như vậy cái này lôi điện đại trận, đồng dạng có khả năng mở ra. Mặc dù gấp gáp một chút, nhưng đây là mở ra lôi điện đại trận biện pháp duy nhất. Lão tử, không cần cứu ta. Lăng Phong âm thanh từ côn trùng trong cơ thể truyền ra, chuẩn bị mở ra lôi điện đại trận. Ta sẽ lấy thân vào cuộc, dẫn vô thượng lôi đỉnh nơi này. Mọi người ở đây ngẩn người nháy mắt, Lăng Phong một cái búa rơi vào cái này côn trùng kinh mạch trong cơ thể bên trên. Khổng lồ lôi điện năng lượng bị kích phát. Lăng Phong trong cơ thể, lôi đỉnh tiểu thế giới quang mang bộc phát đến cực hạn. Thành bại, tại cái này một lần hành động. Oanh minh lôi điện không ngừng đi xuyên qua cái này côn trùng trong cơ thể. Ngay sau đó, cái này côn trùng cũng bởi vì thống khổ mà co rút, Từ Văn Bân đám người ngây ngốc nhìn xem một màn này, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Lăng Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thấy rõ. Lăng Phong một truy này bộc phát lôi điện chi lực, trực tiếp đánh vào côn trùng năng lượng trong cơ thể trong hồ. Cái này đưa đến đầu này là khô trùng tân tân khổ khổ thu thập lôi điện năng lượng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Mãnh liệt dòng điện lấy cái này là khô trùng làm trung tâm, bộc phát ra. Hồ quang điện từng trận, tất cả mọi người không khỏi nhượng bộ lui binh. Chỉ có Từ Văn Bân, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Lăng Phong dụng tâm lương khổ. Cái này tên điên. Từ Văn Bân mắng, nhưng vẫn như cũ cấp tốc bước ra đằng không, tại cái này đạo tràng bốn phía toàn bộ giải rác đại lượng lôi điện thạch. Trải qua hắn tính toán, những này lôi điện thạch mang theo năng lượng khổng lồ, trực tiếp chiếm cứ tốt nhất trận pháp phương hướng. Mà trung ương to lớn lá khô trùng, giờ phút này cũng thành lôi đỉnh đại trận hạch tâm, thành cái kia tử trường trung tâm. Côn trùng trên thân trùng da cũng tốt, huyết nhục cũng được, đều bị cái này năng lượng khổng lồ trô đánh tan. Thân thể của nó ngược lại thành một cái đứng lặng tại trung ương trận pháp to lớn của thu lôi. Từ trường cấp tốc sinh ra. Mọi người nhượng bộ lui binh, nhìn qua đời này cũng khó khăn đến gặp một lần tình cảnh. Hơn ngàn viên lôi điện thạch bộc phát ra lực lượng, tạo thành một cái to lớn lôi điện vòng sáng. Thậm chí liền di tích bầu trời, cũng tại một sát na này trở nên đen nhánh. Lôi điện vận chuyển, từ trường xua tan trước kia trận pháp nội bộ thiên nhiên từ trường. Mà cái kia là khô trùng trùng ra cũng bị điện thành than cốc sắt, Lăng Phong không do dự nữa, vọt thẳng ra cái này là khô trùng trong cơ thể, sau đó nhìn về phía lôi điện đại trận. Đầu này lá khô trùng chẳng những không có cho bọn hắn tạo thành phiền phức, ngược lại tại Lăng Phong lẳng lơ thao tác phía dưới, thế mà thành trận pháp một bộ phận. Thậm chí liền trước kia miễn cưỡng bày ra trận pháp, hiện tại năng lượng cũng đạt tới cân bằng. Trận pháp thành. Từ Văn Bân khó có thể tin, lại là dùng loại này biện pháp thành. Lão tử, đừng phát ốc, tranh thủ thời gian chào hỏi nhân viên. Lăng Phong nói, từ trường vừa mở, phía sau theo tới không biết thứ gì. Các ngươi phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Tốt. Từ Văn Bân hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên biết những thứ này. Lăng Phong, tựa hồ có đồ vật từ lòng đất tới. Là lá khô trùng sao? Tạm thời không biết. Thí đạo, hai cái từ trường tại chỗ này bộc phát, ta tra xét yếu hơn. Lăng Phong nhíu mày. Bởi vì từ trường ảnh hưởng, cho nên thí cũng không có cách nào tiến hành quá cẩn thận gây nên tra xét hoạt động. Bất quá đã có đồ vật từ lòng đất bị câu dẫn đi ra, cái kia quản hắn có phải là cái kia lá khô trùng, cho dù là một chút lôi điện hệ dị thú bị hấp dẫn đến đây, Lăng Phong cũng sẽ không chút do dự đem đánh giết. Dù sao giết côn trùng cũng là giết, giết dị thú cũng là giết, đều muốn động thủ, Lăng Phong không quan trọng. Phương hướng đâu? Tại cái này vị trí. Thí cho Lăng Phong một cái đại khái tọa độ. Phương vị này, tại lôi điện đại trận biên giới. Lăng Phong cấp tốc trở về, đi đến thí nói tới địa điểm. Nơi này mặt đất quả nhiên tại chấn động, tựa hồ sát thực có đồ vật muốn theo phía dưới đi ra. Lăng Phong cấp tốc chào hỏi Từ Văn Bân đám người tập kết, chuẩn bị cho sắp đến lá khô trùng đánh đòn cảnh cáo. Nhất kích tất sát, là tốt nhất. Đại lượng trật tự cảnh toàn bộ lăng không mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Phong nói tới tọa độ. Muốn tới. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm, trên thân lực lượng cũng đã ngưng tụ tới cực hạn. Tựa hồ chỉ cần cái kia lá khô trùng ngoi đầu lên, bọn hắn liền sẽ cấp tốc xuất thủ đem dây mất. Theo thời gian từng chút đi qua, cái kia cảm giác chấn động cũng đang từ từ tới gần. Mọi người ở đây cũng định xuất thủ thời điểm, cái kia bùn đất bên trong toát ra một cái đầu. Kỳ quái, làm cho tan nơi nào đến? Đây là di tích bên trong sao? Lao Trần đầu tên kia sẽ không chết tại trùng trong bụng a. Đầu này đầy bụi đất, giờ phút này tự lẩm bẩm, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Hắn cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Một đống lớn cường giả chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vũ khí trong tay tựa hồ cũng phải rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức đem đầu rụt trở về. Tình huống như thế nào? Hắn không hiểu, mà những người khác càng thêm không hiểu. Lăng Phong chau mày, mặc dù vừa rồi tên kia chỉ lộ ra một cái bẩn tiểu đầu, nhưng hắn sẽ không nhận sai. Người này chính là Phong Thiên Lôi. Lăng Phong. Lăng Phong âm thanh đủ truyền xuống, lấn át những cái kia dòng điện âm thanh, ngươi tại cái này làm cái gì? Phong Thiên Lôi tựa hồ nghe đến Lăng Phong âm thanh, cái này mới lại toát ra đầu. Hắn xem xét, phát hiện thật là Lăng Phong về sau, vừa mừng vừa sợ, Lăng Phong. Ha ha, sư phụ cuối cùng tìm tới ngươi. Lăng Phong sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới thật đúng là Phong Thiên Lôi. Nơi này rất nguy hiểm. Lăng Phong nhắc nhở, ngươi mau chạy ra đây, về sau một bên. Được. Phong Thiên Lôi vừa dùng lực, lập tức từ trong đất chui ra, đúng rồi, ngươi nhìn thấy một đầu to lớn côn trùng sao? Đại khái như thế lớn, sau đó toàn thân trên dưới màu lam nhạt, tựa hồ còn có một điểm tiềm điện ấn ký. Phong Thiên Lôi giang hai cánh tay, ra hiệu một cái lớn nhỏ. Lăng Phong mặt không thay đổi chỉ lôi điện đại trận bên trong gương cái kia côn trùng. Ngươi nói côn trùng, là cái kia sao? Phong Thiên Lôi khẽ giật mình. Hắn lập tức nhìn hướng Lăng Phong ngón tay phương hướng. Đầu kia côn trùng đã bị Lăng Phong biến thành kim tu lôi, thẳng tắp đâm vào lôi điện đại trận bên trong. Ngoa tạo, chính là vật kia. Phong Thiên Lôi bối rối, ngươi cho hắn điểm. Ân. Xong nha. Phong Thiên Lôi đặt mông ngồi dưới đất, thân hồn lạc phách, ngươi cái kia tiện nghi sư phụ còn tại bên trong đây. Ngươi nào? Còn có thể là ai? Lao Trần Đầu. Phong Thiên Lôi tức giận nói, chính là hắn không cẩn thận bị côn trùng ăn, ta mới một đường truy sát đến nơi đây. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Lao Trần Đầu, ngươi chết đến thật thê thảm a. Phong Thiên Lôi đắng chắc không thôi. Lăng Phong sững sờ, dựa theo Phong Thiên Lôi nói, vừa rồi bọn hắn từ côn trùng trong thân thể làm ra người kia, là Trần Nguyên. Thí, đi xem một chút. Lăng Phong vung tay lên, ném ra một cái xí nga. Cái này xí nga cấp tốc bay đi, qua nửa phút lại vòng trở lại, dung nhập Lăng Phong chiến thứ nhất bên trong. Lăng Phong, thật đúng là Trần Nguyên. Thí kinh ngạc nói, vừa rồi liền ta cũng không phát hiện. Người nào có thể phát hiện cái này côn trùng trong thân thể người sẽ là Lao Trần. Lăng Phong cười khổ nói, tình huống của hắn thế nào? Người sẽ không có chuyện gì, bất quá còn không có tỉnh lại, khả năng là kinh hãi quá độ. Thí đạo, bất kể như thế nào, tính mệnh cũng lo. Cũng thật sự là bội phục hắn, này làm sao sẽ bị côn trùng nuốt vào đi? Lăng Phong cười khổ không thôi, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng. Lão Phong, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng. Phong Thiên Lôi gãi gãi đầu, nơi này chế tạo lôi điện thạch dù sao cũng là chúng ta lôi điện hệ trọng yếu bảo vật, cho nên chúng ta lôi điện hệ toàn bộ xuất động. Giang Nam thị bên kia cũng điều động đại lượng cường giả, bao gồm Vương Quốc Trị viện trưởng ở bên trong, chúng ta đều đến nơi này. Vốn định đến tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới vừa đến căn cứ liền gặp tử vong phong bạo, sau đó chính là căn cứ luân hãm. Cũng chính là nói, các ngươi cũng là vì lôi điện thạch mà đến. Đúng thế. Phong Thiên Lôi nói, tiểu tử ngươi chạy nơi này đến, chẳng lẽ không phải vì cái này? Lăng Phong trầm mặt xuống. Hắn thở dài một tiếng. Ngươi trước tìm địa phương an toàn đợi, một chút ta giải thích với ngươi. Lăng Phong nói, hiện tại cái này lôi điện đại trận ngay tại vận hành, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Không có việc gì, ta không chết được. Phong Thiên Lôi cười ha ha, các ngươi đây là bắt côn trùng. Bắt côn trùng. Phong Thiên Lôi sững sờ, nhưng bỗng nhiên hắn hiểu được. Các ngươi chẳng lẽ là muốn bắt cái kia kỳ quái côn trùng? Ngoa tạo, các ngươi điên rồi. Phong Thiên Lôi kinh ngạc nói, vật kia có thể quỷ dị, một cái sơ sẩy liền sẽ bị nuốt vào. Nơi này là cái kia côn trùng tư liệu, lão Phong ngươi tìm một chỗ nhìn xem. Lăng Phong nói, cái này côn trùng nếu là không thanh lý sạch sẽ, hậu quả sẽ rất phiền phức. Phong Thiên Lôi lập tức tiếp thu tư liệu, sau đó cấp tốc trở về, cách xa lôi điện đại trận. Hắn tra xét một hồi về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Lá khô trùng tộc. Đây không phải là chưa phát hiện dị thú, là vũ trụ trùng tộc. Hắn hiển nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lăng Phong, ta đi kêu Vương viện trưởng bọn hắn. Đúng, ngươi nhị mô gia cũng cùng với chúng ta, ta cùng một chỗ gọi qua. Chúng ta một lát nữa tại cái này tập hợp. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc đại hỉ, nhất là Từ Văn Vân. Hắn phía trước một mực lo lắng Ản Dở hiệu trả thù, một khi Ản Dở tìm đến mặt khác hiện thánh cảnh, hắn hai quyền khó địch bốn tay, tất nhiên không gánh nổi những này tiền làm quốc trật tự cảnh. Nhưng nếu là có Vương Quốc Trị, Cố Tần lập gia nhập liên minh, cái kia tất nhiên có lực lượng cùng Tây Âu cùng America khiêu chiến. Vương Quốc Trị, ta nhớ kỹ hắn cũng là hiện thánh cảnh. Từ Văn Vân cười ha ha, Phong Thiên Lôi, ngươi nếu có thể đem hai người bọn họ gọi tới, ta đáp ứng tại di tích bên trong không đánh ngươi. Phong Thiên Lôi sắc mặt thay đổi, hắn cái này mới nhìn đến trên bầu trời cái kia kim sắc thân ảnh, chính là Từ Văn Vân. Nếu là đặt ở trước đây, hắn gặp phải Từ Văn Vân khẳng định sớm chạy. Từ Văn Vân so năm đó dài mười mấy tuổi, nhưng xem như Từ Tâm Nhiễm thúc phụ, hắn vẫn cảm thấy Phong Thiên Lôi không xứng với Từ Tâm Nhiễm. Nhưng trước mắt Phong Thiên Lôi cũng không có tính toán nhiều như thế, lập tức chui trở về ban đầu trong huy động, đi tìm Vương Quốc Trị đám người. Tốt. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, hiện tại liền chờ những cái kia côn trùng tới cửa. Mọi người gật đầu, đều tập trung tinh thần mà nhìn xem lôi điện đại trận. Mà cùng thời khắc đó, lôi điện đại trận bộc phát lực lượng cấp tốc bị một phương hướng khác một nhóm người cảm giác được. Thật mạnh từ trường. Một cái áo tím nhà nghiên cứu cao mày nói, tựa hồ là mặt đất phương hướng. Nơi đó xem ra có đại lượng lôi điện thạch, bất quá tựa hồ là người làm phát động. Cái mông của hắn phía dưới, thế mà ngồi một cái to lớn lá khô trùng. Cái này lá khô trùng trên đỉnh đầu, còn có mấy cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng một cái bạch giáp hiện thánh cảnh. Cái này hiện thánh cảnh, chính là Ản Dở Hựu. Ý nhìn, cái hướng kia, hẳn là đám kia thiên lam quốc người. Ản Dở Hựu lạnh lùng nói, bọn hắn có thể là để ta ăn đau khổ lớn. Bây giờ bọn hắn không tiếc vận dụng khổng lồ như vậy năng lượng, hẳn là nghĩ dẫn thứ gì đi ra. Ân, bọn hắn muốn dẫn ra, hẳn là bọn gia hỏa này. Ý nhìn buông tay, sờ lên chính mình cái mông phía dưới thô ráp chủ ra. Cái này lá khô trùng là hắn dùng đặc thù biện pháp khống chế, hơn nữa hắn cũng để cho cái này lá khô trùng nuốt không ít lôi điện thạch. Bây giờ cái này lá khô trùng thực lực cũng rất mạnh, cao giai trật tự cảnh căn bản không làm gì được nó. Cả nợ sở yến lỉnh, thân là America áo tím nhà nghiên cứu, đến từ đệ nhất thế giới từ điện nghiên cứu sở. Hắn thủ đoạn xa so với Tây Âu những này giới giả muốn nhiều. Mà Tây Âu bên này, mặc dù giới giả cùng nhà nghiên cứu ý nguyên bất hòa, nhưng đối với cường giả tôn trọng vượt xa song phương bất đồng. Cả nợ sở yến lỉnh nếu là toàn lực xuất thủ, thực lực tuyệt đối có thể địch nổi bọn hắn Tây Âu đến hai vị trí tôn kỵ sĩ. Những người kia có lẽ chỉ có một cái từ văn bân là hiện thánh cảnh, người ta liên thủ nhất định có thể rào sát bọn hắn không ít trật tự cảnh, báo thù cho ta đồng thời còn có thể được đại lượng lôi điện thạch. Án giờ hiệu nói, chúng ta bây giờ liền đi qua, tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa. Ngươi cũng lên. Yng Lìn tỉnh táo mở miệng nói, ta có thể theo ngươi đi, nhưng giữa chúng ta phân phối phải thật tốt nói chuyện. Ngươi muốn nói cái gì? Án giờ cắn răng nói, chúng ta song phương kết minh, phía trước có thể là nói xong, nhưng ngươi hao tổn ta mười mấy áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Yng Lìn nói, mạng của bọn hắn ta sau khi trở về phải cùng sở nghiên cứu bằng dao, không phải sao? Án giờ sắc mặt khó coi. Những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu trong lòng đất xác thực không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, thế giới thu xuất hiện sẽ dẫn đến địa tầng sụp đổ, cho nên bọn hắn bị Thiên Lam quốc bên này giết không ít. Có thể hắn không nghĩ tới, Yng Lìn thế mà cầm điểm này đến nói thẻ đánh bạc. Án giờ âm ú hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Nếu là đến tay, tám thành lôi điện thạch đều muốn về ta. Yng Lìn nói, ngươi cầm hai thành. Yng Lìn, ngươi có chút lòng tham. Ngươi nếu không nguyện ý, vậy chính ngươi đi. Yng Lìn nói, chúng ta America người không bao giờ làm mua bán lô vốn, nguy hiểm cùng ích lợi là muốn ngang nhau, không phải sao? Án giờ hiệu gắt gao cắn răng, ánh mắt của hắn híp mắt, nhìn hướng Yng Lìn. Tốt. Án giờ hiệu gật đầu nói, ta đồng ý. Bất quá chúng ta muốn hiện tại liền xuất phát. Vạn nhất chậm bọn hắn có biện minh, liền khó đối phó. Ân. Yng Lìn cười nói, bọn hắn tuyển chọn chiến trường lại là mặt đất, vậy chúng ta nhà nghiên cứu thực lực có thể toàn bộ phát huy, lại thêm ta cái này mới vừa thu phục đại gia hỏa, đối phó một cái Từ Văn Bân, hẳn không phải là việc khó. Từ Văn Bân là đặc thù nhà nghiên cứu, đem hắn nhìn thành giới giả liền được. Mặc dù Từ Văn Bân không có thuộc tính đặc biệt, nhưng hắn thực lực vượt xa cùng giai hiện thánh cảnh. Phần này thực lực là dùng nhà nghiên cứu thú hải chiến thuật đuổi. Lôi điện lực lượng càng ngày càng mạnh. Yng Lìn nói, xem ra đối phương tựa hồ ngay tại mời chúng ta đi qua. Việc này không nên chậm trễ, cấp tốc xuất phát. Án giờ hiệu nói, ngươi ngăn chặn cái kia Từ Văn Bân, những người khác giao cho ta. Ân. Một đám người theo côn trùng mở ra đến hang động hướng mặt đất tiến lên. Bọn hắn vị trí tương đối vắng vẻ, muốn đến mặt đất cần không ít thời gian. Mà lúc này đây, lôi điện pháp trận bên trong đã xuất hiện một chút lẻ tẻ lá khô trùng. Những này lá khô trùng thực lực đại khái chỉ ở nhị tinh đến tam tinh trật tự cảnh, xa xa không có nuốt vào Trần Nguyên đầu kia lá khô trùng mạnh như vậy. Thật là kỳ quái, như thế nào đều là một chút tiểu côn trùng. Lăng Phong nhíu mày, nếu như liền những vật này, vậy quá lãng phí lôi điện thạch. Phải kiên nhẫn chờ đợi. Từ Văn Bân nói, những này tiểu côn trùng giao cho ta, hoặc là những cái kia trật tự cảnh liền được. Người đi nghỉ trước một cái, chờ chút tới thay người. Được. Lăng Phong gật đầu. Cái này lôi điện đại trận tối thiểu có thể duy trì 24 tiếng. Tại cái này 24 tiếng bên trong, chỉ cần có thể đánh giết đại lượng lá khô trùng, đến lúc đó lại lấy còn lại lôi điện thạch cùng lá khô trùng thể bên trong lôi điện thạch, liền có thể tiếp tục bày trận. Lăng Phong vừa vặn thừa cơ hội này đi thôn vệ Sở Phong Tâm cho Quang Minh dị thú tài liệu. Hắn để thí tìm một cái cách xa mặt đất chừng 100 mét hang động, trực tiếp chui vào. Lăng Phong đi tới trong huyệt động về sau, lập tức đả tọa, ý thức trốn vào thức hải. Phía trước Tuyết Quốc vị kia hiển thánh cảnh đưa Lăng Phong một chút tụ quang chi linh, nhưng rất đáng tiếc, những này tụ quang chi linh số lượng không đủ, chỉ có thể cắm ở ban đầu tiểu thế giới bên trong. Nhưng bây giờ Lăng Phong thì là được đến đủ số lượng tài liệu. Hắn cấp tốc điều lấy những cái kia tụ quang chi linh, đút cho ban đầu tiểu thế giới. Ban đầu phía trên tiểu thế giới trị số bắt đầu tăng vọt. Nhiều như vậy tài liệu, ta cũng không tin sinh ra không được một cái quang minh hệ tiểu thế giới. Quả nhiên, tại thôn phệ 1/3 tụ quang chi linh về sau, ban đầu tiểu thế giới chấn động một cái, thế giới tạo dựng trình độ cái kia một cột chữ số đạt tới 100. Ban đầu tiểu thế giới lập tức phun ra một cái phát ra ánh sáng biên cầu. Lăng Phong nhìn, thấy không rõ lắm phía trên văn tự. Hắn bung tay lên, hắc ám lực lượng bị điều động, quang cầu này phía trên ảm đạm một chút. Hắn cái này mới loáng thoáng nhìn thấy phía trên tiểu chữ. Tu ánh sáng tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh thế giới giác tỉnh trình độ, 1 năm thiên phú, lấp lánh, chủ động, Lăng Phong vội vàng đem còn lại tụ quang chi linh đều đốt cho cái này tụ ánh sáng tiểu thế giới. Chậm rãi, thế giới giác tỉnh trình độ cái này một cột số liệu bắt đầu tăng lên, mãi đến tăng lên tới 45 mới dừng lại. Cực hạn. Lăng Phong nói, xem ra muốn thôn vệ quang minh phi điệu mới được. Lăng Phong, ám dạ tiểu thế giới tựa hồ có một điểm biến hóa. Thì âm thanh truyền đến, Lăng Phong đột nhiên nhìn. Ám dạ tiểu thế giới nguyên bản lăn lộn hắc ám khí tức, giờ phút này bởi vì quang minh xuất hiện trở ra tản đi 3 phần. Cái kia nguyên bản bao phủ tất cả tiểu thế giới mở mịt hắc ám, bây giờ cũng bị quét dọn trống không. Lăng Phong lập tức đưa tay, một tia chớp hiện lên. Nhưng cùng phía trước không giống chính là, đạo này lôi đỉnh đã không tại mang theo hắc ám khí tức, mà là thuần túy nhất lôi điện lực lượng. Thậm chí, so trước đó còn muốn thuần túy. Lăng Phong, hình như có chút không đúng. Thí đạo, ngươi nhìn những thế giới nhỏ kia. Lăng Phong ánh mắt quét qua, hắn kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này tất cả tiểu thế giới đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cỗ này ánh sáng nhạt bại lộ, là tiểu thế giới thuộc tính bản nguyên nhất lực lượng. Thăng hoa. Lăng Phong nói, bất quá, tựa hồ còn chưa tới thuế biến đỉnh điểm. Hẳn là quang minh tiểu thế giới còn không có giác tỉnh. Thí đạo, ngươi không có phát hiện sao? Thế giới tạo dựng trình độ nếu là đạt tới 100 liền tương đương với trở thành hỗn độn cảnh. Mà thế giới giác tỉnh trình độ cái này một cột đạt tới 100 tương đương với bước vào lăng không cảnh. Cái khác tiểu thế giới cơ bản đều cho thấy trật tự sáng tạo trình độ mang ý nghĩa cái này một hạng đạt tới 100 người liền có thể chân chính nắm giữ trật tự cảnh lực lượng. Cũng chính là nói, ta hiện tại muốn đem quang minh hệ tiểu thế giới đẩy tới giác tỉnh giai đoạn. Không sai, bát đại thuộc tính nếu là đều thức tỉnh, vậy ngươi tiểu thế giới này cũng liền biến mãn. Thí đạo, tại tinh thần cảnh, có khả năng hoàn chỉnh nắm giữ bát đại thuộc tính, là có thể nghịch thiên tồn tại. Cái này liền tương đương với ngươi tại tinh hoàn cảnh trong đó, nắm giữ thời gian cùng không gian đồng dạng nghịch thiên. Thời gian cùng không gian là hắc độ cấp, bạch động cấp chuyên môn lực lượng. Mà Lăng Phong bây giờ mặc dù không có chạm đến loại lực lượng kia, có thể bát đại vũ trụ thuộc tính nếu là tụ tập một thân, cũng là cực kỳ nghịch thiên. Đang tổ mưu đồ 10 năm, chỉ sợ sẽ là vì ngươi một người đi. Thí cảm thán nói, ta cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngươi một mực cắm ở lăng không cảnh không cách nào đột phá. Đây là muốn để ngươi bát đại thuộc tính viên mãn mới được a. Lăng Phong hiện tại lĩnh vực là võ kỹ, năng lực thiên phú cho, cũng không phải thật sự là trật tự, mà là ngụy tạo. Hắn lực lượng cũng là đến từ tiểu thế giới tăng thêm, càng nhiều lực lượng thì là mượn danh sách thứ 3 ám dạ chi vương. Những này là hắn lực lượng, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải. Chỉ có chân chính đột phá trật tự cảnh, mới có thể lĩnh ngộ được trật tự mỹ diệu, mới có thể thực sự trở thành không ai bị nổi cường giả. Tiếp tục thôn phệ. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua thời gian, chính mình thôn phệ tụ quang chi linh tiêu phí 1 giờ, vậy sẽ quang minh phi điều nuốt vào, hẳn là cũng chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian tả hữu. Ngoại giới có Tử Văn Vân đám người chống đỡ, hoàn toàn kịp. Lăng Phong không do dự nữa, đem quang minh phi điều những cái kia cánh chim cùng móng vuốt loại hình tài liệu toàn bộ ném vào ban đầu tiểu thế giới. Trong chốc lát, ban đầu tiểu thế giới hào quang tỏa sáng. Phía trên lập tức hiện ra văn tự. Quang minh tiểu thế giới, TXC lây nhiễm, thuộc tính, quang minh. Thế giới tạo dựng trình độ, 20 thiên phú, minh quang cánh chim, bị động, chương 1178, áo tím nhà nghiên cứu. Chương 1178, áo tím nhà nghiên cứu. Mà theo Lăng Phong đầu nhập đại lượng quang minh phi điều tài liệu, thế giới tạo dựng trình độ cái kia một cột số liệu không ngừng gia tăng. 25, 35, 45. Dần dần, chỉ số gia tăng đến hơn 90. Cái đồ chơi này tựa hồ không có tụ quang chi linh tốt như vậy thành. Lăng Phong cao mày. Dù sao cũng là trật tự cảnh cấp bậc dị thú. Thí đạo, cần đại lượng tài liệu đi phân tích gen, sau đó tạo dựng thích hợp tiểu thế giới, có lẽ. Tài liệu nếu không đủ rồi. Không biết cuối cùng có được hay không. Lăng Phong trong lòng có chút thất vọng. Hắn đem cuối cùng một phần cánh chim ném đi vào. Chữ số chậm chạp tăng trưởng. 97, 98, 99. Sau đó, tại 99 dừng lại bất động. Lăng Phong vừa trừng mắt, ngươi có phải hay không thiếu đá? Lần trước cho hắn cắm ở 98 Lăng Phong chính là đá một chân mới tốt. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Phong tử vong nhìn chăm chú, ban đầu tiểu thế giới do dự mấy giây, đem chỉ số trực tiếp gia tăng đến 100. Thí gãi gãi đầu, nhìn xem cái này ban đầu tiểu thế giới, đầy mặt nghi hoặc, thứ này còn có thể như thế uy hiếp. Có nhiều thứ, ngươi không cố gắng thử xem, làm sao biết chính mình không được. Theo chỉ số gia tăng đến cực hạn, quang minh tiểu thế giới bắt đầu từ ban đầu trong tiểu thế giới sinh ra, phân liệt. Lăng Phong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem cái này sơ bộ sinh ra tiểu thế giới, hắn thậm chí nhịn không được trực tiếp vận dụng bên trong không gian này ý chí, đem quang minh tiểu thế giới kéo đến tinh hoàn bên trên. Bây giờ quang minh tiểu thế giới quý vị, bởi vì lực lượng quá yếu, cho nên tạm thời xếp tại cuối cùng. Nhưng làm quang minh tiểu thế giới giáng lâm về sau, nó lập tức nuốt lấy chiếm cứ nó vị trí tụ ánh sáng tiểu thế giới. Hai cái tiểu thế giới cấp tốc giao hòa, hỗn hợp. Bên trong không gian ý thức bạo phát ra cực mạnh tia sáng. Lăng Phong vô ý thức nhắm hai mắt lại, nhưng làm hắn lại mở ra thời điểm, quang minh tiểu thế giới đã dung hợp hoàn thành. Quang minh tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh thế giới giác tỉnh trình độ, 92 thiên phú 1, minh quang cánh chim, bị động, thiên phú 2, lấp lánh, chủ động, nhìn thấy thế giới giác tỉnh trình độ cái kia một cột chữ số về sau, Lăng Phong cao mày. Như thế nào chỉ có 92? Hắn cho rằng hai cái này tiểu thế giới dung hợp, như thế nào cũng có thể thành công giác tỉnh. Nhưng sự thật có chút ngoài dự liệu. Sở Phong Tâm cho tài liệu vẫn là quá ít. Thí thở dài, nàng mặc dù có thể hết sức đang làm, bất quá vẫn như cũ không đủ, thời gian quá ngắn. Chết tiệt. Lăng Phong cắn răng, liền kém lần ấy a. Nàng không phải nói có biển sâu quang long sao? Thí đạo, ngươi đi tìm nàng muốn, nếu như có thể thôn vệ biển sâu quang long, đừng nói thức tỉnh, cho dù trở thành trật tự cảnh cũng được. Cũng là. Lăng Phong gật đầu. Cái kia biển sâu quang long là danh sách 29 hy hữu dị thú, nếu là có thể bị Lăng Phong thôn vệ, Lăng Phong quang minh hệ lực lượng sẽ được đến bay vọt về chất. Lăng Phong đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, trọn vẹn 3 giờ rưỡi đi qua. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị xông lên mặt đất, nhưng lúc này, hắn vị trí hang động thế mà chấn động mạnh một cái. Sập. Cái gì? Lăng Phong bối rối, hắn đột nhiên xông lên mặt đất. Một giây sau, toàn bộ mặt đất sụp đổ, một cái to lớn côn trùng xuất hiện. Sau đó, phía trên truyền đến Tử Văn Vân nổi giận gào thét, "Iglin, ngươi dám?" "Iglin." Lăng Phong nghe đến cái tên này về sau, đột nhiên giật mình. Canusser Iglin là America đến áo tím nhà nghiên cứu, thuộc về thực lực cực mạnh hiện thánh cảnh. Thực lực của hắn cùng thủ đoạn tuyệt đối tại Tử Văn Vân bên trên. Thậm chí Tử Văn Vân tăng thêm Triệu Bắc Hải đều không nhất định có thể đối phó hắn một người. Nghe đồn hắn đã đến tam tinh hiển thánh cảnh tình trạng, loại này cấp bậc nhà nghiên cứu cực kỳ khủng bố. Nếu thật là hắn đến, cái kia Thiên Lam quốc bên này bày ra lôi điện đại trận, gần như chính là một chuyện cười. Những này lôi điện thạch sợ rằng không riêng không thể dùng để hấp dẫn lá khô trùng, sẽ còn bị những người này cướp đi. Lăng Phong cấp tốc xông lên mặt đất, hắn nhìn thấy thì là một bức rung động tình cảnh. Lôi điện đại trận mặt phía bắc, một cái to lớn lá khô trùng phía trên, đứng một cái áo tím người. Mà áo tím người sau lưng, cường giả săn sát. Đại lượng áo bào đỏ nhà nghiên cứu xuất hiện, nhân số chừng hơn 50 tên. Áo bào đỏ nhà nghiên cứu bên cạnh, còn có Tây Âu những cái kia bạch giáp trật tự cảnh, thậm chí Lăng Phong còn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Mị Lo San Giê. Thế nào lại là hắn? Lăng Phong giật nảy cả mình. Lăng Phong, xong. Thí đạo, đối phương có hơn 70 tên trật tự cảnh, còn có 2 tên hiển thánh cảnh. Chúng ta nơi này thực lực hoàn toàn không cách nào địch nổi. Thiên Lam quốc nơi này mặc dù có Tử Văn Bân cái này hiển thánh cảnh toa chấn, trật tự cảnh nhân số cũng tại hơn 70 bộ dạng, nhưng thực lực tổng hợp muốn xa xa yếu tại đối diện. Một cái án giờ hiệu, tối thiểu có thể đỉnh hơn 20 cái trật tự cảnh. Lại thêm cái kia áo tím nhà nghiên cứu Ying Lin không biết dùng cái gì thủ đoạn khống chế một đầu lá khô trùng. Cái này lá khô trùng, tối thiểu đến mười mấy cái trật tự cảnh liên thủ mới có thể đối phó. Lại thêm Tử Văn Bân bọn người ở tại đi qua mấy giờ bên trong cùng lá khô trùng tác chiến rất lâu, đã tiến vào hệ bại trạng thái. Nếu thật đánh nhau, Tử Văn Bân bọn hắn sợ là không chiếm được một điểm chỗ tốt. Bọn hắn làm sao tìm được nơi này? Lăng Phong nghi hoặc. Chỉ sợ là đầu kia lá khô trùng mang đường. Thì cao mày nói, cái này cả nợ sở Ying Lin thế mà có thể khống chế lá khô trùng. Chẳng lẽ hắn cũng đã nhận được cái gì thượng cổ truyền thừa? Đừng quản cái này, làm sao bây giờ? Lăng Phong ngẩng đầu. Hắn lao ra mặt đất địa phương, với lúc là lôi điện đại trận phương Tây. Hiện tại mặt phía bắc là áo tím nhà nghiên cứu Ying Lin dẫn đầu đội ngũ, mà mặt phía nam thì là Tử Văn Bân dẫn đầu đội ngũ. Đen nghịt trật tự cảnh bọn họ lấy lôi điện đại trận làm ranh giới, giằng co. Lăng Phong chú ý tới, tại sau lưng Tử Văn Bân, một cái trật tự cảnh tựa hồ bị thương, giờ phút này đang bị các đồng bạn đỡ, lơ lửng tại sau lưng Tử Văn Bân. Tử Văn Bân phía trước gầm thét, xem ra cũng là nhằm vào Ying Lin. Cái này trật tự cảnh tổn thương, sợ cũng là Ying Lin ban tặng. Ying Lin nhìn một chút phía dưới lôi điện đại trận, sau đó lại nhìn một chút trong trận pháp những cái kia lá khô trùng thi thể, hắn cười. Xem ra, các ngươi còn không có cơ hội lấy ra đám côn trùng này trong thân thể lôi điện thạch. Phải thì như thế nào? Tử Văn Bân lạnh lùng nói, Ying Lin, nơi này là chúng ta Thiên Lam quốc địa bàn, ngươi không nên quá đáng. Quá đáng? Ying Lin thản nhiên nói, tựa hồ là các ngươi càng thêm quá đáng một chút ta. Minh hữu của ta án giờ hiệu tiên sinh, có thể là tại trên tay các ngươi chết không ít đồng bào. Liền ta tử điện nghiên cứu sở thành viên, đều hy sinh không ít. Tử Văn Bân giáo sư, chẳng lẽ đối với bọn họ hy sinh, ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Tử Văn Bân sắc mặt khó coi. Hắn nhìn thấy án giờ hiệu thời điểm, liền biết đối phương là đến tìm về chẳng tử. Thế nhưng bây giờ thế cục gây bất lợi cho bọn họ, nếu là cưỡng ép khai chiến, sợ rằng chính mình những này trật tự cảnh đều phải gây ở đây. Chương 1179, ta xương cứng rắn, vì không đi xuống, 5000 chữ lại trường, chương 1179, ta xương cứng rắn, vì không đi xuống, 5000 chữ lại trường, nếu là đối phó Ying Lin hoặc là án giờ hiệu một người, Tử Văn Bân còn có năm chắc. Nhưng nếu là hai người cùng tiến lên, hắn tuyệt đối không có thực lực này đồng thời ngăn chặn bọn hắn một người trong đó. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phong Thiên Lôi trên thân. Phong Thiên Lôi đi cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng đã mang theo Vương Quốc Trị cùng Cố Tần Lập mấy người tới. Hắn hiện tại muốn làm chính là trì hoãn thời gian. Ying Lin giáo sư, Tử Văn Bân âm thanh quanh quẩn tại bầu trời này bên trong, ta Thiên Lam quốc nguyện ý đối phía trước bất kính bồi tội. Nơi này lôi điện thạch cũng có thể toàn bộ đưa tặng cho các ngươi, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Ying Lin có chút ngoài ý muốn. Không riêng gì hắn, liền hẳn giờ hiệu cũng như mày. Cái này Tử Văn Bân, ngoài ý liệu dễ nói chuyện, khác thường phía dưới nhất định có trá. Nếu qua Thiên Lam quốc những người này thua thiệt, Hàn Giờ Hữu lập tức lòng cảnh giác nổi lên, Ying Lin, không nên tin hắn lời nói, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch động thủ cướp đi những này lôi điện thạch cho thỏa đáng. Ying Lin nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời hắn lời nói, mà là ánh mắt rơi vào bên kia Tử Văn Bân trên thân. Từ giáo sư, ta America mất đi 21 vị áo bào đỏ nhà nghiên cứu sinh mệnh. Tây Âu liên minh mất đi 15 tên bạch giáp kỵ sĩ sinh mệnh. Ying Lin nói, ngươi những này lôi điện thạch cũng không đủ để an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Từ Văn Bân lông mày cao chặt, vậy theo Ying Lin giáo sư gặp, chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể đền bù các ngươi đâu? Ta muốn cũng không nhiều. Ying Lin nói, ta muốn nơi này tất cả lôi điện thạch, bao gồm những cái kia côn trùng trong cơ thể. Từ Văn Bân do dự một hồi, không khí tựa hồ cũng theo hắn trầm mặc mà ngưng kết. Nhưng kỳ thật Từ Văn Bân trong lòng sớm có đáp án, hắn sở dĩ trầm mặc, thuần túy là vì kéo dài thời gian. Thế nào, Từ giáo sư không muốn? Ying Lin cười lạnh, vậy chúng ta cũng không có cần phải tiếp tục hướng xuống nói. Không, ta đồng ý. Từ Văn Bân nói, nơi này tất cả lôi điện thạch đều cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, để không ít người cảm thấy khiếp sợ. Từ Văn Bân sau lưng một chút trật tự cảnh lập tức lòng sinh bất mãn. Từ giáo sư, một người mặc tử sắc chiến giáp trật tự cảnh cắn răng nói, những này có thể là các huynh đệ tân tân khổ khổ giết ra đến lôi điện thạch, ngươi không thể cứ như vậy cho bọn họ. Chúng ta còn có chút khí lực nếu không đánh nhau chết sống, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm được. Đúng a Từ giáo sư, chúng ta đều là từ chiến trường giết ra đến, có thể chịu đám này quỷ Tây Dương điều khí. Ngươi không dám giết, ta đến giết. Bọn hắn muốn lôi điện thạch không có, muốn lao tử tính mệnh một đầu. Hôm nay ta liền kéo mấy cái quỷ Tây Dương đệm lưng, ta xem ai dám ngăn ta. Không ít trật tự cảnh kêu lên. Từ Văn Bân nếu là giao ra những này lôi điện thạch, không khác đem bọn hắn vất vả lao động chắp tay nhường cho người. Phía trước Phạm Kế Đông đó là thực lực quá mức cách xa, có chút bất đắc dĩ. Những cái kia lôi điện thạch bây giờ còn tại án giờ hiệu trên thân, không có cầm về đây. Bây giờ tình cảnh lại xuất hiện, Từ Văn Bân bọn hắn mặc dù không địch lại, nhưng còn có sức đánh một trận. Nếu không được đánh nhau chết sống, Thiên Lam quốc bên này, trật tự cảnh huyết tính đều bị kích phát đi ra. Mà Từ Văn Bân thì là quay đầu, nhìn hướng những cái kia kêu la trật tự cảnh, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi muốn chết, không có người có thể ngăn được các ngươi. Từ giáo sư, không, Từ Văn Bân. Một cái ngân giáp trật tự cảnh hô, ngươi đừng quá mức. Chính ngươi quỳ coi như xong, ngươi cũng đừng muốn để đoàn người đều cùng ngươi cùng một chỗ quỳ xuống. Đúng đấy, ta cái này xương cứng rắn, quỳ không đi xuống. Nếu không được một trận chiến, có gì phải sợ? Giết. Thề sống chết bảo vệ lôi điện đại trận. Chúng ta không giao lôi điện thạch. Muốn lôi điện thạch, hỏi trước một chút đao của ta. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi. Từ Văn Bân nhìn như lông mày cau chặt, rất là sốt ruột, nhưng trong lòng vui mừng nở hoa. Hắn làm sao có thể đem đồ vật giao ra? Bây giờ phía dưới lôi điện đại trận còn tại vận hành, hiện thánh cảnh muốn đi vào đều phải bị lôi bạo công kích. Chỉ có cường đại lôi điện hệ giới giả mới có thể sử dụng nhục thân gánh vác cái kia kinh khủng lôi bạo đi lấy lôi điện thạch. Hắn đồng ý đối phương liên quan tới lôi điện thạch tất cả, cũng là một cái kế hòa bình. Từ giáo sư, xem ra ngươi lực uy hiếp không đủ a. Ingrid Zeus nói, thân là một cái hiện thánh cảnh, thế mà liền thủ hạ người đều quản không tốt. Các ngươi Thiên Lang quốc, thật là khôi hài. Bọn hắn cũng không phải thủ hạ của ta. Từ Văn Bân thản nhiên nói, bọn hắn là chiến hữu của ta. Chúng ta Thiên Lang quốc người cùng các ngươi America cùng Tây Âu không giống. Chiến hữu vẫn là thủ hạ, đều như thế. Ingrid bình tĩnh nói, trong mắt ta, chỉ có cường giả mới đáng giá tôn trọng. Những người kia nếu muốn chết, vậy liền để bọn họ chạy tới, ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Ha ha, không nhọc Ỉng Lĩnh giáo sư quan tâm. Từ Văn Bân nói, cái này lôi điện thạch chúng ta có thể giao. Bất quá phía dưới lôi điện đại trận tối thiểu còn có 18 giờ mới kết thúc, phải làm cho các vị chờ một đoạn thời gian. Ỉng Lĩnh cười ha ha. Không cần. Hắn vung tay lên, dưới chân la khô trùng lập tức chui vào cái này lôi điện đại trận bên trong. Một màn này, đem Từ Văn Bân nhìn sửng sốt. Những người khác có thể nhìn choáng váng. Xong. Thí hô, Từ Văn Bân nhìn tính và tính, quên cái này Ỉng Lĩnh còn khống chế một đầu lá khô trùng. Mà Từ Văn Bân cũng lập tức hô, Ỉng Lĩnh giáo sư, ngươi có thể nghĩ kỹ. Những này lá khô trùng nếu là không tiêu diệt rơi, đối chúng ta liên minh loài người cực kỳ bất lợi. Đến lúc đó sinh ra nhân loại chúng ta không có cách nào đối phó tồn tại, ngươi có thể là toàn nhân loại tội nhân. Đối mặt Từ Văn Bân lời nói, Ỉng Lĩnh cười. Không cần làm ta sợ, cái này lá khô trùng tộc tư liệu chúng ta từ điện nghiên cứu sở cũng có. Các ngươi tư liệu biểu thị không cách nào ứng đối, nhưng chúng ta không phải. Ỉng Lĩnh thản nhiên nói, đã các ngươi định cho lôi điện thạch, vậy ta liền không khách khí. Hắn vung tay lên, đầu kia lá khô trùng cấp tốc tiến vào lôi điện trong đại trận, bắt đầu thôn phệ bị mọi người đánh tan những cái kia lá khô trùng thi thể. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi, vốn cho rằng đối phương sẽ có kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới tựa như xem thấu kế hoạch của hắn, vậy mà trực tiếp tính toán lấy đi lôi điện thạch. Nếu là những này lôi điện thạch bị cái này Ỉng Lĩnh lấy đi, cho dù đến lúc đó Vương Quốc Trị đám người chạy tới, cũng quả quyết không cầm về được. Bước bách một cái hiển thánh cảnh giao ra như vậy số lượng lôi điện thạch, không quá hiện thực. Mà liên tại Từ Văn Bân xoắn xuýt thời điểm, Án Giờ ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa ngó giáo giác Lăng Phong. Là ngươi? Án Giờ hữu nhìn thấy Lăng Phong về sau, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Hắn quên không được phía trước Lăng Phong chơi bừa. Án Giờ trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chiến thứ nhất cấp tốc tụ hợp. Ý Lìn, ta nguyện ý nhiều trả giá nửa thành lôi điện thạch, xem như trao đổi, ngươi nhất định phải giúp ta giết tiểu tử kia. Án Giờ trầm giọng nói, tên kia không chết, lòng ta khó yên. Ngươi nào? Ý Lìn nhíu mày. Án Giờ thì là xa xa chỉ một cái, mục tiêu chính là giờ phút này chạy ra mặt đất Lăng Phong. Ý Lìn theo ngón tay của hắn nhìn, tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Phong. Người này, ta có ấn tượng, tựa hồ là bị thổi phồng thành Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài cái kia. Lăng Phong? Phải. Án Giờ trầm giọng nói, người này giết chúng ta không ít trật tự cảnh. Hơn nữa ba phen mấy bận đùa giỡn ta, nếu không phải hắn cùng hắn cái kia sư phụ Từ Văn Bân, ta há có thể rơi xuống loại này hạ trạng. Án Giờ hiểu dù sao cũng là Tây Âu Thánh Điện thập tự kỵ sĩ, là nhận qua Thánh Hoàng sắc phong cường giả, nhưng là nhiều lần bị Lăng Phong tên tiểu bối này chạy, thậm chí còn bị Lăng Phong dùng tế điệu hổ ly sơn trêu bừa, cái này để hắn làm sao có thể nhẫn. Bây giờ nhìn thấy Lăng Phong, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Nếu là không giết chết cái này Lăng Phong, hắn không có cam lòng. Một thành. Ing Lin nói, đối phó người này, tất nhiên chọc giận Từ Văn Bân, nếu là bọn họ chó cùng rất dữ, đối chúng ta cũng là bất lợi. Có thể an toàn lấy đi tám thành lôi điện thạch, Ing Lin kỳ thật không muốn vì cái này dư thừa một thành cùng Từ Văn Bân khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, bọn hắn nơi này tổn thất tất nhiên cũng rất thảm trọng, tối thiểu một nửa trật tự cảnh đều phải chết ở đây. Nguy hiểm xa xa lớn hơn ích lợi. Đây không phải là Ing Lin có thể làm sự tình. Nhưng hắn cũng muốn đánh giết Lăng Phong, chỉ vì Lăng Phong trên thân danh hiệu. Đương Kim Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài, Vĩnh Hằng Thánh giáo thiên tài Chu Sát bảng đứng đầu bảng, đã từng tuấn sát qua hai vị đỉnh phong sát thủ. Đủ loại sự tích hợp lại cùng nhau, đã đưa tới thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Hắn không riêng gì vì Án Giờ hiệu, cũng là vì America. Cái này Lăng Phong bây giờ liền như thế khủng bố, nếu là đợi một thời gian cho hắn trưởng thành thời gian, Thiên Lam quốc lại đem nhiều ra một vị thượng thắng tướng quân. Đây là America tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả. Đối mặt Ying Lin yêu cầu, Án Giờ hiệu cắn răng, có thể bất quá nhất định phải hắn chết, ta mới có thể cho ngươi. Đó là tự nhiên. Ing Lin gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Văn Bân, Từ giáo sư, các ngươi những này lôi điện thạch tựa hồ không đủ à? Từ Văn Bân lạnh lùng nói, cái kia lấy Ing Lin giáo sư ý kiến, còn cần cái gì? Như vậy đi, chúng ta cũng muốn tìm kiếm lôi điện thạch, nhưng làm sao thiếu một tên lôi điện hệ giới giả dẫn đường? Ynglin nói, nghe đồn các ngươi cái này có một cái gọi là Lam Phong, chính là lôi điện hệ giới giả. Không bằng đem hắn cùng nhau cho ta, thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Từ Văn Bân sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn một bên bóp lấy thời gian, một bên cũng tại tức giận. Cái gì mà người, hắn dám cam đoan Lăng Phong nếu là đi, tất nhiên sống không quá 3 ngày. Đến lúc đó Tây Âu bên kia chỉ cần nói là lá khô trùng hoặc là tử vong phong bạo làm là được rồi. Cho dù liên lụy đến lợi ích, Thiên Lam quốc quan phương ra mặt, bọn hắn tối đa cũng liền bồi điểm lễ mà thôi. Mà Thiên Lam quốc tổn thất, là một cái yêu nghiệt thiên tài, cũng là Thiên Lam quốc về sau 10 năm khí vận. Từ Văn Bân quả quyết không có khả năng giao. Phía sau hắn những này trật tự cảnh, cũng quả quyết không có khả năng nhìn xem Từ Văn Bân giao người. Đến mức Lăng Phong, sắc mặt của hắn cũng đặc biệt âm trầm, cái này Ynh Lìn sẽ nói ra lời này, tất nhiên là Ản Giờ Hiệu cách làm. Hắn cấp tốc hỏi, thí, ta hiện tại đột phá trật tự cảnh, có thể thắng cái kia Ản Giờ Hiệu nắm chắc lớn bao nhiêu? Thí khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi chẳng lẽ muốn tại chiến đấu bên trong thôn vệ biển sâu con long? Quá làm loạn. Nếu là một cái sơ sẩy, không riêng cảnh giới sẽ bị đánh bể, một khi thụ thương, ngươi nghĩ lại đột phá liền muốn khó mấy lần. Những cái kia đột phá thất bại ra hỏa, nếu là còn muốn lại lần nữa đột phá trật tự cảnh, muốn khó khăn rất nhiều. Hoàng phủ nhất đao chính là như vậy. Hắn bị đánh rất cảnh giới về sau, đời này đều có lẽ không có cách nào lại đến đạt trật tự cảnh. Lăng Phong nếu là dạng này làm loạn, tạo thành không thể nghịch tổn thương, cho dù mạng sống, hạ chàng cũng giống như hoàng phủ nhất đao. Thí tuyệt đối không cho phép Lăng Phong làm như thế. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thí đạo, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ Phong Thiên Lôi mang theo 2 tên hiện thánh cảnh đến. Ngươi không cần nói, Từ Văn Bân tự có biện pháp. Lăng Phong cắn răng. Hôm nay nếu là hắn đột phá, tuyệt đối có cơ hội cùng hiện thánh cảnh một trận chiến. Cho dù không địch lại, cũng có thể ngăn chặn Ản Giờ Hiệu. Hiện trường liền Từ Văn Bân một người, nếu là đối phương đi trước động thủ, đối Thiên Lam quốc bên này cực kỳ bất lợi. Mà Từ Văn Bân cũng là do dự sau một hồi lâu, âm thanh truyền ra, người, ta có thể cho. Nhưng hắn trước khi đi, cần tiếp thu ta một chút truyền thừa. Cái này cần thời gian, không biết Ynh Lìn giáo sư là không chờ được. Nghe đến Từ Văn Bân cho người sau đó, nguyên bản còn ầm ĩ những cái kia trật tự cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù còn có người đang chửi bậy, cũng bị người xung quanh che miệng lại. Không ít người hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ Văn Bân đây là tại trì hoãn thời gian, tuyệt đối không phải bán bọn hắn lợi ích. Từ Văn Bân xương lại thế nào mềm, cũng không có khả năng bán chính mình đồ đệ. Hơn nữa đối phương đưa ra yêu cầu Từ Văn Bân đều đáp ứng, hiển nhiên là có mặt khác tính toán. Một chút não coi như thanh tỉnh trật tự cảnh đều đã hiểu được. Nhưng Ynh Lìn lại là cười, nếu như ta không cho ngươi thời gian này đâu. Ynh Lìn giáo sư, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Từ Văn Bân nói, Lang Phong là đồ đệ của ta đã nguyện ý đem hắn giao ra. Các ngươi nếu là liền điểm này thời gian cũng không chịu cho chúng ta, vậy cái này một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Một khi khai chiến, người ta song phương muốn toàn thân trở ra, tuyệt đối không thể. Ta Thiên Lam quốc chiến sĩ mặc dù không địch lại các ngươi bây giờ chiến trận này, nhưng lưu lại các ngươi 6 thành nhân viên vẫn là làm được. Từ Văn Bân cũng ý thức được, một mặt lui bước làm cho đối phương lên lòng nghi ngờ. Nếu quả thật không cách nào tránh khỏi, cái kia chiến đấu cũng là câu trả lời tốt nhất. Dựa theo Từ Văn Bân tính toán, Phong Thiên Lôi đã đi lâu như vậy, có lẽ có thể tại trong nửa giờ mang người trở về mới đúng. Căn cứ mặc dù lớn, dưới mặt đất kết cấu mặc dù phức tạp, nhưng hôm nay có cái này lôi điện đại trận tại, không có khả năng lật đường. Hắn muốn làm chính là tận khả năng trì hoãn thời gian. Từ Văn Bân lời nói khiến Ynh Lìn nhíu mày. Một bên Hàn Dở trầm giọng nói, ngươi còn do dự cái gì? Nếu muốn đánh, vậy liền đánh. Bọn hắn phía trước giết chúng ta như thế nhiều người, bây giờ cũng nên để bọn hắn thật tốt nếm thử đồng bào tử vong thống khổ. Ynh Lìn nhìn hắn một cái, các ngươi Tây Âu người chỉ chiếm 3 thành, ngươi đương nhiên không quan trọng. Nếu là đánh nhau, ta người tối thiểu muốn chết một nửa. Từ Văn Bân không dám khai chiến, bọn hắn nơi này đồng dạng cũng là. Nhưng Ynh Lìn cũng biết, một khi hắn động thủ, Hàn Dở Hiệu liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hàn Dở Hiệu hạ tràng, những cái kia cao giai trật tự cảnh cũng tất nhiên sau đó tràng. Chiến đấu không thể tránh né. Nhất niệm đều tại hắn tâm. Ynh Lìn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hán Giờ Hữu lạnh lùng nói, đây là chúng ta diệt trừ cái kia Lăng Phong cơ hội tốt nhất. Nếu như bị người này trưởng thành, đến lúc đó Thiên Lam quốc lại nhiều một cái thường thắng tướng quân. Ngươi phải bị tội gì? Chương 1180, thánh điện mặt đều bị ngươi vứt sạch. Chương 1180, thánh điện mặt đều bị ngươi vứt sạch. Hán Giờ Hữu lời nói rơi vào Ynh Lìn trong tai, Ynh Lìn sắc mặt khó coi. Nếu là Hán Giờ Hữu nhắc lên những người khác, hắn ngược lại là không có như thế lớn phản ứng. Nhưng Hán Giờ hết lần này tới lần khác nói chính là thường thắng tướng quân. Bọn hắn từ điện nghiên cứu sở tại 10 mấy ngày phía trước bị 2 cái cường đại hắc ám hệ giới giả xâm lấn, sở nghiên cứu chiến lược mạnh nhất liên tiếp xuất động, đều bị 2 người kia liên thủ đánh bể. Thiên Lam quốc nếu là lại ra dạng này một cái cực mạnh người, tự nhiên đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Ynh Lìn thản nhiên nói, ngươi nếu muốn chiến, chính ngươi đi là được. Ngươi. Hắn giờ hiệu cắn răng, nhưng cũng cầm Ynh Lìn không có cách nào. Ynh Lìn thì là nhìn hướng Từ Văn Bân, lên tiếng nói, nếu như Từ giáo sư không chịu, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Các ngươi nếu là giao người, cái kia những người khác có thể sống sót. Các ngươi nếu là không giao người, chúng ta tại chỗ giết Lăng Phong, đằng sau ta những người này như thường đem các ngươi giết sạch. Đến lúc đó, nơi này lại biến thành huyết cốt thi sơn. Ynh Lìn cười, Từ giáo sư, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy loại kia cảnh tượng a. Lời này vừa nói ra, Thiên Lam quốc bên này không ít cường giả đều nổi giận. Lời này trên cơ bản thuộc về khiêu khích. Rất nhiều trật tự cảnh trên thân tia sáng lóe lên, cấp tốc bước ra, lĩnh vực mở rộng. Ít người thì thế nào? hôm nay cho dù không phải Lăng Phong, chỉ cần bị các ngươi mang đi một người, lão tử liền cùng các ngươi không chết không thôi. Đúng đấy, chúng ta ai không phải trên thân có mấy đầu nhân mạng, thật muốn tự tìm cái chết, ta không ngại kéo mấy cái đi xuống. Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như thế làm cái gì? Nhưng Tử Văn Vân chỉ là nhìn bọn hắn một cái, tiểu thế giới hư ảnh ngăn cách lĩnh vực tia sáng. Từ giáo sư, mọi người không hiểu, đều không nên xúc động. Từ Văn Vân quát khẽ nói, nơi này ta toàn quyền xử lý, không muốn chết đều cút trở về cho ta. Mọi người nén giận, hung tợn nhìn xem đối diện Ynh Lìn, cắn răng lui ra phía sau. Từ Văn Vân ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, Ynh Lìn giáo sư, nói như vậy, chúng ta là không có nói. Hiện tại, đem người giao cho ta, ta mang theo lôi điện thạch rời đi. Ynh Lìn nói, nếu không đồng ý, cái kia chỉ có khai chiến. Từ Văn Vân tựa hồ tại do dự, hắn nói, cái kia để chúng ta bàn bạc nửa giờ thế nào? Nếu là có cái kết quả. Từ Văn Vân, hắn giờ hữu nhịn không được mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ hoãn thời gian liền hữu dụng, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì viện binh hay sao? Từ Văn Vân không có trả lời, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là nhìn hướng Ynh Lìn. Ynh Lìn nhíu mày, hắn nói, một phút đồng hồ, ta chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ sau nếu là không có đáp án, cái kia cũng chớ trách chúng ta động thủ. Từ Văn Vân thần sắc lạnh lùng, một phút đồng hồ có khả năng làm cái gì? Cái này Ynh Lìn rõ ràng là ép mình làm ra quyết định. Bây giờ cái kia lá khô trùng ngay tại thôn vệ lôi điện lực lượng, lôi điện thạch bị toàn bộ ăn đi, đó là vấn đề thời gian. Nhưng Phong Thiên Lôi còn không có mang người đến, một khi khai chiến, Thiên Lam quốc nơi này tử thương tất nhiên thảm trọng. Nếu là mang người rút lui, nơi này lôi điện thạch xem như là chắp tay nhường cho người. Hơn 2000 khối lôi điện thạch nếu là dạng này đưa ra ngoài, đủ để tả hữu một phương thế lực khí vận. Thiên Lam quốc lôi điện hệ bị bọn hắn áp chế mười mấy năm, chỉ sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi, phía dưới còn có mấy ngàn lăng không cảnh tại, bọn hắn có lẽ chạy trốn được, nhưng phía dưới những người kia khẳng định chạy không thoát. Một khi chạy trốn, chính là sinh linh đồ thán. Từ Văn Vân hít sâu một hơi. Đang lúc hắn tính toán trả lời thời điểm, Lăng Phong đột nhiên trực tiếp xông lên bầu trời. Hai cái lao bất tử, lớn tuổi như vậy còn nhớ thương ta một tên tiểu bối, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Lăng Phong cười lạnh nói, nhất là cái kia Ản Dở Hựu, ngươi có bản lĩnh tự mình động thủ. Để America hiển thánh cảnh giúp ngươi ra mặt, các ngươi Tây Âu thánh điện mặt đều bị ngươi vứt sạch. Còn thập tự kỵ sĩ, không bằng kêu America cầu được rồi. Lời này âm thanh vô cùng vang, thậm chí quanh quẩn tại toàn bộ trên bầu trời. Tất cả mọi người nghe đến. Từ Văn Vân trừng lớn hai mắt, đột nhiên khẽ giật mình. Những người khác cũng trợn tròn mắt. Lăng Phong bị Ản Dở Hựu ghi nhớ, đã rất nguy hiểm, thế mà còn đi ra ở trước mặt trào phúng. Ản Dở sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Sau lưng của hắn tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên hiện lên. Lăng Phong, ngươi tự tìm cái chết. Tốc độ của Ản Dở Hựu cực nhanh, cấp tốc hướng về giữa không trung Lăng Phong xuất thủ. Ản Dở Hựu, ngươi dám? Từ Văn Vân cũng không phải ăn chay, không quản Lăng Phong muốn làm cái gì, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ Lăng Phong an toàn. Nhưng một giây sau, để mọi người giật mình một màn phát sinh. Lăng Phong trên thân bạo phát ra cường đại lôi đỉnh tia sáng. Cái này lôi đỉnh trực tiếp đánh vào phía dưới lôi điện đại trận bên trong. Cái này lôi điện đại trận năng lượng bị hoàn toàn kích phát mà ra. Cùng bạo lôi điện lực lượng ầm vang nổ tung, điện quang đâm thủng bầu trời, càn quét bốn phía. Mọi người sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi bước. Án giờ thì là ỷ vào chính mình là hiện thánh cảnh, gắng gượng chống đỡ cái kia lôi bạo, vọt thẳng vào trong đó. Nhưng hắn tiến vào lôi bạo bên trong về sau, lại không có tìm tới Lăng Phong thân ảnh. Người đâu? Án giờ sửng sốt một chút. Án giờ hiểu, ngươi đang tìm ta. Lăng Phong âm thanh từ lôi điện đại trận bên trong truyền đến, ta liền tại cái này, ngươi có bản lĩnh xuống. Án giờ hiểu đông nhiên túi đầu, hắn phát hiện Lăng Phong không biết lúc nào tiến vào cái kia lôi điện trong trận pháp. Lăng Phong đưa tay chính là một tia chớp, có bốn phía nồng đậm lôi điện chi lực gia trì, một đạo màu đỏ lôi điện liền từ trung ương trận pháp bắn ra, trực tiếp lấp lánh tại Án giờ hiểu trước mặt. Lôi điện năng lượng nổ tung, phản phất giống như tại nguyên chỗ nở rộ cái kia tuyệt mỹ bên trong mang theo tử vong mạn châu sa hoa. Án giờ hiểu né tránh không kịp. Hắn tiểu thế giới hư ảnh gắng gượng chống đỡ cái này một kích. Vốn cho rằng Án giờ thân là hiện thánh cảnh, có lẽ không sợ Lăng Phong đánh lén, nhưng để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Lăng Phong chiêu này lại làm cho Án Dở Hựu lui về phía sau mấy chục mét. Án Dở thở hổn hển, đối vừa rồi một kích kia lòng còn sợ hãi. Tiểu thế giới hư ảnh mặc dù gắng gượng chống đỡ, có thể một kích kia lực lượng đã đến trật tự cảnh đỉnh phong. Cũng chính là nói, đỉnh phong trật tự cảnh một kích toàn lực, cũng đại khái chỉ có thể cùng vừa rồi lôi điện tương đối. Thậm chí, vừa rồi lôi điện còn muốn vượt qua đỉnh phong trật tự cảnh một kích toàn lực. Cái này, làm sao có thể? Là lôi điện đại trận. Trong đám người, Đồng Điện cười ha ha, không hổ là ta lôi điện hệ lợi hại nhất thiên tài. Cái này lôi điện đại trận đối với mặt khác thuộc tính giới giả mà nói, là tai nạn chi địa, nhưng đối với có thể hoàn mỹ điều khiển lôi điện giới giả đến nói, tương đương với lực lượng mấy lần tăng phúc. Nhiều như thế lôi điện thạch cùng một chỗ bộc phát uy lực, Lăng Phong thực lực tối thiểu tăng phúc 7-8 lần có dư. Đồng Điện lời nói, để mọi người giật nảy cả mình. Lăng Phong nguyên bản liền có tứ tinh thực lực của trật tự cảnh, lại tăng thêm 7-8 lần, cái này chẳng lẽ có thể tới hiện thánh cảnh chiến lực? Kém một chút, bất quá tại trong trận pháp công kích đạn giờ hữu, Lăng Phong tối thiểu tự vệ không ngại. Đồng Điện nói, ha ha, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Chương 1181, năng lượng to lớn sóng, 5000 chữ lại trường, chương 1181, năng lượng to lớn sóng, 5000 chữ lại trường, thời khắc này Lăng Phong tất cả lực lượng đều tiến vào lôi đỉnh tiểu thế giới bên trong. Mà phía sau hắn, một cái to lớn lôi đỉnh long chủ y hiện lên. Đây là hắn thứ hai chiến sủng. Từ Văn Vân trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có loại này thủ đoạn. một chút trật tự cảnh có chút bận tâm, nếu là cái kia Ản Giờ Hiệu cũng đi vào đâu. Đồng Điện cười nhạo nói, hắn đi vào. Nếu là hắn dám đi vào, muốn gắng gượng chống đỡ cái kia kinh khủng lôi điện lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối Lăng Phong càng có lợi hơn. Ản Giờ Hiệu mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn không có ngay lập tức liền chạy tiến lôi điện trong đại trận, cũng là kiên kỵ cái kia lôi điện đại trận uy năng. Cái này lôi điện đại trận vốn là chế tạo cường đại từ trường sử dụng, nhưng lại bị Lăng Phong dùng để đối phó Ản Giờ Hiệu. Cái này để Ản Giờ Hiệu vô cùng tức giận. Ản Giờ Hiệu, ngươi có bản lĩnh xuống. Lăng Phong nói, ta liền ở đây chờ ngươi. Ản Giờ Hiệu nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi có bản lĩnh đi lên. Ngươi có bản lĩnh xuống. Ngươi có bản lĩnh đi lên. Để mọi người trố mắt đứng nhìn chính là, hai người thế mà thật sự tại trong trận pháp bên ngoài làm mắng nhiều lần, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về đối phun, nhưng chính là không chịu chuyển ổ Lăng Phong dù sao cũng là tiểu bối, mà Ản Giờ Hiệu là thánh điện sớm đã thành danh thập tự kỵ sĩ. Lăng Phong không dám đi ra, tình có thể hiểu. Ản Giờ thế mà cũng không dám đi xuống. Mặt này, Ản Giờ Hiệu là vứt sạch. Các ngươi thánh điện ra ngươi loại này hèn nhát, cái kia giáo hoàng sợ rằng đến bị tức chết ta. Lăng Phong giễu cợt nói, tiền nhiệm giáo hoàng chết tại chúng ta Thiên Lam quốc, ta nhìn cái này đương nhiệm giáo hoàng phải chết trong tay ngươi. Ản Giờ Hiệu nghiến răng nghiến lợi, trên thân lực lượng ánh sáng bắn ra, trực tiếp đánh vào lôi điện đại trận bên trong. Nhưng lực lượng ánh sáng oanh kích phía dưới, bị cái kia lôi điện suy yếu gần như một nửa. Lăng Phong thân ảnh như điện, trực tiếp tránh khỏi đi. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Lăng Phong cười ha ha, thập tự kỵ sĩ, ta nhìn cũng bất quá như vậy. Trào phúng hiển thánh cảnh, đây là tại chỗ bao nhiêu trật tự cảnh dám nghĩ chuyện không dám làm á, nhưng Lăng Phong làm, hơn nữa đối phương còn bắt hắn không có cách nào. Đừng nói Thiên Lam quốc bên này, liền America những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu, còn có Tây Âu những này bạch giáp trật tự cảnh, đều nhìn trận tròn mắt. Ản Giờ Hiệu lại điên cuồng xuất thủ mấy chiêu, đều đánh không trúng trong trận pháp Lăng Phong. Nhưng hắn cũng không chịu xuống. Lăng Phong không có biện pháp, hắn mặc dù có thể điều khiển cái này lôi điện đại trận lực lượng, có thể lực lượng này mặc dù có thể khiếp sợ mọi người, đánh giết trật tự cảnh, nhưng giết không được Ản Giờ Hiệu. Tốt, nếu ngươi không muốn xuống, vậy cái này côn trùng, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Lăng Phong trực tiếp lấy mình, đi tới cái kia ngay tại thôn vệ đồng loại thi thể lá khô trùng sau lưng. Ản Giờ Hiệu, ngươi có bản lĩnh hướng nơi này đánh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này America cậu vệ không thôn vệ chủ. Ản Giờ Hiệu giận điên lên. Hắn phía trước liền bị Lăng Phong dùng phân thân trêu vừa qua, về sau lại là bị Lăng Phong phá hỏng chuyện tốt, bây giờ càng là tại nhiều như thế người trước mặt bị hắn trào phúng không làm gì được đối phương. Hôm nay nếu là hắn không đánh chết Lăng Phong, hắn cái này thập tự kỵ sĩ thanh danh cũng đừng nghĩ muốn. Lăng Phong, hôm nay ta phải giết ngươi. Ản Giờ Hiệu đông nhiên xuất thủ, to lớn quang mang bị hắn tụ tập tại lòng bàn tay, một cái giống như mặt trời lấp lánh năng lượng cầu cấp tốc hiện lên. Yến Linh nguyên bản còn muốn xem kịch, có thể nhìn đến một màn này sau đó, sắc mặt đại biến. Ản Giờ Hiệu dừng tay, nhưng đã không kịp. Ản Giờ trước mắt năng lượng thật lớn bóng đã rơi xuống. Yến Linh cấp tốc xuất thủ, vẫn như trước chậm nửa nhịp. Cái kia năng lượng bóng tại cùng lôi điện đại trận va chạm nháy mắt, bạo phát ra năng lượng kinh người ba động. Cái này năng lượng ba động giống như hai viên tiểu hành tinh va chạm, hủy thiên diệt địa lực trùng kích đột nhiên bộc phát. Thiên địa tại thời khắc này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tia sáng lấp lánh, lôi điện cùng quang minh giao hội, sóng năng lượng trực tiếp vênh mở đang muốn xuất thủ Yến Linh, Từ Văn Vân hai người. Ngay sau đó, những cái kia trật tự cảnh cũng đều bị đánh bay. Phía dưới Lăng Phong bối rối. Xong, cái kia Ản Giờ Hiệu điên rồi. Lăng Phong đội vàng hướng về trong đất chui vào, cái này Tây Âu gia hỏa, toàn bộ mẹ hắn là người điên. Năng lượng to lớn sóng ánh sáng tại chỗ giao giới nổ tung. Tầng này năng lượng chuyển đến chỗ rất xa. Tại khoảng cách mặt đất thẳng tắp khoảng cách hẹn 4 km vị trí. Nơi này là dưới mặt đất chừng 400 thước. Phong Thiên Lôi chính dẫn một đám người đi đường. Tiểu Phong, còn có bao nhiêu thời gian mới đến a? Trong đám người, Cố Tần Lập nghi hoặc hỏi. Nhanh, nhanh. Ngươi nửa giờ trước cứ như vậy nói. Từ Tâm Nhiễm bất đắc dĩ nói, đến cùng còn bao lâu? Phong Thiên Lôi gãi gãi đầu, đã gần, chỉ là chúng ta phải trước lên mặt đất, nơi này là thông hướng mặt đất gần nhất một đầu đường hầm, ta nhớ kỹ đây. Phía trước tìm các ngươi tốn không ít thời gian. Phong Thiên Lôi cũng đành chịu. Hắn là lôi điện hệ trật tự cảnh không giả, nhưng hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được Lăng Phong bọn hắn mở ra lôi điện đại trận, mà không cảm ứng được Từ Tâm Nhiễm đám người vị trí. Hắn dựa vào ký ức tìm rất lâu, mới đem mọi người tìm tới. Cái này mới ngựa không dừng vó đem người mang về. Ngươi nói khoảng cách, ta cùng Vương viện trưởng trước tiên có thể đi qua. Cố Tần Lập nói, ngươi chỉ cái phương hướng liền được. Có lẽ không có nhiều đường, phương hướng lời nói. Phong Thiên Lôi nói được nửa câu, phía sau hắn Vương Quốc Trị cùng Cố Tần Lập sắc mặt đổi biến, đều nằm xuống. Cơ hồ là bọn hắn nói ra một cái mắt, mặt đất chấn động, thông đạo nháy mắt sụp đổ. Phong Thiên Lôi đám người bối rối, nhưng vẫn là nghe theo Vương Quốc Trị cùng Cố Tần Lập lời nói. Trong chốc lát, một cỗ cực mạnh năng lượng ba động từ phương xa mà đến, đảo qua bọn hắn nháy mắt, để mọi người không hẹn mà cùng run rẩy. Đó là cái gì? Phong Thiên Lôi giật nảy cả mình, bởi vì hắn cảm ứng được, cái này năng lượng ba động chính là lôi điện đại trận phương hướng, không phải là Lăng Phong bên kia xuất hiện biến cố. Phong Thiên Lôi không lo được sụp đổ thông đạo, hắn trực tiếp mở rộng lĩnh vực, hướng về sau lưng hô to, đều đi theo ta, trước lên mặt đất. Lăng Phong nơi đó xảy ra chuyện, mọi người tâm thần chấn động. Cố Tần Lập cùng Vương Quốc Trị đã cảm ứng được năng lượng bộc phát điểm trung tâm, hai người liếc nhau, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh lập tức hiện lên. Trong chốc lát, phía trên tầng nham thạch bị bọn hắn trực tiếp vênh mở. Các ngươi tạm thời tại cái này đi đường, ta và các ngươi Vương viện trưởng trước chạy tới nhìn xem. Cố Tần Lập vứt xuống một câu, cấp tốc liên thủ với Vương Quốc Trị vênh mở sụp đổ tấm đất, hướng về phía trên mà đi. Mọi người còn lòng còn sợ hãi, nhưng Phong Thiên Lôi không quan tâm, vẫn như cũ đi tới. Bên kia, ngay tại nghỉ ngơi Tuyết Quốc các cường giả đột nhiên cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sóng xung kích động. Dù hợp cái thứ nhất đứng lên, nhìn hướng sóng xung kích động đến vị trí. Có người tại cái kia chiến đấu. Hắn cao mày nói, cái này sóng xung kích là hiển thánh cảnh cấp bậc chiến đấu. Hiển thánh cảnh cấp bậc. Nghe nói như thế, mọi người giật nảy cả mình. Theo bọn hắn biết, hiển thánh cảnh số lượng không nhiều, Tiên Lam quốc nơi này 4 người, Tây Âu cùng America tổng cộng 3 người, Nam vực liên minh bên kia tới một cái, còn lại chính là bọn hắn Bắc cảnh cự hùng, Dù Hợp. Nếu như là hiển thánh cảnh chi chiến, nhất định là Thiên Lam quốc cùng Tây Âu những người kia. Dù Hợp sắc mặt nghiêm túc, chư vị, vẫn là sớm chút tụ lại cho thỏa đáng, đều thu thập một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phải. Tuyết quốc đội ngũ bên trong có không ít Thiên Lam quốc cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tìm tới Thiên Lam quốc đội ngũ. Phía Nam, vừa vặn còn tại săn giết lá khô trùng một đám Thiên Lam quốc cường giả, đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu ba động. Một cái màu lam nhạt bên trong tóc ngắn thanh niên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba động chuyển đến phương hướng. Hắn đại khái hơn 30 tuổi dáng dấp, bất qua ánh mắt bên trong lộ ra chứng trạc cảm giác, mi tâm có một đạo thiểm điện ấn ký. Nếu là Phong Thiên Lôi tại cái này, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là Lôi Điện hệ số lượng không nhiều thiên tài một trong, Lôi Phổ Xuyên. Phía Bắc có tình huống. Lôi Phổ Xuyên nói, phía trước ta liền cảm ứng được có mãnh liệt điện từ trường, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới là thật. Cái này chiến đấu ba động, tựa hồ là ta Lôi Điện hệ cường giả đang cùng người nào chiến đấu. Lôi Điện hệ, không ít người đều ghé mắt nhìn tới. Lôi Phổ Xuyên mang tới trong đám người này, gần như đều là Thiên Lam quốc Lôi Điện hệ cường giả. Thiên Lam quốc Lôi Điện hệ thạc quả cận tồn những người kia đều tại đây. Mà nơi xa còn có một chút quân đội người cùng lâm thời bị bọn hắn hợp nhất người ngay tại xử lý lá khô trùng thi thể. Lôi Phổ Xuyên nói, nhìn cái này ba động, thực lực của đối phương đã vượt qua trật tự cảnh, rất có thể là hiện thánh cảnh chi chiến. Có thể là Phổ Xuyên, chúng ta Lôi Điện hệ không có có hiện thánh cảnh. Đúng vậy a, duy nhất có thể thành hiện thánh cảnh chính là ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể đột phá hiện thánh cảnh? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lôi Phổ Xuyên lắc đầu, bất kể như thế nào, trước đi nhìn xem. Têu lên bên kia Triệu cục trưởng, nếu là thế lực khác hiện thánh cảnh chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Được, mọi người cấp tốc xuất động. Theo án giờ hữu một kích kia che khuất bầu trời quang minh năng lượng cầu, dưới mặt đất những cường giả kia đều có chỗ phát giác. Nguyên bản chỉ có Lôi Điện hệ có khả năng cảm ứng được Lôi Điện đại trận, bây giờ thành cường giả triệu hoán lệnh, tất cả cường giả đều đi Lôi Điện đại trận vị trí chỗ ở mà trận pháp bên trong, cái kia kinh khủng lực lượng ánh sáng đánh vào trận pháp nội bộ thời điểm, Lăng Phong liền đã thông qua thổ hệ thiên phú bỏ trốn mất dạng. Hắn trong chớp mắt liền hướng dưới mặt đất đánh sâu vào hơn 300m. Lại thêm lực lượng ánh sáng bị Lôi Điện đại trận suy yếu hơn phân nửa, tại nội bộ nổ tung thời điểm, năng lượng chỉ còn lại có 4 thành tả hữu. Nhưng chính là cái này 4 thành, cũng là án giờ cái này hiện thánh cảnh toàn lực vì đó. Lực lượng này cực mạnh, trực tiếp đánh chết ỉng lìn mang tới đầu kia lá khô trùng. Tiện thể đem mặt đất đánh ra một cái 100m sâu hố to. Lôi điện thạch toàn bộ rơi xuống. Lăng Phong bởi vì trốn đến nhanh, may mắn né tránh đây cơ hội hẳn phải chết một kích. Đợi đến khói bụi tan hết, án giờ thở hồng hộc rơi vào cái kia Lôi Điện đại trận bên trong. Thời khắc này Lôi Điện đại trận đã không còn gặp lại, chỉ để lại cái kia sâu không thấy đáy hố to. Lăng Phong, Từ Văn Vân con mắt lập tức đỏ lên, trên thân chiến thứ nhất cấp tốc thành hình, một quyền hướng về án giờ hiệu đánh tới. Nhưng trong chốc lát, ỉng lìn phía sau hiện ra tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt giáng lâm. Tiểu thế giới hư ảnh bên trong, một cái to lớn kim loại sinh vật hình người xuất hiện, thay án giờ chống đỡ Từ Văn Vân nổi giận một kích. Từ Văn Vân bị cản lại. Đối mặt cái này kim loại cự nhân, Từ Văn Vân trực tiếp vận dụng toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng áp chế, tạm thời không cách nào đem phá hủy. Đây là ỉng lìn thế giới thú máy móc kim loại người. Đây là một loại gốc xì lì sinh vật, là ỉng lìn bồi dưỡng ra được cường đại thế giới thú. Mặc dù chỉ là ngũ hành kim hệ, nhưng thực lực lại không yếu, thậm chí rất khó đối phó. Cho nên America lúc này phái ỉng lìn đến cũng đầy đủ. Ỉng lìn một người liền có thể ngăn chặn hai cái cùng giai hiện thánh cảnh. Mà Từ Văn Bân thì là không phải vậy, hắn mặc dù cũng là nhà nghiên cứu, có thể là nhà nghiên cứu ưu điểm hắn cũng không có, mà là đem hóa thành lục thân chiến lược. Trường hợp này phía dưới, hắn liền phải bị thua thiệt. To lớn máy móc kim loại người trực tiếp kéo lại hắn, dẫn đến ỉng lìn có cơ hội đi phóng thích càng nhiều thế giới thú đi ra. Không ít cao hơn 2 mét cỡ nhỏ máy móc kim loại người thành hàng từ nhỏ thế giới hư ảnh bên trong hiện lên, sắc mặt của mọi người cũng dần dần thay đổi. Một màn này giống như máy móc hàng thần, mà ỉng lìn sở dĩ có thể khống chế cái kia lá khô trùng, cũng là nuôi dưỡng một loại trường hạt gạo cỡ nhỏ cơ giới sinh mệnh, thông qua khống chế cái kia trùng tộc hệ thần kinh khống chế nhục thân của nó. Bây giờ những này máy móc kim loại người tay cầm vũ khí laser giáng lâm, để mọi người minh bạch chiến tranh đã đến. Chiến! Đồng điện hét lớn một tiếng, hôm nay bọn hắn ức hiếp chúng ta đến đây, chúng ta cần gì phải nhẫn bọn hắn nhất thời. Chiến! Chiến! Thiên Lam quốc trật tự cảnh bọn họ giống to lên tiếng, cho dù là đối mặt hiện thánh cảnh còn có cái kia đại lượng áo bào đỏ nhà nghiên cứu, bạch giáp trật tự cảnh, bọn hắn đều không sợ đánh một trận. Càng là bức bách, càng là thỏa hiệp. Càng là thỏa hiệp, càng là ăn đòn. Đạo lý này, Thiên Lam quốc người sớm đã hiểu được. Bằng hữu tới có hảo tiểu, xài lang tới có súng săn. Từ Văn Bân chỉ hoán kế sách dĩ nhiên có thể thành, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định cho phía bên mình cơ hội này. Đã như vậy cũng không có cái gì dễ nói, sinh sinh tử tử. Chỉ chiến mà thôi. Đại lượng trật tự cảnh đằng không mà lên. Số lượng không nhiều nhà nghiên cứu cũng bắt đầu phóng thích bọn hắn thế giới thú. Mà giờ khắc này, mặt đất hướng xuống hơn 300 mét địa phương. Lăng Phong, Lôi Điện đại trận hủy. Thí đạo, chạy mau, án giờ hữu muốn tới. Lăng Phong tựa hồ cảm nhận được phía trên không ngừng chấn động mặt đất, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo chùm sáng màu trắng từ trên bùn đất phương bắn xuống, trực tiếp xuyên thủng tầng nham thạch, hướng về Lăng Phong mà đến. Lăng Phong cấp tốc né tránh, hiểm lại càng hiểm né tránh về sau, toàn bộ tầng nham thạch sụp đổ, mặc màu trắng chiến giáp hạn giờ hiệu giống như phẫn nộ thiên thần đồng dạng giáng lâm. Hắn trên cao nhìn xuống, trong mắt lóe ra lửa giận, "Lăng Phong, tìm tới ngươi." Lăng Phong không lo được kinh ngạc, đột nhiên hóa thân trong đất con cá, hướng về phía dưới chui vào. Hắn có thổ hệ thiên phú, cho nên tại trong đất tốc độ cực nhanh, cho dù cái kia hạn giờ hiệu đuổi theo, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hắn. Hạn giờ sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói, cùng một chiêu dùng nhiều lần như vậy, không dùng được. Nhìn xem Lăng Phong rời đi cái huyệt động kia, hạn giờ không có đuổi theo, mà là trực tiếp đưa tay hướng về trong huyệt động ngưng tụ ánh sáng long lánh. Trong chớp mắt, quang mang kia cấp tốc thành hình, xuất vào Lăng Phong đào vong bên trong đường hầm. Người chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng ánh sáng. Đạo ánh sáng này buộc không ngừng oanh kích bên trong đường hầm bất tưởng, cho dù chuyển hướng mấy lần, nhưng vẫn là trong nháy mắt đuổi kịp Lăng Phong. Cái gì? Lăng Phong tê cả da đầu, hắn cấp tốc ngưng tụ ra huyết hải phân thân, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Có thể cái này chùm sáng giống như là mọc thêm con mắt, đuổi giết tất cả Lăng Phong. Chương 1182, tối cường một bữa, đối đầu hiển thánh. 7000 chữ lại trường, chương 1182, tối cường một bữa, đối đầu hiển thánh. 7000 chữ lại trường, Lăng Phong không nghĩ tới, đối phương thế mà dùng loại này biện pháp đến phá giải phân thân của mình chi thuật. Chết tiệt, vẫn là không thể xem thường hiện thánh cảnh. Lăng Phong hốt hoảng thoát đi, nhưng làm sao cái kia ánh sáng thực sự là đến quá nhanh. Nguy hiểm tới gần, thử vong như bóng với hình. Lăng Phong cắn răng, quát khẽ nói, "Ản Giờ Hựu, đây là ngươi bức ta." Sau lưng của hắn cấp tốc mọc ra 6 cánh ác ma cánh chim. Trong chớp mắt, Lăng Phong hai mắt biến hóa thành kinh khủng đen nhánh. Thiên phú, huyết hải. Lăng Phong cái khác huyết hải phân thân lập tức tiêu tán, mà một cái to lớn huyết hải phân thân bị hắn ngưng kết mà ra. Lăng Phong hiến tế toàn bộ huyết hải, thành cả người cao hơn 60 mét khổng lồ huyết hải cự nhân. Biển máu này cự nhân huyễn hóa thành Lăng Phong bộ dạng, trực tiếp mang theo Lăng Phong lao ra lòng đất. Mà quang thúc kia thì là từ huyết hải bên trong xuyên qua, đến càng xa xôi. Lúc này đến phiên Ản Giờ Hựu kinh ngạc. Đó là cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, Lăng Phong tôn này huyết hải phân thân cấp tốc lao ra lòng đất. Nguyên bản cùng Tử Văn Bân giao thủ cái kia kim loại người máy bất ngờ không để phòng đúng là luân hãm tiến lòng đất. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Một cái to lớn Lăng Phong từ lòng đất bò ra, cự hình hai mắt màu đen nhìn đến ở đây mọi người trật tự cảnh khủng bố cấp hiệu ứng phản bảo. Cái này cự hình Lăng Phong liền như là địa ngục bò ra tới ác quỷ, một bàn tay liền đánh bay bỉnh lìn thả ra những người máy kia. Từ Văn Bân đều bối rối. Cái này cái quỷ gì a? Lăng Phong chẳng lẽ là cự nhân tộc hậu đại? Hoặc là đây là Lăng Phong thế giới thú? Có thể là một cái nhà nghiên cứu muốn phát rồ đến mức nào, tại chính mình bên trong tiểu thế giới nhân bản chính mình. Một sát na, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bao gồm những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Hắn giờ hiểu. Lăng Phong âm thanh giống như lôi sụp đổ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a. Lăng Phong phía trước không dám hiến tế toàn bộ huyết hải, bởi vì hắn sợ hai dẫn phát tiên phú cường hóa. Cho đến lúc đó, hắn mặc dù thực lực mức độ lớn gia tăng, thế nhưng sẽ rơi vào địch ta không phân trạng thái. Có thể quang minh tiểu thế giới sinh ra, thang bằng hắn hắc ám nổi khủng. Cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ hiến tế toàn bộ huyết hải, chế tạo ra cái này một tôn tối cường phân thân. Đồng thời, Lăng Phong tinh thần lực cũng phát huy đến cực hạn. Cái này một tôn phân thân to lớn, sớm không phải cái nào cao giai trật tự cảnh có thể đối phó. Một tấc dài, một tấc mạnh, hơn 60 mét thân cao, cho dù nhẹ nhàng huy quyền đều có thể đánh bay một chút trật tự cảnh. Lăng Phong tiếng giống giận dữ để Ản Giờ trong mắt sát ý lộ ra. Hắn cấp tốc đằng không, hướng về Lăng Phong mà đi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể có hiện thánh cảnh chiến lực. Ản Giờ hiệu phía sau, quang minh tiểu thế giới hư ảnh cũng cấp tốc lực bộ phát lượng, khoảnh khắc giáng lâm. Từ Văn Bân thấy cảnh này, cũng không quản cái gì máy móc kim loại người, chuẩn bị đi giúp Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong lại là trực tiếp huyễn hóa ra một thanh to lớn Lôi đỉnh Long chủ y. Cái này Lôi đỉnh Long chủ y phía trước còn ngại quá lớn, nhưng bây giờ bị cự đại hóa Lăng Phong nắm tại lòng bàn tay, lại là vừa vặn. Ản Giờ hiệu, đừng đem ta dễ ức hiếp. Lăng Phong nói, an ta cái này một kích mạnh nhất, một cái trật tự cảnh cũng dám khiêu chiến hiện thánh tôn nghiêm. Hắn giờ cả giận nói, tự tìm cái chết. To lớn quang minh tiểu thế giới hư ảnh giáng lâm, nhưng Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, tại cái kia Lôi đỉnh Long chủ y đánh ra nháy mắt, hắn vung tay lên, đem phía trước sụp đổ lúc nhận lấy những cái kia lá khô trùng thi thể cùng lôi điện thạch đầu cùng nhau ném ra. Ta hôm nay liền muốn khiêu chiến, ngươi làm gì được ta? Tất cả lôi điện lực lượng cấp tốc bị Lôi đỉnh Long chủ y kích phát. Cái này tương đương với lôi điện đại trận giữa không trung một lần nữa ngưng kết, điện quang tốc độ không chút nào kém hơn quang minh. Tại lôi điện đại trận ra chỉ phía dưới, cái này một kích lôi thần giáng lâm uy năng bị lật gấp mấy lần. Lại thêm huyết hải phân thân hắc ám lực lượng cùng với Lôi đỉnh Long chủ y bản thân chiến sủng tăng phúc, Lăng Phong một truy này uy năng đã vượt ra khỏi hắn lúc trước sau khi cuồng hóa tất cả công kích. To lớn lôi điện năng lượng giữa không trung bộc phát, cùng quang minh tiểu thế giới giao tiếp vị trí dẫn động cực mạnh năng lượng ba động. Lăng Phong thần sắc hung ác, hắn đã liều lĩnh. Cái này một kích là hắn đỉnh phong một kích. Nguyên bản liền nắm giữ tứ tinh trật tự cảnh chiến lực Lăng Phong, tại cái này đa trọng lực lượng ra chỉ phía dưới, một truy này lực lượng bị liên tiếp lật mười mấy lần. Năng lượng ba động chớp mắt đã đột phá hiển thánh cảnh phạm chủ. Không gian ý thức bên trong thí đều trợn tròn mắt. Lăng Phong, con mẹ nó ngươi điên rồi. Thí hoảng sợ nói, làm như vậy, tinh thần lực của ngươi sẽ bị lập tức dành thời gian. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong sẽ lấy tinh thần cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, bạo phát ra tinh thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Tại dài đằng đẵng ngân hà trong lịch sử, cũng chỉ có mấy vị tuyệt thế thiên tài có thể làm đến mà thôi. Nhưng Lăng Phong, cũng làm đến. Một truy này đánh xuống, có thể so với nhất tinh hiện thánh cảnh một kích toàn lực lôi điện phong bạo nháy mắt ngưng kết. Tựa hồ liền thiên địa đều có chỗ cảm ứng, phong thiên lôi một kích mạnh nhất thiên lôi giờ phút này cũng hóa tại cái này đỉnh phong một đũa bên trong. Bầu trời đánh xuống chín đạo màu đỏ lôi đỉnh, cứ thế mà giúp cái này ản giờ hiệu độ kiếp. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Thật mạnh một kích. Lang Phong. Có cùng hiện thánh cảnh một trận chiến thực lực. Cái này sao có thể? Quá kinh khủng. Mọi người tâm thần rung động, cho dù là những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu, bạch giáp trật tự cảnh, giờ phút này cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn cho rằng, tại hiện thánh cảnh trước mặt bất kỳ cái gì thiên tài không có trưởng thành lúc thức dậy, đều là sâu kiến. Nhưng Lăng Phong giờ phút này lại là dùng hành động chứng minh. Thiên tài sở dĩ được gọi là thiên tài, là vì bọn hắn có khả năng vượt qua thường nhân tưởng tượng, làm đến người bình thường không thể bằng sự tình. Từ Văn Vân ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn cũng hiểu, nếu là không có những cái kia lôi điện thạch gia trì, Lăng Phong bộc phát thực lực nhiều nhất đủ đến hiện thánh cảnh cánh cửa, tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy. Nhưng lôi điện thạch tạo thành trên không đại trận, lại làm cho Lăng Phong một truy này lực lượng lật gấp 5-6 lần. Cái này cứ thế mà để một cái trật tự cảnh chiến lực Lăng Phong, bạo phát ra có thể so với hiện thánh cảnh cường lực một kích. Cái kia án giờ phía trước bản thân liền đã tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại nên đón Lăng Phong cái này kinh thế một bữa, hắn bất quá nhị tinh hiện thánh cảnh sơ kỳ, muốn hoàn toàn ngăn lại. Rất khó. Án giờ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Lăng Phong có thể bộc phát loại này lực lượng một kích. Hắn tình thế cấp bách bên trong cấp tốc ngưng kết lực lượng ánh sáng, nhu độ dùng hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh đến chống cự. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước. Cái này lôi điện chi lực tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh vào tiểu thế giới hư ảnh nội bộ, tại nội bộ liền bạo phát mãnh liệt sức mạnh xâm xét. Tiếng long ngâm rung trời. Án giờ cấp tốc phản chế, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, một truy này ngoại trừ lôi điện lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ cực mạnh hắc ám lực lượng. Hắc ám cùng quang minh, bản thân chính là ngược lại tồn tại. Cái này hắc ám tại lôi điện che chở phía dưới, trốn vào hắn quang minh tiểu thế giới hư ảnh nội bộ, lực phá hoại cực mạnh. Hắc ám cùng lôi điện. Án giờ hô hấp dồn dập, hắn vậy mà nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố thuộc tính. Tất cả nổ tung phía dưới, cái kia kinh khủng hắc ám lôi điện băng liệt quang minh tiểu thế giới hư ảnh. Một cỗ mãnh liệt sóng xung kích lập tức hiện lên, trực tiếp đánh bay gần nhất những cái kia trật tự cảnh, còn có tất cả thế giới thú. Hắn giờ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Quang minh tiểu thế giới hư ảnh tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị nháy mắt phá hư, hư ảnh tiêu tán, chỉ để lại giữa không trung bộc phát lôi điện chi lực. Hắn kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Mà Lăng Phong bên này, lôi đỉnh long chủ y nháy mắt rơi xuống, huyết hải phân thân đồng bộ tiêu tán. Lăng Phong bản tôn thì là từ không trung rơi xuống, bị cái kia lôi đỉnh long chủ y hóa thành lôi đỉnh thiên long tiếp lấy. Tinh thần lực của hắn nháy mắt liền bị rút khô, lực lượng trong cơ thể càng là còn dư lại không có mấy, huyết hải cũng đã khô héo. Lăng Phong giờ phút này chân chính đem chính mình tất cả lực lượng hao tổn đến cực hạn. Chỉ vì một truy này, Lăng Phong hy sinh tất cả. Từ Văn Vân cấp tốc chạy đến. Hải tử, hải tử. Từ Văn Vân lòng nóng như lửa đốt, tỉnh lại. Lão tử. Lăng Phong nằm trong ngực Từ Văn Vân, vẻ mặt cười, ta không cho ngươi mất mặt. Hiện tại nói những này còn có cái gì dùng? Từ Văn Vân lo lắng, tiểu tử ngươi quá làm loạn. Một đũa chi uy, mặc dù chấn nhiếp Tây Âu mọi người, tạm thời phá hủy án giờ tiểu thế giới hư ảnh, nhưng đổi lấy là Lăng Phong lực lượng hao hết, tinh thần lực thâm hụt. Lần trước dạng này liều lĩnh chiến đấu, đối thủ vẫn là Lăng Phi Vũ. Trên mặt đất, tất cả mọi người nhìn xem từ trời rơi xuống Từ Văn Vân cùng Lăng Phong. Trong đám người, Lăng Phi Vũ ngơ ngác nhìn qua một màn này, hắn không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Lăng Phong trận chiến kia. Thời điểm đó Lăng Phong muốn đánh bại chính mình cũng khó, vẫn là toàn lực xuất thủ, không tiếc liều mạng mới thắng chính mình một chiêu. Nhưng hôm nay hơn một năm đi qua, hắn thực lực mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng cùng Lăng Phong chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Hắn bất quá nhị tinh trật tự cảnh, Lăng Phong cũng đã có thể địch hiển thánh. Thiên tài chân chính, chính là như vậy sao? Lăng Phi Vũ tự lẩm bẩm. Trong đầu nhớ lại Lăng Khiếu Sơn nói với hắn lời nói, có lẽ sai không phải ra ra hắn Lăng Khiếu Sơn, mà là Lăng gia gia chủ Lăng Khiếu Hải. Hắn từ đầu đến cuối nhớ tới, Lăng Khiếu Sơn khuyên bảo hắn câu nói kia, bọn hắn thế hệ này sai, không thể lại kéo dài đến đời sau, nếu có tội, hắn một người gánh chịu. Lăng Phi Vũ chỉ cần tôn sùng bản tâm là được, gia tộc cân đoán, không có quan hệ gì với hắn. Lăng Phi Vũ ánh mắt như hồng, ngẩng đầu nhìn về phía trên không còn đang không ngừng bắn nổ hồ quang điện, đó là Lăng Phong lôi điện lực lượng còn sót lại. Ai? Lăng Phi Vũ thở dài một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn hướng về đám người hô lớn một tiếng, bảo vệ Lăng Phong. Tất cả trật tự cảnh giờ phút này toàn bộ ngẩng đầu, nhìn hướng Từ Văn Vân cũng đã rơi vào hôn mê Lăng Phong. Bọn hắn gầm thét, đáp lại Lăng Phi Vũ tiếng gào. Hắn lấy trật tự lực lượng đối cứng hiển thánh, chúng ta lại sao có thể tham sống sợ chết? Hôm nay cho dù chết tại cái này, cũng muốn gặm xuống những cái kia chết tiệt Tây Âu người một ngụm máu thì đến. Chỉ cần ta có thể chiến, tuyệt sẽ không để người tổn thương ta Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài nửa phần. Trong đám người, chiến ý phóng lên tận trời. Sở Phong Tâm, Sở Phong Ngọc hai người đều nhìn qua cái kia trong hôn mê Lăng Phong. Giờ khắc này bọn hắn đã không quản Lăng Phi Vũ vì sao lại tại cái này, bọn hắn chỉ để ý Lăng Phong an nguy. Chiến. Một chữ gầm hét, quanh quẩn tại thiên không bên trong. Tây Âu bên kia, giờ phút này thì là có chút bối rối. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực, cứ thế mà đem án giờ thay đổi đi. Án giờ tiểu thế giới hư ảnh bị Lăng Phong cưỡng ép đánh tan, mặc dù ngày sau còn có thể một lần nữa ngưng kết, nhưng trong thời gian ngắn là không cách nào phát huy chiến lực. Cũng chính là nói, bọn hắn có khả năng dựa vào hiện thánh cảnh, chỉ có Ỉng Lìn một người. Ỉng Lìn hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng khiếp sợ. Hắn phẫn nộ chính là, án giờ không để ý hắn quên can, thế mà chúng đối phương kế sách. Hắn khiếp sợ là, cái này Lăng Phong thế mà thiên tài đến đây, hơn 20 tuổi, đối cứng hiện thánh cảnh. Phải biết, An Giới có thể là hơn 50 tuổi mới đột phá hiện thánh cảnh. Cho dù dạng này, đều đã là thiên tài trong thiên tài. Có thể cùng Lăng Phong so sánh, An Giới hoàn toàn không phải một cái trình độ bên trên thiên tài. Từ giáo sư, ta nghĩ chúng ta có thể lại cẩn thận thương lượng một chút. Yến Linh nói, cái này Lăng Phong, ta có thể không cần. Ta chỉ cần lấy đi những cái kia lôi điện thạch liền tốt. Tất cả áo bào đỏ nhà nghiên cứu, bạch giáp trật tự cảnh giờ phút này đều tụ tập mà đến, đứng ở Yến Linh sau lưng. Lôi điện thạch. Từ Văn Bân cười lạnh một tiếng. Cùng phong cuốn lên, Từ Văn Bân đem Lăng Phong giao cho phía sau Tần Tam Cửu. Chiếu cố tốt người tiểu sư đệ. Từ Văn Bân lạnh nhạt mở miệng, trong mắt lại lộ ra một vẻ kiên quyết chi sắc, hắn nếu có sự tình, ngươi cũng đừng tới gặp ta. Tần Tam Cửu thân thể chấn động, lập tức nói, mời sư phụ yên tâm, ta như một hơi còn tại, nhất định bảo tiểu sư đệ chu toàn. Như vậy, rất tốt. Từ Văn Bân thở dài một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đối phương trận doanh. Ý Lìn, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế. Từ Văn Bân từng bước một đi tới trước mặt mọi người. Trên người hắn, Kim Long chiến thứ nhất tinh kẽ. Phía sau tiểu thế giới vòng sáng giờ phút này huyễn hóa thành Long Văn. Song Long hiện lên, kim sắc quang mang lấp lánh, Từ Văn Bân vươn tay, Long Văn uốn lượn chiến thứ nhất mà đi, ngưng kết tại phân nửa bên trái. Một cái khác đầu Kim Long thì là đồng dạng uốn lượn tại hắn nửa bên phải. Hai tay của hắn nắm tay, hướng về phía trước hợp nhất, lại tách ra thời điểm, một đoạn lóng lánh kim sắc quang mang cây gậy chậm rãi nổi lên. Cái này cây gậy hai bên, Long Văn vần quanh. Côn thân dài nhỏ, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Ta một mực không muốn dùng cái này. Từ Văn Bân nói, bởi vì cái này cây gậy ta còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế, thậm chí có phản vệ. Từ Văn Bân vươn tay, cầm lơ lửng giữa không trung kim sắc cây gậy. Nhưng hôm nay vì Lăng Phong, vì cái này Thiên Lam quốc các minh đệ, Ý Lìn, ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành cái này cây gậy dưới đệ nhất cái vong hồn. Trên bầu trời tiếng sấm rơi xuống, chiến đấu hết sức căng thẳng. Từ Văn Bân ánh mắt mãnh liệt, đống nhiên đằng không. Trong chốc lát, cái kia kim sắc long côn nháy mắt biến lớn, hướng về Ý Lìn phương hướng đống nhiên giáng xuống. Ý Lìn trừng lớn hai mắt, sau lưng của hắn tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh hiện lên, như đổ gắng gượng chống đỡ bên dưới một chiêu này. Nhưng cũng tiếc chính là, một chiêu này rơi xuống sau đó, lực lượng nháy mắt bộc phát ra, đúng là đem Ý Lìn ngưng kết tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh đánh nát. Ý Lìn giật nảy cả mình, hắn không thể tin được Từ Văn Bân lại có loại này cấp bậc lực lượng. Thế nhưng cũng may hắn là nhà nghiên cứu, tiểu thế giới hư ảnh trời sinh muốn so giới giả bọn họ cường đại, cái này một kích đánh nát về sau, lực lượng mặc dù có chỗ sói mòn, nhưng hắn vẫn là có thể cấp tốc ngưng kết tiểu thế giới hư ảnh tới. Lần này hắn không dám kinh địch, lập tức gọi ra đại lượng kim loại cơ giới sinh mệnh gia nhập chiến đấu. Những cái kia áo bào đỏ các nhà nghiên cứu cũng là như thế, nhiều loại thế giới thú đều bị ném vào chiến trường. Chiến đấu cấp tốc bùng phát. Từ Văn Bân thì là thu hồi cái này cây gậy, sau đó thân ảnh như điện, trực tiếp vênh phá những này kim loại người máy phòng hộ, tới gần Ỉng Lìn vị trí. Hắn là nhà nghiên cứu, cho nên so với ai khác đều biết rõ, nhà nghiên cứu nhược điểm ở đâu. Những này kim loại người máy là mạnh, nhưng Ỉng Lìn chính là bọn hắn nhược điểm. Một khi Ỉng Lìn xảy ra chuyện, những cái kia kim loại người máy tất cả đều là phế vật. Ỉng Lìn sắc mặt đột biến, tối cường hai đài kim loại người máy toàn bộ bị hắn phái đi đối kháng Từ Văn Bân. Nhưng Từ Văn Bân sắc mặt lạnh lùng, một côn trực tiếp đập vào một đài kim loại người máy trên đầu, cái này kim loại người máy ra lõm, liên tục lui ra phía sau. Rất rõ ràng, Từ Văn Bân cái này cây gậy uy lực, so trước đó hắn sử dụng bao tay hiếu thắng quá nhiều. Ý Lìn, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay liền để ngươi nhìn ta Thiên Lam quốc nhà nghiên cứu thực lực. Từ Văn Bân quát lên, không phải chỉ có các ngươi từ điện nghiên cứu sở lợi hại. Ta Thiên Lam quốc nhà nghiên cứu, đồng dạng không kém. Từ Văn Bân lại lần nữa nện ra một côn, côn thân ở giữa không trung biến lớn, đem một đài kim loại người máy trực tiếp rơi xuống đất. Lực đại thế nặng, lấy một địch hai thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hai kim loại người máy đều là hiện thánh cảnh cấp bậc thực lực, đối mặt tầm thường cao giai trật tự cảnh cơ hồ là nghiền ép tồn tại, nhưng đối mặt thời khắc này Từ Văn Bân lại là như thế bất lực. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, thế mà liền để Từ Văn Bân đè lên đánh, thậm chí còn để hắn suýt nữa đột phá phong tỏa vòng. Ý Lìn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể thầm mắng cái kia Ản Giờ hỏng hắn chuyện tốt. Bây giờ Từ Văn Bân nổi khủng, hắn muốn lôi điện thạch đều bị Ản Giờ hiệu đánh vào lòng đất, một bộ phận bị Lăng Phong thuận tay thu đi, một bộ phận khác không biết tung tích. Hắn làm một cái đều không có mò được a. Hơn nữa bây giờ khai chiến, nhất định có thương vong, liền tương đương với hắn trả giá nhưng không có đạt được tương ứng báo đáp, cái này để Ỉng Lìn vô cùng khó chịu. Từ giáo sư, ta nghĩ chúng ta có thể nói lại. Ỉng Lìn nói, cái này lôi điện thạch, ta chỉ cần một nửa. Một nửa liền được. Như vậy, người ta song phương đều không cần người chết. Một nửa. Từ Văn Bân cười lạnh, hôm nay các ngươi một khối đều cầm không đi. Hơn nữa, còn muốn đem mệnh lưu lại. Cái này Ỉng Lìn quả thật khôi hài, cho dù là bọn họ nhiều người, nhưng nghĩ hoàn toàn ăn phía bên mình người, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Án giờ hữu bị Lăng Phong đổi đi, hắn cũng có thể ngăn chặn Ỉng Lìn, cứ như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch chỉ ở trật tự cảnh bên trên. Ỉng Lìn bên này ỷ vào nhiều mười mấy 20 tên trật tự cảnh, muốn cùng Thiên Lam quốc bên này chiến đấu, nhân số bên trên là có ưu thế, nhưng không chịu nổi Thiên Lam quốc bên này hoàn toàn liệu mạng đấu pháp. Những này Thiên Lam quốc trật tự cảnh sớm đã biệt khuất lâu dài, một trận chiến này cũng là bọn hắn lập uy chi chiến. Chỉ cần bọn hắn còn sống, những người này cũng đừng nghĩ từ trong tay bọn họ lấy đi một khối lôi điện thạch. Từ Văn Bân thế công càng thêm hung mãnh. Cảnh giới của hắn là nhị tinh hiện thánh cảnh không giả, nhưng chiến lược tiêu chuẩn nhưng vượt xa nhị tinh hiện thánh, sớm đã đến bình thường tam tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Cái này Ỉng Lìn cũng là nhị tinh hiện thánh trật tự cảnh, chiến lược bộc phát cũng có thể đến tam tinh hoàn cảnh, nhưng hắn bản thân nhục thân lực lượng cũng chỉ có nhất tinh tiêu chuẩn. cho nên hắn tuyệt đối không thể bị Từ Văn Bân cận thân. Một khi cận thân, chính là hắn tử kỳ. Cũng may hắn cũng có ứng đối giới giả biện pháp, đại lượng kim loại người máy sớm đã đem vây lại, Từ Văn Bân muốn tiếp cận, cũng chỉ có thể từng tầng đánh tới. Nhưng Từ Văn Bân dù sao không phải chân chính giới giả, mà là nhà nghiên cứu. Huống chi, hắn vẫn là đồng dạng kim hệ nhà nghiên cứu. Ngươi không đi ra đúng không? Từ Văn Bân trong lúc nhất thời bộc phát chiến lực, nhưng đối mặt nhiều như vậy kim loại người máy, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp cận Ynglin. Có thể Ynglin quên, Từ Văn Bân thân là nhà nghiên cứu, hắn biết nhà nghiên cứu sợ nhất cái gì. Từ Văn Bân không tại xông về phía trước, mà là cơ lấy cây gậy trực tiếp đập nát một chút cấp thấp kim loại người máy. Những cái kia kim loại người máy đại khái chỉ có tam tinh, tứ tinh thực lực của trật tự cảnh, có thể bị Từ Văn Bân một gậy đập chết về sau, nháy mắt sụp đổ, thành đầy đất mảnh kim loại. Không đợi Ynglin thu hồi, Từ Văn Bân phía sau long văn hiện lên, tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp giáng lâm tại những cái kia mảnh vụn bên trên. Những mảnh vỡ này bị Từ Văn Bân thu vào bên trong tiểu thế giới. Ynglin đột nhiên khẽ giật mình. "Từ Văn Bân, ngươi đa tạ chiêu đãi nồng hậu." Từ Văn Bân nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi nếu không đi ra, vậy ta liền lấy ngươi những này thế giới thú nguồn năng lượng làm bổ sung." "Không sai, nhà nghiên cứu bảy tấc chính là những cái kia thế giới thú thi thể. Những này thế giới thú thi thể có thể thông qua nhà nghiên cứu tiểu thế giới cho vào lò nấu lại, sinh mệnh cũng có thể cấp tốc gây dựng lại sinh ra. Trong này hao tổn mặc dù không nhỏ, thế nhưng có thể tiếp nhận. Nếu là không thể thu hồi những cái kia thế giới thú thi thể, kia đối với nhà nghiên cứu đến nói, thua thiệt có thể tính lớn." Từ Văn Bân đây là nghĩ nuốt lấy Ynglin tất cả thế giới thú, hắn cũng không tin cứ như vậy Ynglin còn không chịu buông tay. Từ Văn Bân lại là mấy côn nện xuống, rất nhiều trật tự cảnh kim loại người máy bị đập thành sát vụn, Từ Văn Bân lại là thần tốc bao trùm tiểu thế giới hư ảnh đem thu hồi. Từ Văn Bân, Ynglin dưới tình thế cấp bách, thế mà vô dụng chiến thứ nhất phiên dịch hệ thống, trực tiếp dùng tiên lam ngữ hô lên ba chữ này. Từ Văn Bân biết, chính mình xem như là đánh trúng Ynglin bảy tấc. Xem ra nhà nghiên cứu vẫn là nhất hiểu nhà nghiên cứu a. Từ Văn Bân không ngừng xuất thủ, bắt trước làm theo, đem Ynglin những cái kia kim loại người máy liên tiếp thôn vệ đi xuống. Trong chàng bị đập hỏng kim loại người máy cũng tại Từ Văn Bân thu hồi phạm vi bên trong. Mặc dù là gốc xì lịch sinh mệnh, nhưng chúng nó tạo thành nguyên tố đều là kim hệ, Từ Văn Bân chỉ cần dùng chút thủ đoạn liền có thể đem chuyển hóa thành chính mình cần thế giới thú nguồn năng lượng. Vì thế, hắn cũng cam nguyện tiếp nhận cái này cây gậy mang tới phản vệ lực lượng. Cái này cây gậy là hắn thứ hai chiến sủng, cùng Lăng Phong phía trước không cách nào hoàn toàn khống chế thứ hai chiến sủng, Từ Văn Bân nếu muốn hoàn toàn khống chế nó, đồng thời khống chế trận chiến đầu tiên sủng, cũng rất khó. Bởi vì Từ Văn Bân cây gậy trong tay rất đặc thù, là hai cái chiến sủng một bộ phận biến thành, so Lăng Phong một cái khống chế lôi đỉnh lòng chủ ý còn khó hơn mấy lần. Bất quá nếu là có thể nuốt vào Ynglin những cái kia kim loại người máy, cũng coi như đáng giá. Từ Văn Bân không ngừng vòng quanh Ynglin nện những cái kia kim loại người máy, nện xong liền thu, cái này tức Ynglin kèm chút khống chế không tốt chính mình cảm xúc, chửi ầm lên. Từ Văn Bân mặc dù không cách nào đột phá hắn vòng phòng ngự, nhưng chiêu này xác thực để hắn đau lòng. Những cái kia kim loại cơ giới sinh mệnh đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra, nếu là muốn từ không lại bồi dưỡng, cần tiêu phí càng nhiều tiền bạc cùng thời gian. Đây là Ynglin không muốn nhìn thấy. Chương 1183, một trận chiến này, thiên hôn địa ám. 7000 chữ lại trường. Chương 1183, một trận chiến này, thiên hôn địa ám. 7000 chữ lại trường, nhưng chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Song phương đều có chút tử thương. Những cái kia nguyên bản đi theo Ynglin đến áo bào đỏ các nhà nghiên cứu như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những này thiên lam quốc trật tự cảnh nhìn thấy bọn hắn sẽ như thế điên cuồng. Nhất là những cái kia tự xưng là Đông Hải Thương hội trật tự cảnh, tất cả đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, loại này tình cảnh để những người này hoảng sợ đến cực điểm. Mà chiến đấu bên trong, Sở Phong Tâm toàn lực xuất thủ, hai tầng lĩnh vực giáng lâm sau đó, một mình nàng liền có thể đối đầu một tên nhị tinh trật tự cảnh nhà nghiên cứu. Hai tầng lĩnh vực đáng sợ, lộ rõ. Cũng khó trách nắm giữ tam trọng lĩnh vực Long Thiên Lâm, có thể được ca tụng là Thiên Lam quốc đệ nhất cường giả, càng là có thể lấy trật tự cảnh cảnh giới đối cứng nhị tinh hiển thánh. Mỗi nhiều nhất trọng lĩnh vực, lực lượng liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đột phá cũng càng thêm khó khăn. Sở Phong Tâm giờ phút này rơi vào điên cuồng, nàng nghĩ vọt thẳng đến cái kia Ản Giờ Hựu trước mặt, cho Phạm Kế Đông báo thù. Bởi vì nàng biết, bây giờ Ản Giờ Hựu bị Lăng Phong gây thương tích, là nàng tốt nhất cơ hội báo thù. Nếu là bỏ qua, sợ rằng phải đợi không biết bao nhiêu năm. Bên kia Sở Phong Ngọc cũng là như thế, hắn chém ra một đao, đối đầu vài đầu cường đại trật tự cảnh thế giới thú. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ đột phá trật tự cảnh, nhưng một trận chiến này hắn đánh đến rất cố hết sức. Thực lực của ta còn chưa đủ. Sở Phong Ngọc nghiến răng nghiến lợi, máu tươi từ đỉnh đầu của hắn trượt xuống, nhỏ ở trên đao của hắn. Một giây sau, hắn đao hành không mà đi, chạm tại một đầu thế giới thú trên thân. Chỉ có điên cuồng giết chóc mới có thể tẩy thoát Sở Phong Ngọc trong lòng đối Phạm Kế Đông ấy nấy. Trong chiến trường, Lăng Phi Vũ cũng chiến lược toàn bộ triển khai, vĩnh dạ hiện ra, lực lượng bộc phát. Đồng điện quanh mình lôi điện phun trào, thuộc về lạc hậu lôi điện hệ đỉnh phong cường giả lực lượng, có thể hiện ra. Mỗi người đều dùng hành động của mình đi chứng minh bọn hắn lựa giận. Mỗi người đều dùng tính mạng của mình đi bảo vệ đồng bạn hy sinh. Đây là Thiên Lam quốc trật tự cảnh bọn họ khắc vào trong xương kiêu ngạo. Đây là máu và lửa thí luyện. Mà Lăng Phong chính là cái kia thổi lên thí luyện kèn lệnh người. Chỉ cần có bọn họ, Thiên Lam quốc bị người nắm thời gian sớm đã một đi không trở lại. Lúc trước Tây Cương thị rơi vào, vô số đau đớn cùng hy sinh đều không thể để những cường đạo này đi nhớ, vậy sẽ phải dùng càng nhiều máu tươi đi tỉnh lại bọn hắn e ngại. Chiến, từ chiến. Từng tiếng máu gầm thét quanh quẩn tại bầu trời này phía dưới. Thiên Lam quốc trật tự bọn họ, dùng một loại hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, chấn nhiếp cùng bọn hắn giao thủ những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng bạch giáp trật tự cảnh. Bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì mấy cái lôi điện thạch, những người này cần cùng bọn hắn liều mạng đến đây sao? Ý lìn giáo sư, một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu lập tức chạy đến, sốt ruột hô, chiến đấu có biến, những này thiên lam quốc người quá mạnh. Thời khắc này Ý lìn sớm đã sứt đầu mẹ chán. Hắn một bên muốn vây quét ngay tại khắp nơi thu hồi hắn thế giới thú tử vân vân, còn vừa muốn chỉ huy chiến trường. Trong lòng của hắn không ngừng mắng lấy Ản Dở Hựu, nếu không phải đồ ngu này, hắn cũng sẽ không nhất định muốn đối Lăng Phong độc thủ. Hiện tại tốt, đồ ngu này bị Lăng Phong đổi đi, bọn hắn nơi này chiến lược thiếu hụt, không cách nào ngăn chặn Thiên Lam quốc những cái kia trật tự cảnh chiến đấu phong mang. Cho dù nhân số nhiều, nhà nghiên cứu nhiều, nhưng thế mà không thể tạo thành rõ ràng ưu thế. Hơn nữa Thiên Lam quốc bên này thế mà còn càng đánh càng dũng, quá không hợp thói thường. Co vào vòng chiến, giữ gìn sinh lực, điều động thế giới thú đi ra. Ý Lìn nói, dùng thế giới thú tiêu hao những cái kia Thiên Lam quốc người bệnh. Phải, chỉ cần nhà nghiên cứu không chết, thế giới thú liền có thể trùng sinh. Nhưng nếu là giới giả chết rồi, tiểu thế giới đồng bộ sụp đổ, cơ bản liền không cứu nổi. Ý Lìn thì là định dùng thú hải chiến thuật tới đối phó Thiên Lam quốc bên này. Thiên Lam quốc bên này nhà nghiên cứu lác đác không có mấy, nếu thật sự là như vậy, sợ rằng thật có thể bị mái chết tại cái này trên chiến trường. Từ Văn Bân sớm biết điểm này, cho nên hắn ra tốc chính mình thôn vệ Ý Lìn những cái kia thế giới thú động tác. Hắn phải thừa dịp thú hải chiến thuật còn không có hiệu lực, liền để Ý Lìn biết đau lòng. Một gậy rơi đập, Ý Lìn lòng đang dỉ máu. Vẹn vẹn mấy phút bên trong, Từ Văn Bân liền thôn vệ hắn tiếp cận 30 thế giới thú. Những này thế giới thú gần như đều là bị một gậy mang đi, sau đó tiến vào Từ Văn Bân tiểu thế giới bên trong. Từ Văn Bân bộ này động tác càng thuần thục, gần như tại đánh chết một khắc này liền bị hắn tiểu thế giới hư ảnh nuốt lấy, hoàn toàn không cho Ý Lìn cơ hội phản ứng. Càng ngày càng nhiều kim loại người máy đều bị Từ Văn Bân bắt đi. Ý Lìn đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chiến đấu. Ý Lìn, Từ Văn Bân nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Chờ ngươi những này đồng nát sắt vụn đều tiến vào ta tiểu thế giới, vậy ngươi tử kỳ cũng liền đến. Từ Văn Bân căn bản không khách khí với Ý Lìn, điên cuồng hấp thu những cái kia cấp thấp kim loại cơ giới sinh mệnh. Ý Lìn mau tức điên rồi, hắn giận dữ hét, Từ Văn Bân, ta liền tại cái này, ngươi trực tiếp tới chiến là được. Dùng loại này tiểu thủ đoạn, không sợ bị người chê cười. Đồ đệ của ta đều bị các ngươi bước đến loại này trình độ, ta cái này làm sư phụ bị người chê cười lại như thế nào? Từ Văn Bân cười ha ha, Ý Lìn ngươi tạm chờ, ta một côn này không sớm thì muộn sẽ đện ở trên đầu ngươi. Từ Văn Bân vung vẩy côn đồng, kim sắc long côn đánh ra nháy mắt, song long nhảy lên, ầm vang rơi đập. Một mảng lớn cấp thấp kim loại người máy bị hắn đánh tan, sau đó bị thu đi. Ý Lìn nghiến răng nghiến lợi, hắn biết chính mình lại tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ bị Từ Văn Bân thôn vệ hầu như không còn. Lúc đầu song phương nhà nghiên cứu chiến đấu, Từ Văn Bân có thể thôn vệ hắn thế giới thú, hắn cũng có thể thôn vệ Từ Văn Bân thế giới thú. Nhưng làm sao? Từ Văn Bân không có phóng thích dư thừa thế giới thú a? Hắn thế giới thú toàn bộ treo trên người hắn, còn có một bộ phận trên tay trở thành Từ Văn Bân vũ khí. Điều này dẫn đến Ý Lìn tình cảnh lâm vào bị động bên trong. Nếu là đối phó bình thường giới giả còn tốt, chỉ tiếc hắn gặp trạng thái bùng nổ Từ Văn Bân. Mấy cái đối mặt phía dưới, Ý Lìn thế giới thú càng ngày càng ít. Ý Lìn nhịn không được trực tiếp thu nạp trận hình, đem những cái kia phái đi ra công kích trật tự cảnh kim loại người máy toàn bộ hội tụ đến bên cạnh mình. Cùng lúc đó, hiện thánh cảnh cấp bậc kim loại người máy thì vẫn là biến hóa hình thái, trên thân nhiều hơn không ít học tháo. Từ Văn Bân, đây là ngươi bức ta. Ý Lìn trầm giọng nói, nếu chính ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Những cái kia kim loại người máy trên thân họng pháo bắt đầu tích xúc năng lượng, đồng thời thông qua dạ đã khóa chặt trước mặt Từ Văn Bân. Từ Văn Bân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng nên đón hắn lại là mấy chục đạo chói mắt tia sáng. Pháo laser. Không ít người đều bị quang mang này hấp dẫn chú ý, bọn hắn đều rõ ràng, quang mang này đại biểu cho cái gì. Từ Văn Bân thì là nheo cặp mắt lại, tại pháo laser tích xúc năng lượng xong xuôi một khắc này, phía sau hắn song long bắt đầu du tẩu, trong nháy mắt tạo thành thế giới nhỏ màu vàng nóng hư ảnh, đem hắn bao vào. Cùng thời khắc đó, chiến thứ nhất hóa long biến thành một khối cực kỳ cứng rắn tấm thuẫn, bảo hộ ở Từ Văn Bân trước mặt. Tất cả những thứ này đều tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh, mà mọi người thấy thì là pháo laser tia sáng lấp lánh, một giây sau cũng đã rơi vào Từ Văn Bân trên thân. Ánh sáng mãnh liệt buộc trực tiếp đưa đến bốn phía ảm đạm phai mờ, liền thiên địa đều tựa như bị quang mang này hút đi tất cả lực lượng. Trong chớp mắt thiên hôn địa ám, chỉ có chiến đấu giữa sân đạo ánh sáng kia lấp lánh. Từ giáo sư, tất cả mọi người rất lo lắng, dưới quang mang này, sợ là không có nhiều người có khả năng còn sống. Ý Lìn dù sao cũng là từ điện nghiên cứu sở hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, cho dù trong thời gian ngắn bị Từ Văn Bân áp chế, nhưng hắn khẳng định cũng có con bài chưa lật. Liên Từ Văn Bân cũng có chút khiếp sợ, bởi vì cái này chùm sáng năng lượng mạnh, không thua kém một chút nào phía trước cạn giờ hiệu bộc phát năng lượng cầu. Ngươi thế mà đem di tích cổ văn minh vũ khí laser đều tan vào bọn gia hỏa này trong cơ thể. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi, đang cật lực chống cự đồng thời, khí tức của hắn cũng càng thêm bất ổn. Cái này không chỉ là Ý Lìn lực lượng, mà là bắt nguồn từ cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. Những cái kia đào được từ xưa di tích văn minh vũ khí tiên tiến, nhân loại còn không có biện pháp chế tạo. Nhưng nếu như vận dụng, nhân loại bên này là đã có biện pháp vận dụng. Ý Lìn loại này thủ đoạn cực kỳ mưu lợi, cũng khó trách thực lực của hắn cũng mạnh như thế. Muốn đem những này di tích cổ văn minh vũ khí dung nhập thế giới thú trong cơ thể, là một cái không nhỏ công trình, cũng là một cái mâu thuẫn trùng điệp phương án. Từ Văn Bân một phương diện bội phục Ý Lìn thủ đoạn, một phương diện khác cũng tại nghĩ biện pháp thoát thân. Mấy chục đạo chùm laser đánh vào hắn tiểu thế giới hư ảnh bên trên, đúng là để hắn có một loại tiểu thế giới hư ảnh muốn bị xé rách cảm giác. Nếu là trường hợp này lại tiếp tục kéo dài, không chừng hắn tiểu thế giới hư ảnh cũng sẽ bước cạn giờ hiệu góc chân. Bất quá cái này vũ khí laser dùng ra một khắc này, Từ Văn Bân cũng biết, ỉn lìn là thật cũng lên. Mãnh liệt chùm laser oanh kích mà đến, đem Từ Văn Bân từ trên trời đánh rớt, trực tiếp đánh vào lòng đất. Mọi người giật nảy cả mình, liên tiếp nhìn thời điểm, Từ Văn Bân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ỉn lìn cau mày, vừa rồi cái kia chùm laser mặc dù mãnh liệt, nhưng hắn có khả năng phát giác được, Từ Văn Bân tiểu thế giới hiển nhiên không có bị đánh nát. Laser thì là bị cái kia tầng nham thạch ngăn cản, năng lượng cũng không có phát huy hoàn toàn. Có thể Từ Văn Bân nếu là không có bị trọng thương, hắn người lại đến đi nơi nào? Ỉn lìn nghi hoặc không thôi thời điểm, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung dậy. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tiếng long khiếu truyền ra, to lớn kim sắc côn đồng từ lòng đất lao ra, trực tiếp đâm về giờ phút này chuẩn bị nên chiến Ỉn lìn. Ỉn lìn. Từ Văn Bân cười ha ha, ngươi nếu muốn chiến, hôm nay ta bồi ngươi đánh cái thông khoái. Một côn này ầm vang đánh ra, đập về phía Ỉn lìn những cái kia kim loại cơ giới sinh mệnh. Ỉn lìn vũ khí laser một bộ phận lâm vào làm lạnh trạng thái, nhưng một bộ phận khác còn có thể vận hành. Ỉn lìn ánh mắt khóa chặt Từ Văn Bân, cấp tốc gọi ra những cái kia kim loại sinh mệnh, đem pháo laser toàn bộ nhắm ngay Từ Văn Bân phương hướng. Laser đánh ra nháy mắt, Từ Văn Bân trước người cái kia khổng lồ kim sắc long côn quét ngang, không ngừng chuyển động. Chúng laser mặc dù lợi hại, nhưng lại bị khổng lồ kim loại côn đồng tản ra hơn phân nửa. Đầy trời laser đảo qua, mọi người tại hoảng sợ bên trong liên tiếp tránh né. Từ Văn Bân cười lạnh một tiếng, hắn vừa rồi đón đỡ cái kia pháo laser chính là tại kiểm tra cái này vũ khí laser cụ thể uy năng. Cùng hắn nghĩ, cái này vũ khí laser năng lượng còn chưa đủ lấy xuyên thủng hắn chiến súng thần binh. Cái kia kim long côn tốt mặt ngoài đã bóng loáng như mặt gương, lại thêm hắn đánh ra côn hoa tiêu tán phần lớn laser năng lượng. Mà những này chùm laser không khác biệt công kích tới chiến trường, thủ thương nghiêm trọng nhất như trước vẫn là America những nhà nghiên cứu kia thế giới thú. Một màn này bị Ỉn lìn nhìn thấy về sau, kém chút tức giận đến thổ huyết. Hắn biết, hôm nay một trận chiến này đã rơi vào giằng co trạng thái, song phương mặc dù thực lực có chút chênh lệch, nhưng cũng bị Lăng Phong cái kia một đũa đánh cho tới không sai biệt lắm tình trạng. Thiên Lam quốc loại này không muốn mạng đấu pháp phía dưới, bọn hắn bên này đã có không ít người hy sinh. Ỉn lìn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn đã tại tính toán chuyến này tổn thất. Bây giờ nếu là rút lui, sợ rằng sẽ bồi cái út sấp. Làm ăn không có làm như vậy. Nhưng hắn nếu là nghĩ hồi vốn, nhất định phải chiến thắng Từ Văn Bân, cầm tới Từ Văn Bân bên trong tiểu thế giới những cái kia thế giới thú thi thể, còn có rơi vào những cái kia lôi điện thạch. Bất quá hắn vừa rồi phóng thích thế giới thú thời điểm, đã điều động một chút cỡ nhỏ kim loại người máy đi tới cái kia trong hố sâu thu thập lôi điện thạch. Chỉ là Từ Văn Bân về sau thao tác ép hắn. Từ Văn Bân, Ỉn lìn cấp tốc dừng tay, hét to nói, ngươi đem những cái kia thế giới thú thi thể trả ta hiện tại liền mang theo người đi. Ha ha. Từ Văn Bân cười, cái kia to lớn kim loại lòng côn thu nhỏ bị hắn nắm tại lòng bàn tay, Ỉn lìn giáo sư, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Cần ta một gậy đem ngươi đập tỉnh sao? Từ Văn Bân, chúng ta đều là nhà nghiên cứu, ngày sau cũng tất nhiên sẽ có nghiên cứu hoạt động, cũng có thể liên thủ đối địch. Ngươi bây giờ nếu là đem sự tình làm tuyệt, có thể bất lợi cho người phát triển. Ỉn lìn nói, cái này Lam Tinh ai không biết ta America Tử Điện nghiên cứu sở nắm giữ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng nhà nghiên cứu bồi dưỡng phương thức. Ngươi cùng chúng ta Tử Điện nghiên cứu sở là địch, cũng không phải một cái quyết định sáng suốt. Từ Văn Bân nắm chặt cây gậy trong tay, ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, đem đồ vật trả lại ngươi cũng có thể, nhưng ta muốn một người. Người nào? Ỉn lìn nghe xong có hy vọng, lập tức hỏi, chỉ cần ngươi chịu trả ta, ngươi muốn ai cũng được. Quả nhiên, đối với các ngươi đến nói, chỉ có lợi ích mà thôi. Từ Văn Bân cười nhạo nói, vậy ta cũng không vòng quanh, ta muốn ngươi đem án giờ hiệu giao ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người giật nảy cả mình. Án giờ hiệu? Đây chính là Tây Âu hiện thánh cảnh. Bây giờ mặc dù tiểu thế giới hư ảnh bị Lăng Phong làm nát, nhưng chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian, chiến lực còn có thể khôi phục. Nếu là đem bạn giờ hiệu giao ra, tương đương với Tây Âu muốn hy sinh một cái hiện thánh cảnh. Ỉn lìn nhưng không tin Từ Văn Bân đám người sẽ không đối án giờ hạ tử thủ. Đến lúc đó Tây Âu phương diện muốn hắn cho ra bàn giao, hắn tự nhiên là cho không ra. Không được. Ỉn lìn nói, đổi một cái điều kiện. Nếu ngươi không cho, vậy chúng ta cũng không có cái gì dễ nói. Từ Văn Bân cơ lấy cây gậy, phía sau kim sắc long văn lại lần nữa hiện lên, đánh rồi mới biết đi. Chấm đã. Ỉn lìn nói, ta chỉ cần hai thành thế giới thú thi thể, cái khác đều thuộc về ngươi. Dùng cái này đổi trận chiến này kết thúc, thế nào? Ỉn lìn, ngươi quả thật không có tỉnh ngủ sao? Từ Văn Bân cười, đừng cho là ta không rõ ràng ngươi tại đánh cái gì tính toán. Ngươi những cái kia kim loại cơ giới sinh mệnh cũng đã góp nhặt không ít lôi điện thạch ra. Lời này rơi vào Ỉn lìn trong thái lúc, Ỉn lìn sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới chính mình tâm tư bị Từ Văn Bân nhìn cái chân thành. Từ Văn Bân, Ỉn lìn nói, ngươi quả thật muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt chính là bọn ngươi. Từ Văn Bân lạnh lùng nói, hôm nay nếu không phải đồ đệ của ta liều mạng hắn cái mạng này cưỡng ép đem bản giờ hiệu đổi đi, chúng ta sợ đã thành thủ hạ các ngươi vong hồn đi. Ỉn lìn sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có phủ nhận. Nếu như án giờ còn có hiện thánh cảnh chiến lực, như vậy bọn hắn đối phó Thiên Lam quốc những người này đem dễ như trở bàn tay. Đừng nói một cái Từ Văn Bân, cho dù những cái kia trật tự cảnh liên thủ, án giờ hiệu đều có nắm chắc tại trong nửa giờ đánh giết mười mấy tên Thiên Lam quốc cao cấp chiến lực. Liên như là hắn lúc trước một chiêu liền bóp nát phạm kế đông lĩnh vực đồng dạng. Kỳ thật ta vừa rồi tiến vào lòng đất thời điểm, còn gặp hai cái cố nhân. Từ Văn Bân nhàn nhạt mở miệng nói, bọn hắn hiện tại cũng đã đến ngươi những cái kia cơ giới sinh mệnh trước mặt đi. Ỉn lìn khẽ giật mình, lập tức kinh hãi không thôi. Mà xuống một giây, một cỗ năng lượng kinh khủng từ lòng đất bắn ra. Ying Lin trong lòng rung động, hắn cùng những cái kia kim loại cơ giới sinh mệnh liên hệ, tại cái kia năng lượng bộc phát nháy mắt liền bị cắt đứt. Cũng liền mang ý nghĩa, những cái kia kim loại cơ giới sinh mệnh đều bị người phá hủy, đồng thời thu vào tiểu thế giới. Có thể làm đến những này, chỉ có đồng dạng thân là nhà nghiên cứu hiện thánh cảnh. Có thể là Tiên Lam quốc từ đâu tới cái thứ hai hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Cái này vượt quá Ying Lin dự liệu, cũng vượt quá phía sau hắn dự liệu của tất cả mọi người. Ngay sau đó, một đầu to lớn kim giáp điểu từ cái kia trong hố sâu bay ra. Kim giáp điểu trên thân còn đứng hai cái thân ảnh. Một người trong đó người mang trường đao, là lão nhân dáng dấp. Một người khác mặc nhà nghiên cứu tiêu chuẩn thấp nhất màu trắng thí nghiệm phục, nhưng thí nghiệm phục ngực thì là viết Giang Nam nghiên cứu học viện chữ, đồng thời thí nghiệm phục góc áo từ viền vàng đúc thành. Thiên Lam quốc bên này, nhất là Sở Phong Tâm đám người nhìn thấy hai người này nháy mắt, hết sức vui mừng. Hai người này chính là Cố Tân Lập, Vương Quốc Trị. Ha ha ha, Ying Lin giáo sư, đã lâu không gặp. Kim giáp điểu dừng ở giữa không trung, Vương Quốc Trị thì là lơ lửng hướng về phía trước, lần trước chúng ta gặp mặt, vẫn là Nam Hải chư đảo một trận chiến. Bây giờ 8 năm trôi qua, ngươi phong phạm ngược lại là không giảm năm đó. Vương Quốc Trị, Ying Lin meo cặp mắt lại, tâm thần rung động. Xong, đến không phải người khác, lại là hắn. Hắn ngược lại là cũng không có như vậy sợ hai Vương Quốc Trị, thực lực của Vương Quốc Trị tại hắn phía dưới, cũng không có từ văn bân khó như vậy quấn. Nhưng, đối phương cũng là kim hệ hiện thánh cảnh. Cũng chính là nói, nơi này ba cái hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, tất cả đều là kim hệ. Vương Quốc Trị nếu là liên thủ với Từ Văn Bân, hắn phải bị thua thiệt. Nghe người ta nói, ngươi ước hiếp chúng ta Thiên Lam quốc chiến sĩ. Vương Quốc Trị cười nói, lúc trước Nam Hải, ngươi cũng là như thế bá đạo. Nhưng bây giờ tại ta Thiên Lam quốc trong địa bàn, ngươi cũng dám như vậy làm càn. Ying Lin, ngươi có phải hay không đem nơi này làm các ngươi America hậu hoa biên? Vương viện trưởng. Ying Lin nói, việc này là hiểu lầm. Ta hiện tại dẫn người đi, chúng ta mâu thuẫn xóa bỏ. Bây giờ thế cục đảo ngược, hắn cũng không có nghĩ đến chiến đấu rơi vào như vậy rằng có thời điểm, thế mà lại giết ra hai cái Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh. Cho dù chỉ có một cái, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng vô pháp địch nổi. Một cái Tử Văn Vân sẽ rất khó quấn, lại đến hai cái, hắn hôm nay đến bản giao tại đây. Đi. Vương Quốc Trị cười ha ha, ta không có tư cách thả các ngươi đi. Ngươi hỏi một chút chúng ta những này chiến sĩ, bọn hắn nguyện ý thả các ngươi đi sao? Tất cả Thiên Lam quốc cường giả giờ phút này đều lơ lửng tại ba vị hiện thánh cảnh sau lưng. Trong mắt bọn họ chiến ý hừng hực. Sở Phong Ngọc trên thân đã bị máu tươi thấm đẫm, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Ying Lin cùng phía sau hắn những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Hắn quên không được Phạm Kế Đông trước khi chết tiếng với. Hắn hận không thể hiện tại xông đi lên, chính tay đâm hẳn giờ hiệu. Ý nghĩ này, Sở Phong Tâm cũng giống như vậy. Đông Hải Thương Hội còn có những cái kia nhận đến Phạm Kế Đông che chở cường giả, tâm tình đều như thế. Ying Lin sắc mặt khó coi, bây giờ chúng ta không muốn tái chiến, chẳng lẽ các ngươi Thiên Lam quốc còn muốn ép ở lại chúng ta hay sao? Vương viện trưởng, ngươi có thể làm rõ ràng, chúng ta nếu là liều mạng, các ngươi nơi này tối thiểu cũng muốn chết một nửa người. Ngươi chớ có cầm những người này tính mệnh nói đùa. Lời này không giả, Ying Lin dù sao cũng là hiện thánh cảnh, điên cuồng lên vẫn là có thể mang đi không ít trật tự cảnh. Cho dù ba vị hiển thánh xuất thủ, cũng giống như vậy. Một cái cùng đồ mạt lộ hiển thánh cảnh điên, người nào đều không thể dự liệu hậu quả. Vương viện trưởng, nói với hắn nhiều như thế làm cái gì? Từ Văn Bân hừ lạnh nói, Lang Phong vì một trận chiến này, kém chút đem mệnh góp đi vào. Hôm nay nếu không giữ án giờ hữu lại đến, nếu không các ngươi một người đều đi không nổi. Cái gì? Nghe đến Lang Phong xảy ra chuyện, hai người hiển nhiên đều động dung. Bọn hắn nhìn hướng Ying Lin trong ánh mắt, cũng nhiều một vẻ sát ý. Cố Tần Lập cũng không cần nói, xem như Lang Phong nhị mô ra, hắn đem Lang Phong già chủ đối đãi. Mà Vương Quốc Trị cùng Lăng Phong phụ thân quan hệ cá nhân rất sâu đậm, hắn còn hỗ trợ thiết kế cùng bảo vệ nhân gian võ khố nhiều năm, mặc dù cùng Lăng Phong không có nhiều gặp nhau, nhưng Lăng Phong cũng coi như bạn hắn như tử, hắn đương nhiên phải bảo. Lăng Phong xảy ra chuyện, hai người bọn họ đều không có cách nào cùng Lăng Thường Thắng bàn giao. Đã như vậy, Vương Quốc Trị nói, Ying Lin giáo sư, dựa theo từ giáo sư nói, đem người giao ra. Ta có thể thả các ngươi rời đi, nếu không phải như vậy. Vương Quốc Trị sau lưng, tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Chúng ta ở giữa, chỉ có thể một trận chiến. Cố Tần Lập ngược lại là không nói nhảm. Sau lưng của hắn hắc ám tiểu thế giới hư ảnh cũng đồng bộ hiện lên. Hắn rút ra trường đao, sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt đã nói rõ tất cả. Chỉ cần khai chiến, hắn nhất định đối Ying Lin độc thủ. Ying Lin hít sâu một hơi, loại này cục diện phía dưới, hắn so với ai khác đều tỉnh táo. Hắn biết, một khi khai chiến, cho dù hắn có thể mang đi không ít trật tự cảnh, có thể hắn cái mạng này cũng bàn giao tại đây. Người, ta không thể giao. Ying Lin nói, các ngươi cũng biết, hiện thánh cảnh là một phương thế lực danh giới cuối cùng. Hơn nữa chúng ta cho dù có mâu thuẫn, cũng phải hiện thánh cảnh đi chiến đấu, bảo vệ gia biên. Hôm nay án giờ hiệu đối các ngươi làm, ta thay thế hắn bày tỏ xin lỗi, đồng thời ta nguyện ý trả giá đắt. Ying Lin rất rõ ràng, một khi đem người giao ra, cái kia Tây Âu cùng America liên minh đều sẽ rơi vào sụp đổ. Như vậy, liền thật không có thế lực có thể chế hành Thiên Lam quốc. Nhưng trước mắt loại này thế cục, nếu muốn giải quyết cũng cực kỳ phiền phức. Ying Lin hiện tại trong lòng nổi nóng, càng là thầm mắng án giờ hiệu ngu xuẩn, thế mà liền một cái Lăng Phong đều không giải quyết được, cuối cùng còn bị người đánh tan tiểu thế giới hư ảnh, dẫn đến chiến đấu hướng về gây bất lợi cho bọn họ phương hướng mà đi. Chương 1184, trả giá đắt. 7000 chữ lại trường, chương 1184, trả giá đắt, 7000 chữ lại trường, Từ Văn Vân sắc mặt lạnh lùng. Bọn hắn nơi này tử thương cũng không nhỏ. Hơn nữa Phạm Kế Đông chết, tất cả đều là án giờ hiệu tạo thành. Ying Lin, ngươi phải hiểu được, từ trước đến nay đều không có cái gì hiện thánh cảnh không thể chết quy củ. Từ Văn Bân lạnh lùng nói, lúc trước Tây Âu những thứ ngu xuẩn kia xâm lấn chúng ta Thiên Lam quốc Tây Cương thị, đồng thời đổ sát chúng ta Tây Cương thị cường giả. Kết quả cuối cùng đâu? Bọn hắn thánh điện giáo hoàng đều chết tại ta Thiên Lam quốc cảnh nội. Ynglin mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trận chiến kia có thể là vang dội Thiên Lam quốc danh vọng, Thiên Lam quốc tuyệt thế thiên tài thưởng thắng tướng quân Lăng Thiên danh tự, cũng truyền khắp năm sông bốn biển. Một người trấn nhiếp bốn phương thế lực hơn 20 năm. Cho dù Quy Khư một trận chiến sau khi hắn mất tích bị phán định hy sinh, tứ đại thế lực cũng không dám đối Thiên Lam quốc độc thủ. Thiên Lam quốc bên này nếu là nói chuyện cẩn thận, luôn có một số người được đả lần tới. Chờ Thiên Lam quốc bên này xuất thủ về sau, bọn hắn mới bằng lòng ngoan ngoãn cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Loại này đại giới chính là cường giả vẫn lạc. Tựa hồ qua hơn 20 năm, Tây Âu cùng America lại quên lúc trước dạy dỗ. Án giờ có chết hay không, cùng ngươi không có quan hệ. Từ Văn Bân nói, nhưng người nhất định phải giao cho chúng ta. Nơi này là Thiên Lam quốc cảnh nội, chúng ta dựa theo Thiên Lam quốc luật pháp tiến hành xử lý. Đây là chúng ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Dựa theo các ngươi Thiên Lam quốc luật pháp, tại Thiên Lam quốc cảnh nội ác ý giết người, không sai, tử hình. Ynglin bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn biết, chính mình nếu là đem Án Giờ Hiệu giao ra, hôm nay Án Giờ Hiệu liền phải vẫn lạc tại cái này. Hắn quả quyết không có khả năng giao. Liên tại hắn thời điểm do dự, Cố Tần Lập đột nhiên xuất thủ. Cùng bọn hắn nói nhiều như thế làm cái gì, giết chính là. Một đạo hắc ám khí tức nháy mắt càn quét mà đi, ở vang rơi vào Ynglin phía sau. Trong chớp mắt, Cố Tần Lập thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện ở Ynglin không tưởng tượng được địa phương. Nơi đó chính là bị áo đỏ các nhà nghiên cứu bảo hộ lấy Án Giờ Hiệu phương hướng. Dừng tay, Ynglin hét lớn một tiếng, kim loại người máy cấp tốc tới gần, trực tiếp hóa thành thể lỏng kim loại, cưỡng ép thay những cái kia áo bảo đỏ nhà nghiên cứu gánh vác Cố Tần Lập hắc ám một đao. Hắc ám cùng kim chi lực lượng giao thoa, bộc phát. Trong chiến trường lại lần nữa cuốn lên phong vân, hai đại kim loại cơ giới sinh mệnh bị trực tiếp đánh nát hơn phân nửa. Ynglin cấp tốc bảo vệ những người kia lùi đến một cái chiến trường một cái góc, mà bị mọi người bảo vệ bên trong Án Giờ Hiệu, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Trên bầu trời, Cố Tần Lập nhíu mày. Hắn muốn cho là mình cái này một đao có thể kết quả Án Giờ Hiệu, kết quả không xong cũng tối thiểu có thể làm rơi mấy cái trật tự cảnh. Không nghĩ tới Ynglin như vậy quả quyết, trực tiếp lựa chọn hy sinh kim loại sinh mệnh phương thức, bảo vệ những người này. "Người, ta không có cách nào giao." Ynglin vội vàng nói, "Nhưng ta có thể cho các ngươi 1000 lôi điện thạch xem như bồi thường." 1000 lôi điện thạch. Vương Quốc Trị có chút khiếp sợ. Bọn hắn tân tân khổ khổ giết một đầu lá khô trùng, đào mấy cái hầm mỏ, cũng mới gom góp 800 lôi điện thạch. Nếu biết rõ đây là hai vị hiện thánh cảnh, còn có hơn 100 trật tự cảnh, 3000 lăng không cảnh cùng một chỗ chiến quả. Mỗi một viên lôi điện thạch đều có giá trị không nhỏ. Những này ít nhất giá trị mấy chục vạn cao cấp cống hiến trị. Vương Quốc Trị có chút ý động, nhưng vẫn là nhìn hướng Từ Văn Bân. Cố Tần Lập cũng là như thế. Từ Văn Bân nhíu mày, hắn đang suy tư. Một khi Ynglin liều mạng, bọn họ đích xác phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa cứ như vậy, liên minh loài người tổn thất hai vị hiện thánh cảnh bên ngoài, liên minh cũng có thể bởi vì chuyện này sụp đổ. Nếu là liên minh sụp đổ, dị thú tất nhiên ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán. Từ Văn Bân không có hành động theo cảm tính, ngay lập tức thôi diễn đánh giết hai vị hiện thánh cảnh hậu quả. Cuối cùng trả tiền, vẫn là nhân dân. Từ Văn Bân nhìn thoáng qua sau lưng vẫn còn đang hôn mê bên trong lăng phòng, còn có những cái kia bị thương các chiến sĩ, hắn thở dài một tiếng. 1500 cái. Hắn mở miệng nói, đồng thời, ta muốn các ngươi từ điện nghiên cứu sở đối cái này 003 hào di tích cổ văn minh tất cả tư liệu, còn có cái kia lá khô trùng tư liệu. Ngươi như cho, hôm nay cái này Án Giờ Hiệu ngươi mang đi. Nếu không, chúng ta tất nhiên chiến đấu đến cùng. 1500 cái. Ynglin nghiến răng nghiến lợi. Hắn dựa vào khống chế lá khô trùng, đồng thời hấp thu Án Giờ Hiệu những cái kia lôi điện thạch, mới có cái số này hàng tồn. Húng chi những này lôi điện thạch đều không phải hắn, mà là cùng Thiên Lam quốc nơi này, phân tán đi ra. Mỗi một cái trật tự cảnh đều phân đến không ít lôi điện thạch. Một khi bọn hắn lấy ra nhiều như thế lôi điện thạch, tương đương với rút khô bọn hắn bên này mấy ngày qua tất cả cố gắng. Nhưng nếu là không cho, bọn hắn có thể hay không đi cũng là một cái vấn đề. Ynglin do dự nửa ngày, trong lúc nhất thời không quyết định được. Cái này Án Giờ Hiệu nếu không phải Tây Âu hiện thánh cảnh, hắn khẳng định sẽ đem người giao ra. Án Giờ thì là nhìn xem Ynglin tỉnh thoảng phóng tới ánh mắt, trong lòng của hắn thấp vọng. Hắn bây giờ tiểu thế giới hư ảnh bị Lăng Phong cưỡng ép đánh tan, tối thiểu cần 7 ngày mới có thể khôi phục, nếu là rơi vào những này Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ynglin giáo sư. Án Giờ Hiệu nhịn không được nói, ta. Đủ rồi. Ynglin lạnh lùng nói, ngươi còn ngại chính mình chọc phiền phức không đủ sao? Án Giờ Hiệu lập tức ngậm miệng lại. Nếu không phải hắn nhất định muốn lôi kéo người cướp đoạt Thiên Lam quốc lôi điện thạch, cũng quả quyết sẽ không rơi xuống kết cục này. Bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không riêng không được đến chỗ tốt gì, còn hao tổn không ít nhân thủ, thậm chí liền lôi điện thạch đều muốn bồi đi ra. Từ Văn Bân sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải là đại cục cân nhắc, hắn tất nhiên muốn để hai người này trả giá đắt. Lôi điện thạch lại nhiều, cũng vô pháp để phạm kế đông đám người khởi tử hoàn sinh. Tất cả những thứ này đều là cái kia Án Giờ Hiệu hại. Ynglin, các ngươi nếu là không đồng ý, đánh là được. Từ Văn Bân nói, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, một khi khai chiến, ngươi như còn muốn giảng hòa, chúng ta muốn liền không phải là những thứ này. Ynglin khẽ cắn môi, lập tức nói, ta đồng ý. Chúng ta cho 1500 cái lôi điện thạch, liền làm chúng ta chưa có tới cái này. Cố Tần Lập cùng Vương Quốc Trị đều nhìn về Từ Văn Bân. Từ Văn Bân nhẹ gật đầu. Nếu là đem Ynglin bức quá gấp, đối với song phương đều bất lợi. Bây giờ cục diện này phía dưới, đây là kết quả tốt nhất. Trong đám người, Sở Phong Tâm nhịn không được chảy nước mắt. Nàng hiểu, nàng đều hiểu. Từ Văn Bân có Từ Văn Bân cố kỵ, Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh không phải dễ làm như thế. Nhân loại bây giờ còn có cùng chung địch nhân, nếu là liên minh bởi vậy tách rời, cái kia Từ Văn Bân chính là tội nhân. Cái này rất bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là hiện thực. Về sau bọn hắn có lẽ có thể được đến khó có thể tưởng tượng bồi thường, nhưng Phạm Kế Đông vĩnh viễn không về được. Một bên Sở Phong Ngọc đã rút ra trường đao, tại Từ Văn Bân gật đầu một khắc này, hắn mưu đồ lao ra, lại bị Sở Phong Tâm cưỡng ép kéo vào chính mình hai tầng lĩnh vực bên trong. Cô về, không cần ngươi quan tâm. Ngươi suy nghĩ một chút Phạm Thúc, suy nghĩ một chút hắn đã nói với ngươi như thế nào. Sở Phong Tâm quát lạnh nói, nếu là suy nghĩ minh bạch ngươi còn muốn đi tìm chết, vậy ta không quản ngươi. Sở Phong Ngọc khẽ giật mình, hắn thở dài một tiếng, đem chính mình đao hung hăng đâm vào bùn đất bên trong. Mà chiến trường trung ương, Từ Văn Bân chào hỏi mấy cái trật tự cảnh, bắt đầu tiếp thu ỉn lìn bọn hắn cho ra lôi điện thạch. Ỉn lìn không do dự, thu không ít trật tự cảnh lôi điện thạch về sau, cuối cùng là góp đủ 1.500 cái, giao cho Từ Văn Bân. Từ Văn Bân quét qua, số lượng xác nhận không sai. Đã như vậy, vậy ta có thể đi được chưa? Ỉn lìn nói. Ỉn lìn giáo sư, xin cứ tự nhiên. Từ Văn Bân nói, có thời gian đến xuyên thục thị ngồi một chút, ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Nếu có thời gian, ta nhất định đi. Ỉn lìn nhìn hướng Từ Văn Bân, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bây giờ cục diện này, Từ Văn Bân tự nhiên cũng là cân nhắc chu toàn, cái này mới thu lôi điện thạch chuẩn bị thả người. Ying Lin mặc dù không có cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Trong lòng hắn lửa giận, chỉ có thể hướng Ản Giờ Hiệu phát tiết. Mọi người đưa mắt nhìn Ying Lin đám người rời đi. Rất nhiều người đều muốn xông tới đem bọn họ lưu lại, nhưng vẫn là nhìn xuống. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Cố Tần lập tức chạy tới đám người bên trong, đi kiểm tra Lăng Phong tình huống. Tần Tam Cựu bảo hộ lấy Lăng Phong, trong chiến đấu ngược lại là không có để Lăng Phong bị thương gì. Chỉ là Lăng Phong bây giờ rơi vào hôn mê, tình huống không quá lạc quan. Cố Tần lập cấp tốc tra xét Lăng Phong tình hình, hắn xem như là thở dài một hơi. Tính mệnh không lo, bất quá tựa hồ là tiêu hao quá lớn, đến ngủ say một đoạn thời gian mới sẽ tỉnh lại. Cố Tần lập nghi ngờ nói, hắn đã làm gì? Tần Tam Cửu gãi gãi đầu nói, hắn đem Ản Giờ Hiệu làm phế đi. Ngươi nói cái gì? Cố Tần lập sững sờ, lập tức mắng, chớ nói bậy, ta thật tốt tra hỏi ngươi đây. Tần Tam Cửu lập tức bị quất, ta không nói mê sảng à, hắn xác thực đem Ản Giờ Hiệu làm phế đi. Nếu như không có tiểu sư đệ cái kia một bữa, chúng ta sợ rằng đều phải chết ở đây. Ngươi là ai? Tại cái này nói loạn lời nói. Cố Tần lập cả giận nói, không hỏi ngươi, ta đổi một người hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía trật tự cảnh. Lăng Phong đến cùng vì cái gì hôn mê? Bốn phía trật tự cảnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Làm cái gì? Các ngươi mỗi một người đều câm. Cố Tiền Bối, Lăng Phong quả thực là đánh tan Ản Giờ Hiệu. Một cái thoạt nhìn tương đối đàng hoàng trật tự cảnh nói, Tần huynh không có nói sai. Cũng chính bởi vì hắn đổi đi Ản Giờ Hiệu, chúng ta chiến đấu mới không có gian nan như vậy. Bốn phía trật tự cảnh đều nhẹ gật đầu. Đối với Lăng Phong cái kia một bữa, trong mắt bọn họ tràn đầy bội phục. Không quản Lăng Phong là thế nào làm đến, nhưng đúng là nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu không phải Lăng Phong, cho dù Cố Tần Lập, Vương Quốc Trị hai người chạy tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho mọi người nhặt xác. Tiểu tử này có thể trọng thương Ản Giờ Hiệu. Nói đùa cái gì? Cố Tần Lập khó có thể tin. Bởi vì liền hắn muốn trọng thương Ản Giờ Hiệu, đều muốn đem hết toàn lực mới được. Lăng Phong mặc dù thiên tài, nhưng không đến mức thiên tài như vậy. Bản thân hắn thực lực là không đủ. Trong đám người, một cái lao đầu đi ra, chính là Đồng Điện, nhưng hắn đánh ra cái kia một đũa thời điểm, có đại lượng lôi điện thạch lực lượng tăng thêm, đem thế công của hắn tăng phúc mấy lần, để hắn một kích kia có thể ôm có hiện thánh chi uy. Nếu là đổi thành ta có lẽ cũng có thể làm đến, chỉ là đầu này mạng ra chỉ sợ cũng phải bàn giao ở đó. Mọi người cái này mới lại đem phía trước Lăng Phong đánh ra cái kia kinh thiên một đũa tình cảnh mồm năm miệng mười thuật lại một phen. Thần Tam Cửu càng là bổ sung một chút chi tiết. Cố Tần Lập nghe choáng váng, mà hỗ trợ khâm điểm lôi điện thạch Vương Quốc Trị lúc này cũng tới thăm hỏi Lăng Phong. Lăng Phong ra sao? Hắn hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra biến thành dạng này? Nhưng Cố Tần Lập đem vừa rồi những người này nói lại đối Vương Quốc Trị nói một lần. Vương Quốc Trị bối rối, cái gì? Ngươi nói Lăng Phong cứng rắn Ản Giờ Hiệu, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Vương Quốc Trị không tin. Lăng Phong mới bao nhiêu lớn? Có thể địch tứ tinh trật tự cảnh đã là vượt qua thường nhân thiên tài, bây giờ còn có thể đối cứng hiện thánh cảnh. Vẫn là Ản Giờ Hiệu loại này vừa vặn đột phá nhị tinh hiện thánh cảnh. Đây quả thực là tiên phương dạ đàm. Vương Quốc Trị không tin, nhưng bốn phía tất cả trật tự cảnh đều có thể chứng minh. Vương viện trưởng, xem ra tiểu tử này thật làm đến. Cố Tần Lập cười khổ nói, mặc dù là mượn nhờ lôi điện thạch lực lượng, bất quá cũng rất để người khiếp sợ. Nếu biết rõ trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh ở giữa, thực lực kém mấy lần, có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Có rất ít trật tự cảnh có thể đối cứng hiện thánh cảnh. Chỉ có những cái kia nhiều thuộc tính siêu cấp thiên tài mới được, tỉ như Long Thiên Lâm. Sở Phong Tâm dạng này song hệ trật tự cảnh nếu là cũng muốn đối cứng hiện thánh cảnh, sợ rằng được đến trật tự cảnh cực hạn tình trạng mới được. Nhưng Lăng Phong rõ ràng còn chưa tới nơi trật tự cảnh cực hạn, liền có thể làm đến bước này, là thật để người cảm thấy khiếp sợ. Vương Quốc Trị vội vàng kiểm tra Lăng Phong thân thể, hắn cho ra kết luận củng cố Tần Lập không sai biệt lắm. Sát thực chỉ là lực lượng hao hết rơi vào trạng thái ngủ say, có thể là hắn có thể làm đến điểm này. Quá làm cho người bất ngờ. Năm đó tiểu tử kia không phải cũng là như vậy sao? Cố Tần Lập thở dài nói, chỉ là thời điểm đó chúng ta cũng không coi trọng hắn. Có lẽ là đi. Vương Quốc Trị nói, vàng trường ấy tuổi liền có thực lực như thế, sợ là lần này di tích kết thúc, tên của hắn sẽ vang vọng đại giang Nam Bắc, chân chính làm đến ngũ đại thế lực đều biết. Chúng ta có thể làm, chính là bảo vệ hắn, mãi đến hắn trở thành chúng ta mong đợi bộ dạng. Cố Tần Lập nhìn qua hôn mê bất tỉnh Lăng Phong, hắn tựa như xuyên qua đến hơn 20 năm trước cái kia mùa hè. Hắn chạy tới Tây Cương thị thời điểm, nhìn thấy là máu me khắp người Lăng Thiên. Bây giờ Lăng Phong cũng là như thế. Hổ phụ không có quyền tử, có nhiều thứ khắc vào huyết mạch, chính là cả đời. Lăng Phong đột nhiên tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn thấy chính là màu trắng gian phòng, chính mình thì là mang theo chuyển nước, nằm tại trên giường bệnh. Ta đây là ra di tích. Lăng Phong giật mình, liền vội vàng đứng lên. Hắn còn có người không có cứu đâu, làm sao lại đi ra? Lúc này, phòng bệnh bị người đẩy cửa đi vào. Là Sở Phong Tâm. Nàng mặc một thân đồng phục y tá, trong tay cầm một cái bình dưỡng khí, nhìn thấy Lăng Phong sau khi tỉnh dậy, hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào tỉnh? Ta chẳng lẽ không nên tỉnh? Lăng Phong nghi hoặc hỏi lại, ngươi đem ta làm tới từ đâu tới? Đây là di tích sao? Đúng vậy a. Sở Phong Tâm ngồi xuống, khoe miệng bạch qua một tia trêu chọc chi ý, nói, thế nào, sợ ta cho ngươi lừa bán? Không, chính là làm cái ác mộng. Lăng Phong nghe nói như thế, lập tức yên tâm lại. Cái gì ác mộng, đem chúng ta đại anh hùng sợ đến như vậy? Trong mộng có con heo một mực truy sát ta. Lăng Phong gãi gãi đầu nói, mặt của nó cùng ngươi dài đến có điểm giống. Ngươi? Sở Phong Tâm nghe nói như thế lập tức trừng mắt, hồng hồng gò má không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Liền ngươi một cái sao? Lăng Phong nói, những người khác đâu? Đều đang bận rộn. Sở Phong Tâm tức giận nói, ngươi ngược lại là trực tiếp ngủ 3 ngày, nhưng những người khác việc cần phải làm có thể nhiều. Ta ngủ 3 ngày? Không phải vậy đâu. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà ngủ say lâu như vậy. Cuối cùng thế nào? Lăng Phong hỏi tới, lao từ đâu? Đều không có việc gì. Sở Phong Tâm nói, đối phương còn bồi thường không ít lôi điện thạch mới đi. Sở Phong Tâm đem Lăng Phong sau khi hôn mê sự tình đều nói cho hắn. Lăng Phong càng nghe lông mày càng là giãn ra. Cũng chính là nói, chiến đấu thắng. Phải, cũng không phải. Như thế nào đúng không? Lăng Phong hỏi, lôi điện thạch không phải đều cầm sao? Lôi điện thạch là cầm. Sở Phong Tâm nói, nhưng chúng ta góp đến tạo thành lôi điện đại trận những cái kia lôi điện thạch mất rồi. Không có. Lăng Phong sững sờ, không có khả năng a, ta cầm một bộ phận, có lẽ còn có rất nhiều. Nhưng chúng ta về sau đi tìm thời điểm, liền tìm được lẻ tẻ mấy cái, mặt khác lôi điện thạch đều không thấy. Sở Phong Tâm nói, không biết nơi nào đi. Nàng ánh mắt nhìn hướng Lăng Phong, ngươi phía trước không phải lấy ra đối phó ản giờ hiệu sao? Ngươi cái kia hẳn là còn có nhiều a. Lăng Phong lập tức tra xét không gian ý thức của mình. Hắn nơi này phía trước toàn bộ đều ném ra bên ngoài dùng để đối phó ản giờ hiệu. Hắn nơi này còn lại, chỉ có 2 đầu lá khô trùng thi thể. Cái này 2 trong thi thể còn có không ít lôi điện thạch bộ dạng, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 300. Ta chỗ này liền 2 đầu lá khô trùng. Lăng Phong nói, dư thừa không có. Không có. Sở Phong Tâm cau mày. Làm sao vậy? Vậy liên quỷ gì? Sở Phong Tâm nói, nếu như ngươi nơi này không có dư thừa lôi điện thạch lời nói, vậy lần này thần bí biến mất lôi điện thạch số lượng chừng hơn ngàn. Cái gì? Lăng Phong hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này chỗ không đúng. Cho dù Ying Lin muốn mang đi những cái kia lôi điện thạch, nhưng cũng không thể lấy đi nhiều như thế. Ý của ngươi là, lôi điện thạch bị người trộm đi? Lăng Phong sững sờ, nhưng mà cái gì người có thể tại nhiều như thế cường giả cùng với 3 vị hiện thánh cảnh ngay dưới mắt đem lôi điện thạch trộm đi? Sở Phong Tâm không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lăng Phong. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Lăng Phong liếc mắt. Mọi thứ phải nói chứng cứ, ta cũng không có làm. Lăng Phong tức giận nói, hơn nữa ta cần thiết trộm những cái kia lôi điện thạch sao? Nếu như không phải ngươi lời nói, liền không có người khác. Sở Phong Tâm nói, cái này lôi điện thạch chúng ta làm sao tìm cũng không tìm tới, thật giống như tại chỗ mất tích đồng dạng. Duy nhất có thể lặng yên không một tiếng động đem đánh các người, chỉ có ngươi một cái. Bởi vì trừ ngươi ở ngoài, chiến đấu phía trước tiến vào lòng đất, chính là 3 vị hiển thánh. Lăng Phong bất đắc dĩ, chuyện này thật không phải hắn làm. Bất quá 3 cái hiển thánh cảnh cũng không tin là ngươi làm, cho nên đang điều tra. Sở Phong Tâm nói, cho nên bọn hắn đều không tại cái này. Vậy ngươi vì cái gì tại cái này? Ta đang chờ biến thành heo truy sát ngươi. Lăng Phong. Đúng rồi, cái này cho ngươi xem một cái. Sở Phong Tâm lấy ra một phần thỏa thuận, chúng ta nói xong, tìm tới sư nương của ngươi liền có thể ký khế ước. Ngươi bây giờ ở phía trên ký tên, ta là có thể đem ngươi muốn biển sâu quang lòng cho ngươi. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Hắn vừa rồi xem xét không gian ý thức thời điểm, kém chút không khóc ngất đi. Nguyên bản hẳn là tràn đầy huyết hải, sớm đã khô cạn. Liền những cái kia thế giới thú đều tựa như mất đi lực lượng, hướng hợp tại trong tiểu thế giới sinh hoạt. Mỗi một cái tiểu thế giới quang mang đều ảm đạm tăng thành. Đây là Lăng Phong tiêu hao lực lượng hậu quả. Nhất là lôi đỉnh tiểu thế giới, nguyên bản chu vi vòng quanh đại lượng hồ quang điện, bây giờ hồ quang điện biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tinh cầu đều tựa hồ chết đồng dạng ảm đạm xuống. Nhưng nếu là có thể được đến biển sâu quang long bổ sung, hắn không chỉ có thể đột phá trật tự cảnh, hơn nữa còn có khả năng khôi phục lực lượng, thực sự là một công đôi việc. Chờ hắn thành trật tự cảnh, thực lực nâng cao một bước, đối phó hiển thánh cảnh cũng không cần mượn nhờ lôi điện thạch. Thỏa thuận gì? Lấy tới, ta hiện tại liền ký. Lăng Phong kích động nói, ký sau đó, ngươi chừng nào thì cho đồ vật. Lập tức, Sở Phong Tâm đem văn kiện đưa cho Lăng Phong, đồng thời cho Lăng Phong chi kỷ chỉ rõ ký tên địa phương, ký nơi này. Lăng Phong không nói 2 lời viết xuống chính mình danh tự. Sở Phong Tâm lặp đi lặp lại xem xét, xác nhận không có vấn đề về sau, nhẹ gật đầu. Đồ vật nơi này không bỏ xuống được, ta đi tìm người cho ngươi sắp đặt tại phòng chứa đồ bên trong. Sở Phong Tâm nói, chờ làm xong liền thông báo ngươi. Được. Lăng Phong Tâm tình kích động, cuối cùng muốn đột phá trật tự cảnh. Hắn lúc đầu đều đã không ôm hy vọng, dù sao quang minh tiểu thế giới tài liệu cần thiết như vậy khó tìm, nhưng không nghĩ tới Sở Phong Tâm thế mà mang đến một đầu biển sâu quang long. Cái này Sở Phong Tâm đến cùng là thế nào lấy được? thì âm thanh giờ phút này cũng quanh quẩn tại Lăng Phong trong đầu. Quan tâm nàng làm thế nào đến, nàng nguyện ý tiếp cận miễn phí đưa ta, vậy ta không có không thu đạo lý. Có chút kỳ quái, trong này sẽ không có lừa dối a? Không có việc gì, có trá ta cũng có thể đổi ý. Lăng Phong cười, dùng ý thức hồi đáp, ta vừa rồi dùng chút ít thủ đoạn, nàng tựa hồ không nhìn ra. Lăng Phong ngẩng đầu, thấy được một mặt cao hứng, giờ phút này ngay tại người liên hệ nhân viên Sở Phong Tâm. Mặc dù làm như vậy đối phó Sở Phong Tâm có chút băn khoăn, nhưng Lăng Phong vẫn là cẩn thận trên đất một tầng bảo hiểm. Đối phương có thể là Sở Phong Tâm a, nếu là một chút mất tập trung lại muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sở Phong Tâm bên này liên hệ người tốt nhân viên về sau, lập tức cùng Lăng Phong nói, ta trước đi qua một chuyến, ngươi đợi ta thông tin. Ân. Lăng Phong gật đầu. Sở Phong Tâm cao hứng thu hồi cái kia phần Lăng Phong ký tên văn kiện, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Lăng Phong cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn nhìn qua phòng bệnh này, hắn phát hiện phòng bệnh liếc mắt thoạt nhìn như là nội thành thông thường phòng bệnh, nhưng nhìn kỹ phía dưới hắn phát hiện những này phòng bệnh kỳ thật đều là dạng dị, xem ra là bọn hắn lâm thời lập nên đồ vật. Liên tại Lăng Phong tính toán tiếp tục xem xét thân thể của mình tình huống thời điểm, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Thứ bên ngoài đi tới chính là Từ Tâm Nhiễm. Sư Đương. Lăng Phong sững sờ, ngươi chừng nào thì đến? Các ngươi đánh xong phía sau chừng một giờ liền đến. Từ Tâm Nhiễm nói, cái này ba ngày ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng làm chúng ta lo lắng. Từ Tâm Nhiễm ngồi xuống, nhìn một chút Lăng Phong tình huống. Nàng phát hiện Lăng Phong thân thể không có cái gì trở ngại về sau, cái này mới thở dài một hơi. Đúng rồi, Phong Tâm đứa bé kia đâu? Nàng nói cho ta ngươi đã tỉnh, nàng như thế nào không thấy? Nàng cho ta làm việc. Lăng Phong nói, đại hảo sự. Nàng thế mà còn cho ngươi làm việc. Từ Tâm Nhiễm sững sờ, đứa nhỏ này, thật sự là vất vả a. Vất vả cái gì, chính là cho ta chuẩn bị nhà kho mà thôi. Ngươi a. Từ Tâm Nhiễm nghe nói như thế vội vàng nói, nhân gia chiếu cố ngươi ba ngày ba đêm, đều không có chợp mắt qua. Có thể không khổ cực sao? Chương 1185, nàng nhưu đồ gì? 7000 chữ lại trường, chương 1185, nàng nhưu đồ gì? 7000 chữ lại trường, nghe nói như vậy mấy mắt, Lăng Phong đột nhiên khẽ giật mình. Sư Đương, ngươi nói cái gì? Sở Phong Tâm cái kêu bà điên bọn họ, thế mà chiếu cố chính mình ba ngày ba đêm. Lăng Phong lông mau dựng đứng. Sư Đương, ngươi mau cho ta xem một chút, trên người ta có hay không ít thứ gì? Lăng Phong nói, có thể ta thận gì đó thiếu một khối. Từ Tâm Nhiễm nhìn thấy như vậy hoảng sợ Lăng Phong, nàng cười khổ không thôi. Tốt. Nàng nói, nhân gia là thật quan tâm ngươi, không phải là vì cầu ngươi cái kia thận. Ta sợ hãi. Lăng Phong nói, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư dạng này làm, toan tính nhất định lớn. Từ Tâm Nhiễm cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong, ý vị thâm trường nói, đúng vậy à, nàng cầu chính là có chút lớn. Sở Phong Tâm từ nhỏ nuông chiều từ bé, thiên kim đại tiểu thư tính tình cũng có một chút, bất quá tại Lăng Phong nơi này ngược lại là thu liễm không ít. Nàng làm như vậy, Lăng Phong thế mà một chút cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Từ Tâm Nhiễm cũng thay Lăng Phong gấp gáp. Mặc dù Sở Phong Tâm so Lăng Phong lớn hơn 3 tuổi, bất quá tại trật tự cảnh tuổi thọ giới hạn bên trong, cũng là không tính sự tình. Trật tự cảnh chỉ cần không phải chết trận, sống hơn 90 tuổi cũng không thành vấn đề. Chủ yếu cũng là trường thọ nhất mệnh trật tự cảnh chỉ có hơn 90 tuổi, căn cứ lý luận nghiên cứu, trật tự cảnh tuổi thọ có lẽ tại 150 năm tả hữu, nhưng cũng chỉ là lý luận. Sống ra trăm tuổi trật tự cảnh đều không có một cái. Nhân loại được đến tiểu thế giới thời gian còn quá ngắn. Tuổi tác không là vấn đề, hai người gia đình môn đang hộ đối, không có gì không tốt. Có thể Lăng Phong tựa hồ không có ý tứ này. Tất cả những thứ này đều là thiếp có tình, Lang vô ý ngươi à, có đôi khi đừng đem người tiểu cô nương nghĩ đến quá xấu. Từ Tâm Nhiễm tận tình khuyên bảo, nàng nếu chỉ là đơn thuần đối ngươi tốt đâu. Lăng Phong bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư Nương, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt. Lăng Phong nói, nhất là tại trên người Sở Phong Tâm. Nàng khẳng định coi trọng trên người ta thứ gì. Không chừng qua mấy ngày liền động thủ đoạn. Từ Tâm Nhiễm trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên mới được. Loại này sự tình nếu là điểm phá, có thể sẽ chuyển biến xấu bây giờ tình hình. Nàng là người từng trải, tự nhiên không nói thêm gì. Đúng rồi, nàng từng nói với ngươi lôi điện thạch sự tình a. Thật không phải ta cầm. Lăng Phong nói, ta lúc ấy bị án giờ hiệu truy sát, liền tùy tiện nắm lấy một chút lôi điện thạch, khẳng định không có lên ngàn viên như vậy nhiều. Hơn nữa khi đó chỉ là kích phát một bộ phận lôi điện thạch nguồn năng lượng, những tảng đá kia còn có thể dùng. Một cái bữa sau đó, ta cũng không có thời gian đi lấy, toàn bộ rơi vào lòng đất. Không có nói là người cầm, chỉ là chuyện này lộ ra quỷ dị. Từ Tâm Nhiễm nói, ngươi cũng lưu tâm một chút, nếu là phát hiện có khả nghi người, kịp thời nói cho chúng ta biết. Được. Lăng Phong cũng đối chuyện này cảm thấy kỳ quái, là ai có thể tại nhiều như thế cường giả ngay dưới mắt lấy đi cái kia hơn ngàn lôi điện thạch đâu? Bất quá lúc này, Sở Phong Tâm thông tin truyền đến, đã chuẩn bị xong, ngươi đến C2 nhà kho, ta đem thứ này bàn giao cho ngươi. Lăng Phong một cái bật dậy, lập tức rút ra trên tay mình ống tiêm. Sư Đương, ta trước đi một chuyến nhà kho, một chút lại đến cùng các ngươi tụ lại. Đi thôi. Từ Tâm Nhiễm gật gật đầu. Lăng Phong đứa nhỏ này xem ra không có nhiều sự tình, như vậy nàng cũng có thể yên tâm đi Phong Thiên Lôi bên kia báo cáo kết quả. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong đi ra phòng bệnh về sau, phát hiện xung quanh đây một chút kiến trúc đã bị Thiên Lam Quốc các cường giả tạo. Tại đại lượng thổ hệ giới giả cùng nhà nghiên cứu nỗ lực dưới, lầu cao vạn trượng kiên quyết ngoi lên lên. Mặc dù cơ sở còn chưa tới vị, nhưng nơi này giản dị một chút gian phòng, kiến trúc đã đơn giản hình thức ban đầu. Rất nhiều nơi đều đã mở điện, kết nối với có tuyến mạng lưới. Không hổ là ta Thiên Lam Quốc cường giả, cái này xây dựng cơ bản trình độ. Lăng Phong trong lòng thầm than, cái này mới 3 ngày, thế mà đã xây xong một cái tiểu trấn. Cái này tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể thời gian ngắn tiếp nhận không ít cường giả ở hơn nữa nơi này thuộc về bên trong căn cứ, mặc dù tuyệt đại bộ phận đồ vật đều bị tử vong phong bạo phá hủy, nhưng còn có không ít may mắn còn sống sót cơ sở có thể dùng. Từ Văn Vân triệu tập đại lượng nhà nghiên cứu, giờ phút này ngay tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị khôi phục căn cứ cơ sở thiết kế phòng ngự. Lang Phong đã kết nối với căn cứ mạng lưới. Thí đạo, Cường Từ Trường vẫn là tại, cho nên chỉ có tại cái này trong tiểu trấn có mạng lưới, ra tiểu trấn liền không có. Hiện tại Thiên Lam quốc bên này có bao nhiêu người? Hơn 4 vạn. 4 vạn? Lang Phong giật nảy cả mình, như thế nào nhiều như thế? Người cùng án giờ trận chiến kia, bị rất nhiều cường giả cảm giác được. Thí đạo, ngươi hôn mê đoạn kia thời gian, không riêng Cố Tần Lập, Vương quốc chỉ mang người đến, hơn nữa Triệu Bắc Hải cũng mang người tới. Thậm chí, liền Tuyết quốc cái kia hiện thánh cảnh, cũng mang theo một nhóm các ngươi Thiên Lam quốc cường giả chạy tới nơi này. Cho nên nhiều mặt thế lực chung vào một chỗ, chừng 4 vạn cường giả tụ tập ở đây. Cũng chính là nói, hiện tại ngoại trừ Lý Hoành Diễm bên ngoài, tất cả tập hợp. Đại khái còn có 2 vạn người không biết hạ lạc, hẳn là phân tán tại từng cái thành lũy bên trong. Thí đạo, bất quá đã tụ tập như thế nhiều người, căn cứ xây dựng lại cũng là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Tốt, đã như vậy, chờ đột phá trật tự cảnh, chúng ta liền đi tìm Lăng Phi Vũ, để hắn mang theo chúng ta tiến vào tầng thứ 2. Lăng Phong lòng tin 10 phần, hiện tại liền nhìn cái kia biển sâu quang long thế nào. Ân. Thí đạo, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận Tây Âu những người kia, nhất là cái kia Hàn Giở Hựu. Lần này sau khi trở về, hắn tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Lăng Phong thở dài, hắn nghe Sở Phong Tâm nói trải qua, hắn cũng có thể lý giải Từ Văn Bân khó xử. Án giờ hiệu nếu là thật sự chết tại cái này, vậy đối với thế cục đến nói là một cái trọng đại chuyển hướng. Huống chi Yến Lìn chết bảo án giờ hiệu, một khi lưu lại 2 người bọn họ, kia nhân loại liên minh thật có sụp đổ có thể. Thiên Lang quốc bây giờ cường giả số lượng không ít, có khả năng ứng đối tự thân thú triều, nhưng một chút hy hữu tài liệu cùng vũ khí, tư liệu nếu là không cùng hưởng, một mình phát triển tất nhiên sẽ thả chậm bước chân. Nhân loại ngũ đại thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là nhân loại những cái kia đứng đầu chiến lược ở giữa ăn ý Từ Văn Bân tự nhiên hiểu được. Đối phương mục đích chủ yếu chỉ là cầu tài, bọn hắn cũng không thể làm đến quá mức. Chờ sẽ có một ngày ta có thực lực đánh giết Án Giờ Hựu, ta tất nhiên muốn giết chết lao ra hỏa này. Lăng Phong nheo cặp mắt lại. Hắn quên không được Phạm Kế Đông trước khi chết giáng dấp, hắn càng quên không được Sở Phong Tâm, Sở Phong Ngọc còn có những cường giả kia bọn họ đến cô đơn, bi thương thần sắc. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy loại này tình cảnh. Lăng Phong, C2 nhà kho ngay ở phía trước. Thí nhắc nhở, trong kho hàng mạng lưới đã bị ta khống chế, bên trong không có cái gì cơ quan. Sở Phong Tâm cùng những người khác đang ở bên trong, xác nhận an toàn. Ân. Lăng Phong lưu lại một cái tâm nhãn, dù sao đối phương là Sở Phong Tâm, hắn khẳng định đến lưu lại thủ đoạn. Đẩy ra C2 nhà kho đại môn về sau, một vệt sáng bắn ra. Nhưng cái này chùm sáng cũng không có tính công kích, mà là rất nhu hòa chiếu ở Lăng Phong trên thân. Đập vào Lăng Phong tầm mắt chính là một đầu to lớn hình rồng sinh vật. Cái này hình rồng sinh vật toàn thân trên dưới lân phiến đều tản ra tia sáng, dài ước chừng 150m, ngoại trừ đầu bộ phận Lăng Phong có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng là hình rồng bên ngoài, những địa phương khác đều bị tia sáng bao trùm, hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng hắn có khả năng xác nhận, cái này biển sâu quang long hình thể muốn so kim trảo giao long, phong giao long những này giao long dài mấy lần, hình thể cũng là so với chúng nó lớn hơn một đoạn. Một cỗ quang minh khí tức tràn ngập toàn bộ nhà kho. Sở Phong Tâm đám người đều ngẩng đầu nhìn cái này quái vật khổng lồ, bọn hắn tựa hồ đang thưởng thức. Danh sách 29, biển sâu quang long. Lăng Phong nói, thật sự là cái đồ chơi này. Sở Phong Tâm đến cùng là thế nào thu vào tay? Ta cũng có hiểu. Thí đạo, cái đồ chơi này có lẽ tại America cái nào đó trong viện bảo tàng thi triển, làm sao sẽ rơi xuống Sở Phong Tâm trên tay? Chẳng lẽ nàng vì ngươi bán mất Đông Hải Thương hội? Làm sao có thể? Lăng Phong nói, nếu là dạng này, ta thật muốn hoài nghi nàng có mưu đồ khác. Cho dù bán đi Đông Hải Thương hội đều không nên có thể lấy được cái này. Thứ này trên thế giới này liền America năm đó nắm lấy một đầu hoàn chỉnh, đem làm thành tiêu bản. Thí đạo, trừ phi America phương diện đặt đầu, không phải vậy Sở Phong Tâm làm sao có thể đoạt tới tay? Lăng Phong cũng không có nghĩ rõ ràng, nhưng trước mắt biển sâu quang long không giả được. Hắn lập tức tiến lên. Là cái này đồ vật ta. Lăng Phong nói, vậy ta liền lấy đi. Ân. Sở Phong Tâm gật đầu, hai chúng ta hiện tại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lăng Phong mang tâm tình kích động, cấp tốc đem cái này long thu vào bên trong không gian ý thức. Trong không gian ý thức, ban đầu tiểu thế giới lập tức phát giác khác thường, nhu đồ thôn phệ cái này biển sâu quang long, nhưng bị Lăng Phong cản lại. Nơi này cũng không phải là đột phá nơi tốt, hắn nhất định phải tìm một cái nơi tốt mới có thể đột phá. Lần này thôn phệ biển sâu quang long, tất nhiên có thể chân chính đột phá trật tự cảnh, đến lúc đó nghiên cứu càng cao một tầng cực cùng linh kiếm thuật thực lực tất nhiên sẽ có một cái cực lớn tăng phúc. Nếu hai chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta đi đây. Chấm đã. Sở Phong Tâm gọi lại Lăng Phong, một mặt bình tĩnh cười, hai chúng ta là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng ngươi muốn đi, phải mang theo ta. Lăng Phong, dựa vào cái gì? Và ngươi vừa rồi ký hiệp ước. Sở Phong Tâm vung tay lên, đây là điện tử quét hình phiên bản, chính ngươi nhìn. Lăng Phong hơi nhíu mày, hắn liền biết trong này có giả. Quả nhiên, tại vừa rồi hắn ký hợp đồng bên trong, có một đầu quy định, hợp đồng có hiệu lực trong đó, bên B tự động trở thành bên A thuê chiến đoàn cố vấn, bên B không thể cự tuyệt bên A bất luận cái gì hợp lý thỉnh cầu. Bao gồm nhưng không giới hạn tại, đi theo, cộng đồng cùng ăn, cộng đồng tác chiến trở. Lăng Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này bà điên bọn họ là muốn làm gì? Sở Phong Tâm khẽ mỉm cười, hợp đồng có hiệu lực kỳ 100 năm. Cho nên nói, trong 100 năm, ta đưa ra yêu cầu chỉ cần là hợp lý, ngươi liền không thể làm trái. chờ ta ở đây đâu? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không chút nào sợ, còn có cái gì điều kiện, ngươi nói là được. Ta hiện giai đoạn không có cái gì điều kiện, ngươi đi đâu ta liền muốn theo tới chỗ đó. Ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Sở Phong Tâm nói, đây cũng là hợp lý yêu cầu a. Lăng Phong cười nói, ta cự tuyệt. Sở Phong Tâm sững sờ, nàng không nhanh không chậm nói, dựa theo hợp đồng, nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi liền phải trả lại biển sâu Quang Long. Lăng Phong, ngươi nguyện ý cũng có thể. Biển sâu Quang Long. Lăng Phong cười tủm tỉm mở miệng nói, cái gì biển sâu Quang Long? Sở Phong Tâm lập tức mắt trợn tròn, nàng nói, ngươi chẳng lẽ tính toán quyền nợ? Cái kia biển sâu Quang Long ta có thể là vừa vặn giao cho ngươi, chúng ta còn có hợp đồng làm chứng. Hợp đồng? Lăng Phong cười, búng tay một cái, Sở Phong Tâm cảm giác được có cái gì không thích hợp. Ngươi lại nhìn xem hợp đồng. Sở Phong Tâm vội vàng lấy ra hợp đồng nguyên kiện, nàng kiểm tra một lần, cuối cùng tại ký tên địa phương phát hiện vấn đề. Trước kia Lăng Phong hai chữ, thế mà biến thành Sở Phong Ngọc. Ngươi làm sao làm được? Sở Phong Tâm mới vừa hỏi ra lời, lập tức minh bạch, sắc mặt tái xanh, hắc ám hệ thủ đoạn. Không sai. Lăng Phong cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy đơn giản ký ngươi cho đồ vật. Sở Phong Tâm, ta đã sớm biết ngươi khẳng định chơi tiểu thủ đoạn. Ngươi không phải là muốn biển sâu Quang Long sao? Hỏi Sở Phong Ngọc muốn thôi. Cũng không phải là ta ký, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi. Sở Phong Tâm bị chọc giận quá mà cười lên. Vốn cho rằng lần này có khả năng nắm Lăng Phong, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong cũng dùng một cái tiểu thủ đoạn. Nàng không riêng đem biển sâu Quang Long nộp ra, người cũng không có mò được. Vô sỉ. Sở Phong Tâm nhịn không được mắng. Lăng Phong lễ phép trả lời, cảm ơn khích lệ. Người cũng thế. Sở Phong Tâm nghiến răng nghiến lợi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng nếu là không nói lời này, Lăng Phong không chừng cũng sẽ không động cái này hậu chiêu. Một chiêu này chính là phòng ngừa nàng lật lọng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Người còn có chuyện khác sao? Lăng Phong cười nhạt nói, nếu như không có, ta có thể đi. Sở Phong Tâm một câu đều nói không đi ra. Nàng sắp bị Lăng Phong người này tức chết rồi. Thật sự là gãy phu nhân lại bồi mình. Như vậy, gặp lại. Lăng Phong cười, đang không rời khỏi nơi này. Sở Phong Tâm nhìn xem Lăng Phong phách lối rời đi bóng lưng, một chân đá vào bên cạnh máy móc bên trên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng trực tiếp đá bể cái kia máy móc vào ngoài. Điện kia lửa lập lòe, mọi người câm như hến. Lăng Phong, ngươi chờ đó cho ta. Sở Phong Tâm trong lòng một lần nữa bắt đầu tính toán kế hoạch, nàng nhất định phải để cho Lăng Phong tâm phục khẩu phục. Mà bay ra nhà kho Lăng Phong giờ phút này tâm tình rất tốt. Lăng Phong, ta vẫn là không nghĩ minh bạch, Sở Phong Tâm như thế nào cầm tới biển sâu Quang Long. Thí đạo, duy nhất một loại khả năng, nàng cung America bên kia có chỗ cấu kết. Quan tâm nàng như thế nào cầm tới, hiện tại thứ này ở ta nơi này. Lăng Phong nói, đi, tìm địa phương an toàn bế quan, chờ ta lại đi ra thời điểm, tất nhiên phải kinh sợ mọi người. Lăng Phong giờ phút này lòng tin tràn đầy. Hắn hỏi từ tâm nhiễm tìm một cái tương đối an toàn khu vực, sau đó bắt đầu bế quan. Cái này biển sâu Quang Long thể tích quá lớn, Lăng Phong đang lo như thế nào đem toàn bộ thôn vệ thời điểm, ban đầu tiểu thế giới lại trực tiếp bắt đầu động tác. Hắc ám thôn vệ tia sáng giáng lâm, bao lấy biển sâu Quang Long đầu. Một giây sau, ban đầu tiểu thế giới thể tích mắt trần có thể thấy tăng lên một chút, tựa như rắn nuốt voi, đem cái này khổng lồ biển sâu Quang Long từng chút nuốt ăn đi vào. Lăng Phong cảm nhận được không gian ý thức ngay tại run rẩy. Cái này cũng được. Lăng Phong nhìn xem ban đầu phía trên tiểu thế giới hiện lên văn tự. Biển sâu tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh thế giới tạo dựng trình độ, 21 thiên phú, quang minh hải vực, bị động, bắt đầu. Lăng Phong đại hỉ, cấp tốc khống chế cái này ban đầu tiểu thế giới, đem biển sâu Quang Long chậm rãi thôn phệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này thôn phệ tiêu hao Lăng Phong không ít thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đợi đến ngày thứ tư thời điểm, Lăng Phong thôn phệ đã hoàn thành 81 tả hữu. Quá chậm. Lăng Phong cau mày, vốn cho rằng có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành, không nghĩ tới vẫn là vượt ra khỏi thời gian. Không có cách, càng cao cấp dị thú, thôn phệ phân chia tốc độ càng chậm, huống chi ngươi là nguyên một đầu đại gia hỏa. Thí đạo, hiện tại đại khái thôn phệ 40 tả hữu, nhưng chỉ số đã đến 81 nói rõ chỉ cần thôn phệ một nửa liền có thể thành công ngưng kết tiểu thế giới. Phía sau giác tỉnh hẳn là cũng đủ rồi. Ân. Lăng Phong gật đầu. Hắn gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi ban đầu tiểu thế giới thôn phệ hoàn thành. Nhưng lại tại lúc này, ngoại giới mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc đầu tại chiều sâu minh tưởng bên trong Lăng Phong không nên chịu ảnh hưởng, nhưng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong phòng này kết cấu đều đưa tới biến hóa. Thí vội vàng tỉnh lại đắm chìm tại ý thức không gian Lăng Phong. Lăng Phong, không thích hợp. Nhanh tỉnh lại. Lăng Phong đống nhiên mở mắt, tạm thời ngừng bên trong không gian ý thức thôn phệ. Nhưng trong chốc lát, gian phòng bốn phía cuốn lên đại lượng lôi điện năng lượng, cùng bạo tiếng sấm tại trước mắt hắn quanh quẩn. Lăng Phong trên thân cấp tốc hiện ra kim sắc lĩnh vực, cái này mới gánh bắt trong phòng này chẳng biết tại sao xuất hiện lôi điện. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tựa hồ là lôi điện lực lượng bạo phát. Thí đạo, có tuyến thông tin bị phá hư, dưới mặt đất tựa hồ có đồ vật gì bạo phát cường đại lôi điện lực lượng. Lăng Phong cảm ứng một cái, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Lòng đất, 800m phương hướng. Lăng Phong nói, nơi đó hình như có đồ vật gì muốn đi ra. Hắn chợt lấy người, lập tức đi ra phía ngoài. Mà trước mắt xuất hiện một màn này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản mọi người kiến tạo những phòng ốc kia đều bị phá hư, mặt đất xuất hiện đại lượng khe hở, căn cứ này phế tích khu vực đều đã rơi vào. Một chút cường giả giờ phút này ngay tại sơ tán nhân viên, đồng thời để bọn hắn đi địa phương an toàn tập hợp. Thậm chí có không ít nhân viên đã bị an bài lần nữa tiến vào lòng đất, những cái kia kim loại thành lũy bên trong. Làm sao sẽ dạng này? Lăng Phong khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ tử vong phong bạo lại tới sao? Không phải tử vong phong bạo, tựa hồ là càng đáng sợ đồ vật. Thí cao mày, năng lượng nguồn gốc giờ phút này ngay tại lên cao. Lăng Phong hiển nhiên cũng cảm giác được cái kia năng lượng nguồn gốc tiếp cận, hắn cấp tốc đi tới năng lượng nguồn gốc phía trên. Nhưng hắn phát hiện, nơi này đã tụ tập không ít cường giả. Hiện thánh cảnh có Từ Văn Bân, Triệu Bắc Hải, Vương Quốc Trị, Cố Tần Lập cùng Tuyết Quốc Dụ Âm. Trật tự cảnh bên này cũng có mười mấy tên cao giai trật tự cảnh, còn có 20-30 tên tam tinh trật tự cảnh. Thậm chí đồng điện, Tần Tam Cửu, Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên, Từ Tâm Nhiễm đám người đều tại. Còn có mấy cái Lăng Phong chưa từng gặp qua gương mặt lạ, những người này đều đứng tại đồng điện, Phong Thiên Lôi bên cạnh, hiển nhiên là bọn hắn người quen biết. Trong đó một cái hơn 30 tuổi thanh niên mi tâm có một đạo thiểm điện vết tích. Lăng Phong ánh mắt quét qua, cuối cùng lựa chọn đi tới Từ Tâm Nhiễm bên cạnh. Sư nương, chuyện gì xảy ra? Lòng đất đột nhiên bộc phát mãnh liệt lôi điện năng lượng. Từ Tâm Nhiễm nói, rất nhiều kiến trúc đều ngay lập tức liền bị cuồng bạo lôi điện phá hủy, chúng ta chết không ít lang cung cảnh, phỏng đoán cẩn thận có hơn 100 người. Liên trật tự cảnh đều có bị trọng thương, hiện tại bọn hắn ngay tại sơ tán nhân viên, chúng ta tới đây nhìn xem trước. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, thương vong nghiêm trọng như vậy? Ừm. Cái này lôi điện năng lượng đến quá đột ngột. Một bên Phong Thiên Lôi mở miệng nói, nếu không phải ta phản ứng nhanh, ngươi cái này họ Trần tiện nghi sư phụ liền phải chết ở đó. Một bên Trần Nguyên mặc dù muốn phản bác, nhưng há to miệng, không nói chuyện, chỉ là sắc mặt tái xanh. Vừa rồi thật sự là hắn chưa kịp phản ứng, nếu không phải Phong Thiên Lôi mở ra lĩnh vực đem hắn bảo vệ, chỉ sợ bọn họ đám người này không chết cũng phải bị trọng thương. Năng lượng rất quỷ dị. Đồng điện mở miệng nói, hơn nữa vật kia tựa hồ tại lấy mỗi phút 70-80 mét tốc độ đi lên trên. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy diện mục thật của nó. Ở đây lôi điện hệ giới giả cùng nhà nghiên cứu đều có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới vật kia ngay tại ngoi đầu lên. Nhưng bọn hắn cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết là đó là một cỗ cường đại lôi điện nguồn năng lượng. Lăng Phong cau mày, hắn thôn phệ biển sâu quang long mới đến một nửa, bây giờ hắn bị cưỡng ép đánh gãy thôn phệ, chỉ có thể tìm một cơ hội tiếp tục. Theo thời gian từng chút đi qua, càng ngày càng nhiều trật tự cảnh đều tụ tập tại nơi này. Năng lượng nguồn gốc cách xa mặt đất càng tiếp cận. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, nơi này là trước kia án giờ lành kích đi ra hố sâu, có chừng 200 mét chiều sâu, mà vật kia hiển nhiên đã tiếp cận mặt đất. Rốt cuộc là thứ gì? Lăng Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng trong hố sâu. Liên tại một sát na này, một cỗ cường đại lôi điện từ trong hố sâu bắn ra, mọi người cấp tốc lôi kéo người bên cạnh lùi bước, mấy tên hiển thánh cảnh liên tiếp xuất thủ, dùng tiểu thế giới hư ảnh che lại người xung quanh nhân viên, cái này mới không có dẫn đến nhân viên thương vong. Có thể cỗ kia cường đại lôi điện năng lượng trực tiếp giữa không trung bạo tạc, ngay sau đó một cái to lớn lôi điện bóng hiện lên ở nguồn năng lượng trung ương. Đó là cái gì? Mọi người thấy cái kia lôi điện bóng nháy mắt, đều bối rối. Bọn hắn trong ấn tượng, cái này 003 hảo di tích cổ văn minh sẽ không có thứ này mới đúng. Lôi điện năng lượng dần dần tản đi, mọi người lại hướng trung ương nhìn thời điểm, mới nhìn rõ thứ này bộ mặt thật. Đó là một cái bốn phía quấn quanh lấy lượng lớn lôi điện kén. Cái này kén đường kính chừng hơn 300 mét, thể tích to lớn, tại lôi điện bên dưới hiện ra nhàn nhạt màu vàng nhạt. Ma thí tại nhìn đến cái này lôi điện kén mấy mắt, dọa đến trực tiếp từ Lăng Phong chiến thứ nhất bên trong nổi lên. Ngoa tạo, lá khô kén. Cái gì? Lăng Phong chấn động mạnh một cái, đây là lá khô chủng tộc. Đúng, đây chính là ta nói với các ngươi lá khô chủng tộc, hơn nữa còn là thuế biến kỳ. Thí hô hấp dồn dập, xong. Xong. Cái đồ chơi này liền các ngươi Lam Tinh bên trên tối cường hiện thánh cảnh đều không thể phá hư, một khi bị nó trưởng thành đến thành niên kỳ, đừng nói Lam Tinh, các ngươi cái này nhất hàng tinh hệ đều đem bị phá hư hầu như không còn. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh mẽ. Bốn phía những cái kia hiện thánh cảnh còn có một chút nhà nghiên cứu nhìn thấy cái kia lôi điện kén máy mắt, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Bọn hắn hiển nhiên là nhìn qua lá khô trùng tộc tư liệu, đương nhiên biết đây là vật gì. Từ Văn Bân trừng lớn hai mắt, thần sắc khẩn trương, sợ hãi nói, cái này, nó là thế nào đến thuế biên kỳ? Chương 1186. Hy vọng chương 1186, hy vọng giờ phút này, chiến trường trung ương. To lớn lôi điện kén phía dưới, năm cái tiểu thế giới hư ảnh ngay tại giam cầm nhu đồ xông vào lĩnh vực sấm sét bên trong lá khô bầy trùng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lá khô trùng bị ngũ đại hiện thánh cảnh dùng thời gian giam cầm cưỡng ép vây ở giữa không trung. Một màn này, tựa hồ liền phía sau màn thần bí người điều khiển đều không có ngờ tới. Thế nhưng lá khô trùng số lượng khiếp sợ mọi người. Tại một khắc không ngừng diệt sát mấy chục con lá khô trùng hậu, cái kia bị giam cầm lá khô trùng số lượng không giảm trái lại còn tăng. Lăng Phong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều lá khô trùng, sắc mặt cũng thay đổi. Đây rốt cuộc có bao nhiêu côn trùng a? Lăng Phong cắn răng, chết tiệt giang dịch, hắn đến cùng muốn làm gì? Cái kia thành lũy là giang dịch chế tạo. Cái này côn trùng nếu là không có quan hệ gì với giang dịch, đánh chết Lăng Phong đều không tin. Lăng Phong, không muốn từ bỏ, phía sau lá khô trùng tựa hồ không có mạnh như vậy. Thí đạo, chỉ là số lượng nhiều mà thôi, chỉ cần sư phụ ngươi bọn hắn nhiều kiên trì một hồi, chúng ta có khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Phong hít sâu một hơi, bên người phong giao long lập tức hóa thành phong long chi kiếm, không ngừng xuyên thấu lá khô trùng bọn họ thân thể. Cái này phong giao long phía trước bị đánh chết qua một lần, đầu này phong giao long vẫn là từ nhỏ trong thế giới phục sinh mới giao long. Bất quá trên bản chất đều như thế, đều có thể hóa thành chiến sủng thần binh. Phong long chi kiếm không ngừng lập lòe, kiếm khí quét ngang giữa không trung. Hắc ám gió đâm xuyên qua đám côn trùng này thân thể, Lăng Phong đổ sát hiệu suất muốn so mặt khác giới giả cường không ít. Một đầu tiếp lấy một đầu côn trùng bị đánh giết về sau, trong cơ thể lôi điện lực lượng đều bị mọi người thu đi. Liền trước mặt mọi người người cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, một đạo thần bí bạch quang rơi vào cái kia lôi điện kén bên trên. Ngay sau đó, cái kia lôi điện kén bắt đầu bộc phát mãnh liệt năng lượng ba động. Ngũ đại hiển thánh cảnh sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn hắn cảm nhận được cái kia kinh khủng lôi điện năng lượng giờ phút này ngay tại hành kích bọn hắn tiểu thế giới hư ảnh. Không tốt. Dù hợp thân sắc đột biến, không đợi hắn thu hồi tiểu thế giới hư ảnh, cô kia mãnh liệt lôi điện xung kích liền trực tiếp xé rách hắn tiểu thế giới màu vàng nóng. Một giây sau, dù hợp phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống. Tướng quân, Tuyết quốc những trật tự cảnh kia nhìn thấy một màn này, lập tức từ bỏ trước mắt lá khô trùng, hướng về dù hợp rơi xuống phương hướng mà đi. Mà theo dù hợp bên này tiểu thế giới hư ảnh bị đột phá, Từ Văn Bân mấy người cũng liên tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Trước hết nhất là Cố Tần lập hắc ám tiểu thế giới hư ảnh cũng bị lôi điện ẩm vàng phá hư, ngay sau đó là Triệu Bắc Hải. Từ Văn Bân cùng Vương Quốc Trị dù sao cũng là nhà nghiên cứu, trời sinh tiểu thế giới hư ảnh so giới giả bọn họ cường đại, cho nên tại lôi điện đánh kích trong nháy mắt đó, hai người đều gánh vác cái này một đợt xung kích. Nhưng hai người thời không giam cầm bị đánh vỡ, đại lượng lá khô trùng mất đi gò bó. Bọn họ giống như là dập lửa con bướm bướm, hướng về lôi điện kén phương hướng điên cuồng phóng đi. Vừa tiếp cận lôi điện kén, thân thể của bọn chúng toàn bộ bạo tạc, thành tinh thuần nhất năng lượng dung nhập lôi điện kén bên trong. Ngăn không được. Trên mặt đất, Bắc Cảnh Cự Hùng dù ở bị người đỡ lấy, thế nhưng hắn nhìn hướng lên trời trống không trong ánh mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng biết, một khi nơi này ngăn không được, mang ý nghĩa nhân loại sau này sẽ tiến vào đến ngược. Cái này lá khô trùng đến thành niên kỳ, rời đi di tích ngày đó, chính là nhân loại diệt vong thời điểm. Từ Văn Bân cùng Vương Quốc Trị hai người thì là còn có dư lực chiến đấu, một người trực tiếp lấy ra kim long côn, một người thì là thả ra đại lượng kim giáp điểu. Hai người cấp tốc gia nhập chiến đấu, nhu đổ vãn hồi sau cùng thế cục. Vô dụng. Thí thở dài nói, cái kia lôi điện kén đã vượt qua ban đầu suy yếu kỳ. Bây giờ các ngươi muốn đánh giết nó, không thể nào. Làm sao lại như vậy? Lăng Phong tại ý thức không gian bên trong quát tầm lên, chẳng lẽ liền nhân loại người mạnh nhất đều không thể làm sao nó sao? Nói, muốn tinh hoàn cảnh mới được. Thí thở dài nói, các ngươi Lam Tinh nhân loại thiên phú là rất mạnh, nhưng người mạnh nhất chỉ có ngày đó công kích ta vị kia thần bí ngân giáp người, hắn là ta gặp qua tối cường Lam Tinh tinh thần cảnh. Thực lực có lẽ có tinh thần cảnh đỉnh phong, có thể là cho dù hắn hiện tại đột phá, đều không nhất định có thể đem thứ này chém giết. Lăng Phong ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Lúc trước hắn bị vây ở di tích bên trong thời điểm, nghe nói đã từng xuất hiện một tên ngân giáp người cùng thí hóa thân một trận chiến, cái kia ngân giáp người thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tại Lam Tinh rất mạnh, tinh thần cảnh đỉnh phong chính là tinh thần cảnh đỉnh phong, không phải tinh hoàn cảnh, đều như thế. Thế mà lại đến loại này tình trạng. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn không thể tin được. Trước mắt cái này lôi điện kén thế mà thành toàn nhân loại bừa đòi mạng. Bọn hắn gặp phải lá khô trùng sau đó, một bước cũng không dám ngừng, không ngừng đổ sát cái này một khủng bố trung tộc. Nhưng quay đầu lại, thế mà còn là không thể bảo vệ được. Đúng không? Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn không cam tâm. Hắn tất cả phẫn nộ đều hóa thành lưỡi dao, đâm về những cái kia hướng về bầu trời bay đi lá khô trùng. Hắn biết, cho dù chính mình đột phá trật tự cảnh, cũng vô pháp vãn hồi. Liên ngũ đại hiển thánh cảnh đều không có cơ hội nghịch chuyển, hắn có thể làm cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong càng thêm lấp lánh lôi điện kén, giống như là tại mọi người trong lòng ép một tòa núi lớn, đau khổ không được giải thoát. Trong đám người, Lăng Phi Vũ còn tại ra sức chiến đấu, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện ngũ đại hiển thánh cảnh đã biến mất ba cái. Dù ở bị trọng thương, Triệu Bắc Hải, Cố Tần Lập tình huống tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Từ Văn Bân cùng Vương Quốc Trị hai vị nhà nghiên cứu còn tại liều chết một trận chiến. Hắn trừng lớn hai mắt. Tại nhân loại sinh tử tồn vong phía trước, hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn cắn răng một cái. Đối mặt cái kia đại lượng bay vút lên lá khô trùng, Lăng Phi Vũ cũng không tại lưu thủ. Vĩnh dạng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời lôi điện từng trận, nhưng mây đen bắt đầu bao phủ. Tất cả mọi người xa xa trông lại. Nhưng trên bầu trời khổng lồ lôi điện chi lực trực tiếp đánh gãy Lăng Phi Vũ nưu đầu ngưng tụ vĩnh dạ chi uy. Lăng Phi Vũ phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, trường kiếm cắm vào bùn đất bên trong. Hắn cầm chuôi kiếm, cắn răng ngẩng đầu. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm cảm giác bất lực. Lăng Phong cũng là ghé mắt nhìn, hắn nhìn thấy giờ phút này đồng dạng không cam lòng Lăng Phi Vũ. Đột nhiên, Lăng Phong trong mắt nổi lên hy vọng ánh sáng. Thí. Lăng Phong liền vội vàng hỏi, nếu là nhân loại không có cách nào đối phó cái này lá khô trùng, cái kia Tinh Chu đâu? Lăng Phong hỏi thăm, để thí cũng đột nhiên khẽ giật mình. Nó lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là khống chế Tinh Chu, phá hủy cái này lôi điện kén. Đúng. Lăng Phong nói, Lăng Phi Vũ không phải nói có thể mang theo chúng ta tiến vào tầng thứ hai sao? Vậy chúng ta bây giờ nếu là tiến vào tầng thứ hai, sau đó thông qua tầng thứ hai tiến vào Tinh Chu bản thể tầng, ngươi lại cướp đi Tinh Chu quyền khống chế, chúng ta liền có thể lợi dụng Tinh Chu đi phá hủy cái này lôi điện kén. Như vậy, nguy cơ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lăng Phong đề nghị, không phải không có lý. Thí vội vàng tiến hành thôi diễn. Chỉ có 15 tả hữu tỷ lệ thành công, chúng ta có thể thắng vô số lần, nhưng tuyệt đối không thể thua một lần. Thí đạo, một khi thua, Lam Tinh bên trên hẳn là không có vũ khí khác còn có thể phá hủy nó. Chương 1187, tiến vào tầng thứ 2. 5000 chữ đại trường, chương 1187, tiến vào tầng thứ 2. 5000 chữ đại trường, 15 tỷ lệ thành công. Lăng Phong cắn răng, đủ rồi. Chỉ cần có một Lăng Phong đều cảm thấy có khả năng đi thử một lần. 15 đã vượt qua dự tính của hắn. Ngươi có nắm chắc tại bản thể tầng khống chế Tinh Chu sao? Lăng Phong hỏi, nếu là không thể, kế hoạch này đem cả bản đều thua. Cái kia 15 chính là ta nắm chắc. Thí thở dài nói, vốn cho rằng cái này Tinh Chu là vật vô chủ, không nghĩ tới có một cái thần bí người điều khiển. Nếu như cái này người điều khiển là Tinh Chu bản thể sinh ra lời nói, ta có nắm chắc xúi dục nó, thậm chí chiếm đoạt nó trí năng. Cái này Tinh Chu cũng là các ngươi Ngân Hà quân đoàn đồ vật a. Lăng Phong nói, ngươi nghĩ xúi dụng nó, không khó lắm. Ân, chính là căn cứ vào cái này Tình Chu là Ngân Hà quân đoàn đồ vật, cho nên ta có nắm chắc. Thí đạo, chỉ là không biết nó vì sao muốn chế tạo cái này lá khô chủng tộc. Bất quá tất nhiên có thể chế tạo, nó nơi đó tất nhiên cũng có khống chế, phá hủy biện pháp. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trên không còn tại chiến đấu mọi người. Hắn rất rõ ràng, nơi này đại thế đã mất. Những người này hoàn toàn không có khả năng ngăn lại nhiều như thế thiêu thân lao đầu vào lửa lá khô trùng. Tất cả lá khô trùng đều sẽ trở thành cái kia tinh thuần nhất năng lượng. Lăng Phong một kiếm chém giết một đầu lá khô trùng hậu, lập tức đằng không đi tới Tử Văn Bân bên người. Hắn lập tức hô, "Lão tử, chúng ta đến tiến vào Tinh Chu bản thể tầng. Chỉ có được đến Tinh Chu quyền khống chế, chúng ta mới có thể phá hủy thứ này. Nếu không, sợ rằng chúng ta ngăn cản những này lá khô trùng, thứ này một ngày kia ấp cũng sẽ tạo thành nhân loại chúng ta tận thế." "Cái gì? Tinh Chu bản thể tầng?" Tử Văn Bân khẽ giật mình. Hắn một côn đánh chết một cái lá khô trùng hậu, nhìn hướng Lăng Phong phương hướng. "Như thế nào đi bảo?" "Lăng Phi Vũ." Tử Văn Bân lập tức hiểu. Xem ra lúc trước giữ lại Lăng Phi Vũ, thật đúng là một chuyện tốt. Có thể là tầng thứ hai không hề đơn giản. Từ Văn Bân nói, nơi đó đồng dạng rất nguy hiểm. Nếu muốn thông qua tầng thứ hai tiến vào Tinh Chu bản thể tầng, rất khó. Nhưng chúng ta không được chọn. Lăng Phong nói, nếu là không đi, muội muội ta liền không có người đi cứu. Chúng ta cũng không có biện pháp phá hủy cái này lôi điện kén. Từ Văn Bân thở dài một tiếng, hắn lại lần nữa một côn quét ngang, trực tiếp đánh rơi bên cạnh tất cả lá khô trùng hậu. Hắn đi tới Lăng Phong trước mặt. Hai tử, nếu muốn đi, ta đi là đủ. Từ Văn Bân nói, ngươi lưu tại cái này. Lão tử, ngươi biết rõ, ta không có khả năng lưu tại cái này. Ngươi như xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng phụ mẫu ngươi bàn giao? Muội muội ta như xảy ra chuyện, ta đồng dạng cũng không có biện pháp hướng bọn hắn bàn giao. Lăng Phong kiên định nói, tầng thứ hai này, thậm chí Tinh Chu bản thể tầng, ta đều muốn đi. Từ Văn Bân trầm mặc, việc này còn cần bàn lại. Hắn do dự sau đó nói, trước giải quyết nơi này lá khô trùng. Ân. Lăng Phong gật đầu. Còn lại lá khô trùng số lượng không nhiều lắm, tất cả đều là một chút nhỏ yếu côn trùng, trong cơ thể lôi điện thạch đều không có bao nhiêu. Bất quá cái này một đợt cũng coi là đem nơi này lá khô trùng đều trống rỗng. Trước mắt lôi điện kén hấp thu lượng lớn nguồn năng lượng, giờ phút này thể tích so trước đó còn muốn lớn hơn không ít. Thứ này nếu muốn ấp thành niên kỷ, phải bao nhiêu thời gian? Lăng Phong nói, ngươi nói thẳng dự tính xấu nhất. 3 năm. Thí đạo, dựa theo nó dạng này hấp thu tử vong phong bạo lôi điện năng lượng đến xem, chỉ cần 3 năm, nó liền có thể phá kén trở thành thành niên kỷ hoàn toàn thân thể. 3 năm. Lăng Phong hít sâu một hơi. Tình thế đã rất nghiêm trọng. Thời gian 3 năm, nhân loại căn bản không có khả năng sinh ra vượt qua hiển thánh cảnh cường giả. Hơn nữa cũng không có cường giả có khả năng cưỡng ép đột phá tử vong phong bạo đi tới bên trong di tích. Cũng chính là nói, tất cả trách nhiệm đều đặt ở trên người bọn họ. Cấp đoạt Tinh Chu vốn chỉ là một cái mơ ước, nhưng không nghĩ tới lần này nhất định phải thực hiện. Nếu là không có Tinh Chu, cái này lá khô trùng sẽ trở thành cả nhân loại ác mộng. Lăng Phong ánh mắt xa xa nhìn về phía cái kia to lớn lôi địa kén, trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc. Mà giờ khắc này, tất cả trật tự cảnh đều đã dừng tay. Lá khô trùng đã bị bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng cho dù ngăn cản nhiều như thế lá khô trùng, cũng bất quá châu chấu đa xe, cái kia khổng lồ lôi điện kén vẫn còn tại hấp thu tử vong phong bạo lôi điện năng lượng. Bọn hắn có khả năng ngăn lại lá khô trùng, có thể ngăn không được tử vong phong bạo. Cái này lá khô trùng muốn trở thành thành niên kỷ, chỉ là vấn đề thời gian. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Từ Văn Bân sau khi hạ xuống, lập tức triệu tập 4 vị hiện thánh cảnh, còn có một đám trật tự cảnh bàn bạc việc này. "Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này lá khô trùng đã thành khổng lồ lôi điện kén, chúng ta nếu là không thể tại nó thuế biến kỳ thời điểm đem đánh giết, như vậy một khi nó trở thành thành niên kỷ, đối với nhân loại tộc đàn, không, đối toàn bộ Lam Tinh đến nói, đều là một tràng ác mộng." Từ Văn Bân hít sâu một hơi, trận này ác mộng không thua gì đại thai biến thời kỳ, nhưng cái kia xâm lấn Lam Tinh dị thú. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Rất nhiều người đều là từ đại thai biến thời kỳ đi tới. Bọn hắn có thể sống đến hiện tại, ngoại trừ vận khí bên ngoài, còn có thiên phú, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Bọn hắn bên trong, rất nhiều người người nhà, bằng hữu đều chết tại đoạn kia kinh khủng thời kỳ bên trong. Nhân loại cũng là tại đoạn kia thời kỳ bên trong bị đuổi tiến các đại đô thị, kéo dài hơi tàn. Không có người so với bọn họ càng hiểu đoạn kia thời gian thê thảm đau đớn. Bây giờ nhân loại sinh ra cương giả, thật vất vả có yên ổn thời gian, thậm chí có khả năng quy mô nhỏ phản công, nếu là có càng mạnh tồn tại giáng lâm Lam Tinh, hậu quả khó mà lường được. Ở đây Thiên Lam quốc trật tự cảnh cũng tốt, Tuyết quốc trật tự cảnh cũng được, giờ phút này đều có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Từ giáo sư, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp sao? Dù hợp bị Tuyết quốc trật tự cảnh đỡ lấy, âm vũ hỏi, vật kia uy lực ta đã linh giáo qua, nếu như liền ngươi cũng không có cách nào, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết? Biện pháp chỉ có một cái. Từ Văn Bân không do dự, trực tiếp sảng khoái nói, tiến vào cuối cùng tầng, cũng chính là Tinh Chu bản thể tầng. Đi khống chế di tích này bản thể, bộ kia cổ văn minh còn xuất lại Tinh Chu. Cái gì? Mọi người đột nhiên khẽ giật mình. Khống chế Tinh Chu? Cái này mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào cái chỗ kia, nhưng đều thất bại. Nghe nói tiến vào tầng thứ hai huyễn ảnh không gian người tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết tại cái kia. Nghe nói như thế, mọi người do dự. Chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong. Từ Văn Bân nói, hiện giai đoạn, cho dù là tối cường cổ văn minh vũ khí laser đều không đủ lấy phá hủy cái này lôi điện kén. Chỉ có Tinh Chu bản thể, chỉ cần có thể khống chế Tinh Chu, liền có thể khống chế tử vong phong bạo. Thứ nhất có thể chậm lại cái này lôi điện kén thành hình, thứ hai cũng có thể thông qua tinh chu bên trên vũ khí đem trực tiếp phá hủy. Từ Văn Bân lời nói được đến không ít người tán đồng. Cái này lôi điện kén liền ngũ đại hiện thánh cảnh liên thủ đều không làm gì được, nếu là thật sự muốn đối phó nó, có lẽ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Từ giáo sư tiến vào tầng thứ hai huyễn ảnh không gian cực kỳ nguy hiểm. Một tên trật tự cảnh nhắc nhở, cái chỗ kia tử vong dẫn đầu cực cao. Từ xưa đến nay không biết chết bao nhiêu người. 20 năm trước lần kia, tiến vào không ít trật tự cảnh cùng lăng không cảnh, hỗn độn cảnh, cuối cùng chỉ có mấy tên trật tự cảnh sống đi ra. Chúng ta nếu là đi vào lời nói, tình huống bên trong, chúng ta thực sự cũng không rõ lắm. Từ Văn Bân nói, bất quá chuyện này ta không bắt buộc. Ta hy vọng có thể tại trong vòng 6 tiếng triệu tập một ít nhân thủ, cùng ta đi vào chung. Nếu là không có, ta cùng Lăng Phong đi vào cũng được. Tất cả mọi người phạm vào khó. Sở Phong Ngọc do dự một chút, hắn vừa định mở miệng tính toán cùng Lăng Phong cùng đi, lại phát hiện một bên Sở Phong tâm chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong Ngọc cười lạnh một tiếng, hướng về Từ Văn Bân nói, "Từ giáo sư, ta có thể cùng đi." "Không, không cho phép ngươi đi." Sở Phong Tâm nói thẳng, "Ngươi điểm này thực lực, đi vào chính là cho người Từ giáo sư cản trở, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở tại tầng thứ nhất, chỗ nào đều không cho phép đi. Không mượn ngươi xem bảo. Ngứa ra đúng không?" Sở Phong Tâm nói, "Nơi này nhiều người, ta cho tiểu tử ngươi một cái mặt mũi, trở về lại cẩn thận thu thập ngươi." Sở Phong Ngọc sắc mặt có chút khó coi, trước mặt mọi người bị chính mình thân tỉ trọng, để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Nhưng lúc này, một bên Trần Nguyên nói, "Từ giáo sư, chúng ta chẳng lẽ chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Nếu là ra di tích, lại đi tìm những cổ văn minh khác di tích cao cấp vũ khí đâu? Có thể hay không càng đơn giản một điểm?" Trần Nguyên lời nói, đưa tới không ít người chú ý. "Đúng vậy a, từ giáo sư. Nếu là chúng ta đi tới 001 hào di tích cổ văn minh, hoặc là nằm ở Bermuda 007 hào di tích cổ văn minh, nơi đó có lẽ có biện pháp giải quyết. Bằng không nằm ở thần nông giá 013 hào di tích cổ văn minh, cũng có thể." "Không sai, như vậy, chúng ta cũng không có cần phải tiến vào tầng thứ hai, cái kia nguy hiểm quá lớn. Tỷ lệ tử vong vượt qua 90 cái này xác thực để tất cả mọi người có chút sợ hãi cùng hoảng hốt." Nghe đến mọi người tiếng nghị luận, Từ Văn Bân vừa định nói chuyện, Lăng Phong lại mở miệng nói, "Chúng ta chỉ có thời gian 3 năm. Một khi 3 năm qua đi, cái này lôi điện kén liền sẽ hấp thu nơi này tử vong phong bạo năng lượng, lột xác thành vì trở thành năm kỳ. Đến lúc đó, thứ này liền có trong vũ trụ hấp động cấp thực lực. 3 năm, các ngươi người nào có biện pháp tại nhiều như thế di tích cổ văn minh bên trong, có nắm chắc tìm tới đối phó nó pháp môn?" Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Rất nhiều người đều đối 3 năm thời gian này cảm thấy kinh ngạc. Liên Vương Quốc Trị cũng không đành lòng không được hỏi, "Lăng Phong, số liệu này ngươi là thế nào được đi ra?" Lăng Phong cũng không có che giấu, trực tiếp vung tay lên, lĩnh vực mở ra, ngăn cách từ trường. Sau đó để thí thông qua chiến thứ nhất truyền một chút số liệu đến mỗi người chiến thứ nhất hệ thống bên trong. "Đây là cái này là khô trùng trưởng thành hình mẫu." Lăng Phong nói, "Mà cái này tử vong phong bạo năng lượng cực mạnh, nếu là nó hút đầy cái này năng lượng, nguyên bản 3000 năm trưởng thành kỳ, liền sẽ rút ngắn đến 3 năm." Lăng Phong tại hình vẽ bên trong vạch ra một đường. Cái này hình vẽ bên trong tổng cộng tồn tại 3 đầu tuyến. Đầu thứ nhất là lá khô trùng nghiêm trọng thiếu hụt năng lượng tình huống phía dưới, thuế biến kỳ sẽ đạt tới kinh người 3 và 5. Loại này hình thức bên dưới thành tựu lá khô trùng tuổi thọ không dài, tiến vào trưởng thành kỳ phía sau sẽ chỉ điên cuồng sinh sôi, là đời sau làm chuẩn bị. Chờ sinh sôi kỳ kết thúc, tính mạng của bọn nó cũng sẽ đạt tới điểm cuối cùng. Mà đầu thứ hai thì là năng lượng trạng thái thăng bằng phía dưới, loại này lá khô trùng cần 3000 năm trở thành trưởng thành kỳ. Loại này là bình thường nhất lá khô trùng, bọn họ sẽ tại vũ trụ ở giữa dạo chơi, hoặc là cướp đoạt nguồn năng lượng đột phá càng cao giới hạn. Mãi đến tuổi thọ sống quãng đời còn lại thời điểm, mới sẽ đại lượng sinh sôi, lựa chọn một viên thích hợp sinh mệnh tinh cầu chuyển vào trứng trùng. Mà đầu thứ ba chính là Lăng Phong Hỏa Tuyến. Đây là một loại năng lượng bộc phát thức bên dưới bồi dưỡng lá khô trùng, loại này lá khô trùng đến thành niên kỳ về sau, trí lực trình độ không cao, dễ dàng bị mặt khác trùng tộc trở thành tay chân, khôi lỗi. Hiện tại Lăng Phong bọn hắn đối mặt chính là loài tình huống thứ ba lá khô trùng. Nó nếu là tại cái này chờ đủ 3 năm, cái kia nên đón chúng ta chính là một cái không có bao nhiêu chỉ số IQ, lại bị người trở thành để tuyến con rối cự hình đạn hạt nhân. Lăng Phong nói, thậm chí so đạn hạt nhân càng khủng bố hơn. Đạn hạt nhân không có cách nào tại hành tinh mặt ngoài chiến đấu, nhưng nó có thể. Các ngươi cũng đều biết, chúng ta Lam Tinh hiện thánh cảnh tại vũ trụ ở giữa được gọi là tinh thần cảnh hậu kỳ, mà trong truyền thuyết thánh nhân cảnh thì là được gọi là tinh hoàng cảnh. Hắn thành niên kỳ thực lực, vượt qua tinh hoàng cảnh, đã đến kinh khủng hắc độ cấp. Đó là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp đi ngăn cản nó. Lăng Phong nói, tiến vào tinh chu bản thể tầng, đi khống chế tinh chu. Cho dù không cách nào hoàn toàn khống chế, chỉ cần có thể đóng lại tử vong phong bạo, vậy lưu cho chúng ta nhân loại thời gian, cũng đem từ 3 năm mở rộng đến đã ngoài ngàn năm. Mọi người tâm thần rung động. Ta cho rằng Lăng Phong nói không sai. Từ Văn Bân nói, chư vị, hiện tại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến thừa dịp tình huống trở nên càng hỏng bét phía trước, đi giải quyết rơi cái này phiền phức. Bây giờ chúng ta cùng ngoại giới cách ly, tất cả chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Rất nhiều trật tự cảnh đều ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trên không khổng lồ lôi điện kén. Bọn hắn tựa như nhìn thấy 3 năm sau đó, ngày cuối cùng của nhân loại tình cảnh. Cái này lá khô trùng một khi từ kén bên trong xuất hiện, sợ rằng nhân loại bây giờ tạm thời yên ổn cục diện sẽ bị triệt để đánh vỡ. Nhân loại sẽ nên đón một cái so thương long vương càng khủng bố hơn đối thủ. Tiến vào tầng thứ hai, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là phía trước Mưu Đồ thi triển vĩnh dạng, lại bị lôi điện năng lượng cưỡng ép phản vệ Lăng Phi Vũ. Không ít người cho hắn nhường một con đường. Lăng Phi Vũ khập khiễng đi đến Lăng Phong đám người trước mặt. Hắn cười khổ nói, lúc đầu ta cho rằng tiến vào tầng thứ 2 chỉ là ta cùng ngươi ở giữa một cái thẻ đánh bạc, không nghĩ tới cuối cùng thành cứu vớt thế giới pháp môn. Lăng Phong nhìn hướng bộ dáng như vậy Lăng Phi Vũ. Hắn lúc trước trong trận chiến ấy, sát thực dùng toàn lực, nếu không cũng sẽ không bị vĩnh dạ phản vệ. Lăng Phong vung tay lên, một cái huyết tinh trực tiếp xuất hiện tại Lăng Phi Vũ trước mặt. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, để Lăng Phi Vũ tinh thần chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Lăng Phong. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Phong thản nhiên nói, tại ngươi nói ra tầng thứ 2 phương hướng phía trước, bảo ngươi chu toàn. Lăng Phi Vũ cười. Hắn giờ phút này đã minh bạch, ra ra mình khuyên bảo chính mình cái kia một phen lời nói. Ta không có lựa chọn sai. Hắn nắm chặt viên kia huyết tinh, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Chỉ là Lăng Phong, ta còn có một điều thỉnh cầu. Ngươi đừng quá mức. Lăng Phong cao mày nói, ta chỉ đáp ứng ngươi một việc, không có nghĩa là ta có thể một mực thỏa hiệp cho ngươi. Không. Lăng Phi Vũ kiên định nói, yêu cầu của ta là, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tiến vào tầng thứ 2. Chương 1188, tầng thứ 2, không cho phép ngươi đi. Chương 1188, tầng thứ 2, không cho phép ngươi đi. Lăng Phi Vũ yêu cầu, để Lăng Phong hơi kinh ngạc. Nếu là đổi một người, Lăng Phong có thể sẽ có chút cảm động, nhưng Lăng Phi Vũ bất thình lình quy hàng lại làm cho Lăng Phong có chút hoài nghi. Bởi vì tầng thứ 2 nguy hiểm rất lớn, Lăng Phong muốn bảo đảm mang vào chính là mình tín nhiệm người. Nếu là thời khắc mấu chốt bán chính mình, Lăng Phong sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Mà Lăng Phi Vũ hiển nhiên không thuộc về Lăng Phong tín nhiệm cái kia một đứa người. Nhưng tầng thứ 2 tiến vào phương thức cũng chỉ có hắn một người biết, cái này để Lăng Phong rất là khó xử. Ta sợ ngươi chết ở bên trong. Lăng Phong nói. Ta chết rồi, đó là ta mệnh không tốt. Lăng Phi Vũ nói, nhưng ta nếu là bởi vì sợ hai chết không đi vào lời nói, ta khả năng sẽ hối hận cả một đời. Lăng Phong, người ta ở giữa mặc dù có cửu oán, nhưng ta cũng minh bạch, có nhiều thứ bỏ qua chính là cả một đời bỏ qua. Di tích này cơ duyên chính là như vậy. Lăng Phong ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem Lăng Phi Vũ hai mắt, hắn không nghĩ tới lời này có thể từ Lăng Phi Vũ trong miệng nói ra. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu là lại tính toán, ngược lại là không phải là hắn. Lăng Phong cũng để cho người đi tìm Lăng gia cường giả hạ lạc, nhưng chỉ biết bọn họ đích xác tiến vào căn cứ, bất quá tại cái nào thành lũy bên trong liền không có người biết. Bất quá đến bây giờ những cái kia Lăng gia cường giả đều không có hiện thân. Căn cứ Lăng Phi Vũ nói, những người kia chính là Lăng Khiếu Hải phái tới ám sát hắn. Lăng Phong kinh ngạc tại Lăng Phi Vũ thẳng thắn, cũng kinh ngạc tại Lăng Phi Vũ ý nghĩ. Ngươi nếu không sợ chết, theo tới là được. Lăng Phong không tại xoắn xuýt Lăng Phi Vũ sự tình, mà là quay đầu nhìn hướng Từ Văn Bân, "Lão tử, tập hợp nhân viên a, chúng ta thời gian không nhiều." "Ân." Từ Văn Bân lập tức thông báo chiến đoàn chỉ lệnh, thông tin cấp tốc truyền khắp toàn bộ cường giả quân thể. Lần này tiến vào tầng thứ 2, Từ Văn Bân tính toán chỉ đem trật tự cảnh đi tới, Lăng Không cảnh còn sống tỷ lệ cơ hội là không. Mà bọn hắn tự nhiên cũng muốn giữ lại một chút hiện thánh cảnh, bây giờ trọng thương dù ở tất nhiên muốn lưu tại cái này, mà Triệu Bắc Hải xem như kinh đô cục an ninh đã từng phó cục trưởng, lưu tại cái này cũng thuận tiện nhân viên quản lý. Vương Quốc Trị cùng Cố Tần Lập hai người thì là kiên quyết muốn đi theo Từ Văn Bân tiến vào tầng thứ 2. Trật tự cảnh bên này, nguyện ý tiến vào tầng thứ 2 cường giả không nhiều, bọn hắn đại đa số đều là đến tầng thứ nhất tìm kiếm lôi điện thạch, mà không phải đi chơi mệnh. Cho dù bây giờ nhân loại nguy nan phủ đầu, bọn hắn cũng tại do dự bên trong lựa chọn tránh lui. Mọi người cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, những này trật tự cảnh trong nhà còn có thê nhi, phụ mẫu, bọn hắn lo lắng xa so với Sở Phong Ngọc, Lăng Phong dạng này người trẻ tuổi muốn nhiều. Nhưng vẫn là có không ít cao giai trật tự cảnh lựa chọn đứng ra. Thậm chí Sở Phong Tâm đều mang mấy vị trật tự cảnh gia nhập chiến đoàn bên trong. Sở Phong Ngọc cũng muốn đến, nhưng bị Sở Phong Tâm một chân đá trở về. Ngươi nếu là liền ta đều đánh không lại, liền lăn trở về, không muốn tại cái này mất mặt. Sở Phong Tâm lời này một chút cũng không có nể mặt. Sở Phong Ngọc thì là thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút đao. Nhưng một giây sau, Sở Phong Tâm song lĩnh vực mở rộng, một kiếm liền đánh phá Sở Phong Ngọc đao pháp. Nàng chỉ nhẹ nhàng rơi xuống một câu, phía trước là để ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Ngươi muốn đuổi theo ta, còn sớm 30 năm. Sở Phong Ngọc sắc mặt khó coi, hắn hô hấp dồn dập, phía trước hắn thương Sở Phong Tâm, quả nhiên chỉ là Sở Phong Tâm lưu thủ. Cả hai chênh lệch quá lớn. Sở Phong Tâm có Đông Hải Thương hội làm hậu thuẫn, cho dù song lĩnh vực, bây giờ thực lực đều nhanh tới gần nhất tinh trật tự cảnh hậu kỳ, lại thêm song nguyên tố gia trì, thực lực của nàng không kém chút nào tầm thường nhị tinh trật tự cảnh cường giả. Mà Sở Phong Ngọc mặc dù đao pháp lăng lệ, mà dù sao cũng chỉ là nhất tinh trật tự cảnh, so Sở Phong Tâm đến nói, quá mức nhỏ yếu. Sở Phong Ngọc không cam tâm, nắm chặt trường đao cấp tốc xuất thủ, nhưng bị Sở Phong Tâm đơn giản né tránh. Ngươi à, là muốn ta trước mặt nhiều người như vậy, đánh gãy chân của ngươi, ngươi mới bằng lòng lưu lại sao? Sở Phong Tâm thong thả thở dài, ánh mắt mãnh liệt, lửa khí cũng bén nhọn nói, ta nói không cho phép, đó chính là không cho phép. Nghe rõ chưa? Một giây sau, kiếm khí quét ngang, một cái to lớn đóng băng lồng giam hướng về Sở Phong Ngọc chụp xuống. Không cho phép đi. Nàng nói, cút về tiếp tục luyện đao. Lúc nào ngươi có cái này thực lực, lại tới tìm ta. Sở Phong Ngọc điên cuồng tại cái này lồng giam bên trong vung vẩy trường đao, hắn mau tức điên rồi, nhưng cũng không có biện pháp. Vốn cho rằng đột phá trật tự cảnh là có thể đuổi kịp tỷ tỷ hắn, không nghĩ tới thực lực của Sở Phong Tâm căn bản không phải hắn có thể người giả bị đụng. Lúc trước Sở Phong Tâm chỉ là Lăng Không cảnh đỉnh phong thời điểm, chính là toàn bộ kinh đô thiên tài trong vòng không ai dám trêu chọc tồn tại. Tối thiểu, Lăng Không cảnh cấp bậc vòng quanh Sở Phong Tâm liền chạy, sợ bị nàng làm gãy cái chân thứ ba. Trật tự cảnh cấp bậc cũng kiên kỵ nàng mấy phần. Bây giờ nàng đột phá trật tự cảnh, ngoại trừ cái kia Lăng Phi Vũ đã từng tổn thương nàng, kinh đô những thiên tài khác muốn thắng nàng sợ là rất khó. Sở Phong Ngọc mặc dù thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền thành trật tự cảnh, nhưng hắn cùng Sở Phong Tâm ở giữa khoảng cách, không phải tốt như vậy đột phá. Sở Phong tâm một chân đá vào cái kia đóng băng lồng giam bên trên, đem Sở Phong ngọc trực tiếp đá trở về dưới mặt đất khe hở bên trong. Cử động này, đem một bên tất cả mọi người nhìn đã tê dần. Đại tiểu thư, ngài cái này, các ngươi giữ lại chút người đi xem một chút tiểu tử kia tình huống, chỉ cần không có chết liền được. Sở Phong tâm nói, cho ta nhìn chằm chằm, tại chúng ta tiến vào tầng thứ hai phía trước, tuyệt đối không thể để hắn từ lòng đất đi ra. Nếu không, cầm các ngươi là hỏi. Phải. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Sở Phong tâm trong lòng cũng không khỏi thở dài, nàng cái này xui xẻo đệ đệ nhiều bướng bỉnh, nàng là biết rõ, nếu không có dùng loại này thủ đoạn, sợ là một lát nữa hắn liền lén lút đi theo Lăng Phong đi nha. Hắn bất quá mới vừa tiến vào trật tự cảnh, tầng thứ hai hung hiểm hắn không nắm chắc được. Sở Phong tâm làm như thế, cũng là vì Sở Phong ngọc tốt. Nàng chỉ như vậy một cái đệ đệ, mặc dù có thể ước hiếp một ngày là một ngày, bất quá nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Sở Phong ngọc có việc. Liên tại Sở Phong tâm suy tư thời điểm, trên bầu trời phóng tới mấy đạo tia sáng. Có người tới. Sở Phong tâm đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được một cái ngân giáp trật tự cảnh dẫn một đám người ở bên cạnh họ hạ xuống. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ hoảng sợ. Tiểu nữ hoa, cái kia lôi điện bóng là cái gì? Ngân giáp trật tự cảnh hoảng sợ hỏi, thật mạnh năng lượng ba độ. Sở Phong tâm nhíu mày, nàng quan sát những người này một cái. Những người này mặc trên người đều là quân đội chế tạo chiến y liệt, hơn nữa còn là Thiên Lam quốc, xem ra hẳn là Thiên Lam quốc cường giả. Cầm đầu vị kia ngân giáp trật tự cảnh, tỷ lệ lớn là căn cứ sĩ quan. Bọn hắn hẳn là bị nơi này năng lượng hấp dẫn mà đến. Nói với các ngươi cũng không hiểu. Sở Phong tâm cao mày nói, các ngươi là theo người nào? Như thế nào hiện tại mới đến? Ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngân giáp trật tự cảnh cười, vậy ngươi lại là đi theo người nào? Hắn lời này mới ra, Sở Phong tâm sau lưng trật tự cảnh bọn họ lập tức tiến lên. Chúng ta lệ thuộc vào Thương Hải Liên Minh, chính là Đông Hải Thương Hội nhân sĩ, bây giờ tạm về Từ Văn Bân Từ giáo sư dưới trướng. Các hạ vẫn là tôn trọng một chút cho thỏa đáng. Chương 1189, mất tích Lý Hoành Diễm, 5000 chữ đại trường. Chương 1189, mất tích Lý Hoành Diễm, 5000 chữ đại trường. Nghe đến những người này giới thiệu, ngân giáp trật tự cảnh nhíu nhíu mày. Từ giáo sư dưới trướng, ngân giáp trật tự cảnh nói, ta chính là Lý Hoành Diễm đoàn trưởng dưới trướng. Chúng ta đều là Thiên Lam quốc, nếu là có chỗ hiểu lầm, còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Lý Hoành Diễm. Sở Phong tâm đám người đột nhiên giật mình. Nàng lập tức cho người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Đối phương lập tức minh bạch, ngựa không dừng vó rời đi. Các ngươi đây là? Ngân giáp trật tự cảnh nhíu mày, hắn phát giác không thích hợp. Không có ý gì khác. Sở Phong tâm nói, ta để hắn đi thông báo Triệu Bắc Hải, Triệu cục trưởng. Triệu cục trưởng cũng tại các ngươi cái này. Lúc này đến phiên ngân giáp trật tự cảnh kinh ngạc, các ngươi cái này còn có ai? Thiên Lam quốc 4 vị hiển thánh cảnh, Tuyết quốc 1 vị hiển thánh cảnh, đều tại chúng ta cái này. 4 vị hiển thánh cảnh. Nghe nói như thế ngân giáp trật tự cảnh đột nhiên vui mừng, vậy chúng ta đoàn trưởng Lý Hoành Diễm cũng tại các ngươi cái này. Cái kia không có. Sở Phong tâm lắc đầu, chúng ta cũng tại tìm hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Kỳ quái. Ngân giáp trật tự cảnh đột nhiên nhíu mày, vậy ngươi nói 4 vị hiển thánh cảnh là? Triệu Bắc Hải cục trưởng, Từ Văn Bân giáo sư, lo việc nhà Cố Nhị gia còn có đến từ Giang Nam thị Vương quốc trị Vương viện trưởng. Ngân giáp trật tự cảnh đám người đều hai mặt nhìn nhau. Cái này Vương quốc trị là từ cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện? Vốn cho rằng tìm tới Lý Hoành Diễm hạ lạc, không nghĩ tới vẫn là không vui một tràng. Cái kia phía trước kịch liệt chiến đấu ba độc là? Sở Phong tâm do dự một chút, để bên người trật tự cảnh đem phía trước phát sinh tất cả đều nói một lần. Ngân giáp trật tự cảnh đám người nhìn hướng bầu trời xa xa bên trong lơ lửng khổng lồ lôi điện hình cầu, bọn hắn đều trừng lớn hai mắt. Trong này là có thể hủy diệt toàn bộ tinh cầu chủng tộc. Các ngươi vừa rồi liền tại cùng nó đánh. Năm cái hiển thánh cảnh liên thủ, còn không có biện pháp làm sao nó. Ngân giáp trật tự cảnh bối rối. Tình huống này, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bọn hắn mấy ngày nay căn bản không có gặp phải cái gì lá khô trùng, nếu không phải cái này to lớn lôi điện kén tản ra năng lượng kinh người, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Sở Phong tâm đám người lời nói. Rất nhanh, Triệu Bắc Hải tới. Triệu cục trưởng. Ngân giáp trật tự cảnh liền vội vàng tiến lên, xem như nhìn thấy ngài. Lại là ngươi. Triệu Bắc Hải kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ ngươi không phải đi theo Lý đoàn trưởng bên người cái kia. Đúng đúng đúng, chính là ta. Ngân giáp trật tự cảnh nói, chúng ta cũng là bị nơi này chiến đấu ba động hấp dẫn mà đến, không nghĩ tới liền gặp các ngươi. Cái kia Lý Hoành Diễm đoàn trưởng đâu? Cái này. Ngân giáp trật tự cảnh đám người đều lẫn nhau nhìn mấy lần, không khỏi thở dài. Bọn hắn hướng Triệu Bắc Hải thổ lộ tình hình thực tế. Triệu Bắc Hải đám người nghe đến cũng sửng sốt. Cái gì? Bọn hắn từ khi đi ra thành lũy, liền không có trở về qua. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Không có khả năng à, Lý Hoành Diễm hắn dù sao cũng là hiện thánh cảnh, cho dù chết hẳn là cũng có chút động tĩnh, làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất đâu? Triệu Bắc Hải đầy mặt hoảng sợ. Chết một cái trật tự cảnh, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng chết một cái hiện thánh cảnh, kia đối với Thiên Lam quốc đến nói, có thể là đại sự. Lý Hoành Diễm mặc dù thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là hiện thánh cảnh, không nên liền tại dạng này kỳ kỳ quái quái mất tích mới đúng. Chúng ta tìm khắp cả có thể tìm tất cả địa phương. Ngân giáp trật tự cảnh khổ sở nói, đều không tìm được hắn cùng hắn mang đi những người kia. Chúng ta hoài nghi, là thế lực khác liên thủ, đối đoàn trưởng bất lợi. Không có khả năng. Triệu Bắc Hải trực tiếp phủ nhận nói, thế lực khác. Tuyết quốc cự hùng tại chúng ta cái này, cùng chúng ta vẫn là minh hữu quan hệ. Cái kia America ỉng lỉnh cùng Tây Âu án giờ hiệu, chúng ta vừa vặn cùng bọn hắn đấu một tràng, bọn hắn phải trả cái giá nặng nề rút lui. Nam cương bên kia ngược lại là có một cái hiện thánh cảnh, có thể là cho dù lại thêm Tây Âu thánh đỉnh kỵ sĩ, bọn hắn cũng không có biện pháp lặng yên không một tiếng động diện trừ các ngươi đoàn trưởng. nếu muốn làm đến điểm này, tối thiểu đến 4 cái hiển thánh cảnh mới được. Hai cái hiển thánh cảnh liền nghĩ vây giết Lý Hoành Diễm, khó tránh quá mức không hợp tối thượng. Có thể là người đến bây giờ đều không tìm được. Ngân Giáp Trật Tự cảnh thở dài, Triệu cục trưởng, ngài nói hắn sẽ đi làm sao? Triệu Bắc Hải phạm vào khó. Lúc này, hắn tựa như phát giác cái gì không đúng địa phương, hướng về lôi điện kén bên kia mặt đất nhìn. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bị lôi trở lại ánh mắt. Bởi vì Sở Phong Tâm lúc này mở miệng nói, có hay không một loại khả năng? Hắn đi tầng thứ hai. Lời này mới ra, Triệu Bắc Hải cũng tốt, vẫn là Ngân Giáp Trật Tự cảnh bọn họ cũng được, đều sửng sốt một chút. Tầng thứ hai. Tựa hồ cũng không phải không có cái này có thể. Bọn hắn tiến vào tầng thứ hai, có thể là ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Tầng thứ hai được gọi là huyễn ảnh không gian, có rất nhiều tiến vào phương thức. Sở Phong Tâm nói, chúng ta nơi này còn có một cái may mắn ra hỏa, tiến vào tầng thứ hai về sau, thế mà còn có thể trở về. Hắn hiện tại đang định mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tầng thứ hai. Nếu như các ngươi đoàn trưởng cũng là tiến vào tầng thứ hai, nhưng hắn vận khí không tốt, không thể trở lại, ngược lại là có khả năng mất tích. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tại tầng thứ nhất tìm hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Tâm lời nói, xem như là để tỉnh ở đây mọi người. Trừ phi Lý Hoành Diễm đám người đi tầng thứ hai, bằng không thì cũng không cách nào giải thích bọn hắn mất tích sự tình. Mất tích mấy cái trật tự cảnh ngược lại là có lý do giải thích, có thể mất tích nhiều như thế trật tự cảnh cộng thêm một cái hiện thánh cảnh, liền rất kỳ lạ. Cũng chính là nói, chúng ta thành lũy phụ cận, có một cái tiến vào tầng thứ hai lối đi. Ngân Giáp Trật Tự cảnh bối rối, có thể là chúng ta như thế nào không tìm được. Nhiều khi, tiến vào tầng thứ hai thông đạo thoạt nhìn căn bản không giống như là thông đạo. Sở Phong Tâm nói, căn cứ tư liệu biểu thị, rất nhiều lối đi hình dáng giống mặt hồ, đầm lầy thậm chí là hốc cây. Hơn nữa những này đều cần điều kiện đặc biệt mới có thể đi vào. Lý Hoành Diễm vừa lúc có cái này điều kiện, mà các ngươi không có. Ngân Giáp Trật Tự cảnh bọn họ đều trợn tròn mắt. Liên quan tới tầng thứ hai tư liệu bọn hắn nhìn qua, nhưng cũng chỉ là nhìn qua. Dù sao bọn hắn lần này là hướng về phía lôi điện đến, căn bản sẽ không đi tầng thứ hai. Nhưng bây giờ Lý Hoành Diễm nếu là thật đi tầng thứ hai, vậy bọn hắn nếu muốn tìm đến đối phương, cũng nhất định phải tiến vào tầng thứ hai. Cái này để Ngân Giáp Trật Tự cảnh một đám người có chút khó làm. Triệu Bác Hải nhìn xem bọn hắn dáng vẻ đắn đo, một cái liền biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi cũng không cần cưỡng cầu, trong nhà ai không có thê nhi lớn bé. Triệu Bác Hải nói, chúng ta cũng định tiến vào tầng thứ hai. Đỉnh đầu vật kia, nếu là không có tinh chu lực lượng, sợ rằng cái này làm tinh bên trên không có người có thể đối phó. Triệu Bác Hải chỉ lôi điện kén. Nghe nói như thế, Ngân Giáp Trật Tự cảnh bọn họ đều thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, Triệu Bác Hải ánh mắt lại là lăng lệ, hắn nhìn về phía lôi điện kén phương hướng, phía sau tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên hiện lên. Còn không ra sao? Triệu Bác Hải nghiêm nghị quát, đừng để ta tự mình đến bắt. Mọi người giật nảy cả mình. Bọn hắn đều nhìn về Triệu Bác Hải nói chuyện phương hướng. Thế nhưng bọn hắn lại không phát hiện chút gì. Lúc này, một người mặc áo tím nhà nghiên cứu chậm rãi từ trong cái khe đằng không mà lên. Triệu cục trưởng, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy cái này áo tím nhà nghiên cứu, sắc mặt của mọi người thay đổi. Ygrin. Sở Phong Tâm ánh mắt mãnh liệt, sắc mặt bên trong càng mang theo mấy phần tức giận. Nàng quên không được Phạm Kế Đông chết, mà hại chết Phạm Kế Đông kẻ cầm đầu án giờ hiệu, chính là bị người này bảo vệ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Ygrin cũng không phải vật gì tốt. Ygrin giáo sư. Triệu Bác Hải cười lạnh nói, ngươi đến liền tới, trốn trốn tránh tránh làm gì? Không phải là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ygrin sắc mặt khó coi. Triệu Bác Hải sẽ xuất hiện tại cái này, nói rõ Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh có lẽ đều đã vào chỗ. Cứ như vậy, bọn hắn nghĩ ngược gió là bàn, gần như không có khả năng. Không có, chỉ là nơi này phía trước buộc phát qua rất mạnh chiến đấu ba động, ta tới xem một chút mà thôi. Ygrin nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền rời đi. Chấm đã. Triệu Bác Hải đột nhiên gọi lại Ygrin. Ygrin cau mày nói, Triệu cục trưởng, ngươi không phải là nghĩ ngăn chặn ta, trong bóng tối lại thông báo các ngươi hiện thánh cảnh. Nhưng ngươi cũng biết, bốn người các ngươi ngăn không được ta. Cũng không phải là như vậy. Triệu Bác Hải nói, chuyện lúc trước ta cũng có nghe nói, không phải là đúng sai, ta chỉ trở ra di tích bàn lại. Dù sao ra không được, cái kia tất cả đều là lời nói xuông. Ngươi có ý tứ gì? Ygrin hỏi ngược lại. Ngươi cũng nhìn thấy, cái kia lôi điện kén. Triệu Bác Hải nói, ta cho là chúng ta có lẽ thả xuống ân đoán, lấy liên minh loài người làm chủ. Triệu Bác Hải vung tay lên, ném ra một cái thẻ. Ygrin lợi dụng tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp đón lấy. Đây là cái gì? Bên trong là ngươi muốn nhìn trận chiến kia video. Triệu Bác Hải nói, các người America tư liệu chúng ta cũng nghiên cứu qua, nhưng vẫn là không có biện pháp nào. Ygrin sững sờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đây là? Đúng. Triệu Bác Hải nhẹ gật đầu, lá khô trùng kén. Yên tĩnh, chỉ có trên không lôi điện âm thanh bạch qua. Ygrin hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới, lá khô trùng dạng này đột phá rất khó trùng tộc, thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong ngưng tụ ra một cái lôi điện kén tới. Cái kia trong thẻ còn có Lăng Phong cung cấp bộ phận tư liệu. Triệu Bác Hải nói, xem như là cùng các ngươi cho tư liệu bổ sung, ngươi xem liền biết, sự tình rất nghiêm trọng. Cho nên ta hy vọng song phương có thể tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, tất cả chờ đi ra lại nói. Triệu Bác Hải xem như là những này hiện thánh cảnh bên trong tỉnh táo nhất cái kia. Hắn dù sao cũng là kinh đô cục an ninh tiền nhiệm phó cục trưởng, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, đối với đại cục điều khiển, hắn là rõ ràng. Ygrin ý vị thâm trường nhìn Triệu Bác Hải một cái. Triệu cục trưởng hảo ý ta nhận. Ygrin nói, nếu như vật kia thật giống như ngươi nói, cái kia xác thực phiền phức. Tại loại này diệt tộc nguy nan phía trước, chúng ta thế lực khắp nơi tranh đấu, xác thực có thể tạm thời thả xuống. Ying Lin cũng minh bạch cái kia lá khô trùng kén nguy hiểm. Thậm chí, hắn so ở đây những người khác phải hiểu. Đã như vậy, ta trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. Ying Lin nói, Triệu cục trưởng, chúng ta chờ chút gặp lại. Ân. Triệu Bác Hải nói, ngươi đi là được. Ying Lin mới vừa tính toán rời đi, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hỏi, đúng rồi, các ngươi gặp qua Thánh đỉnh kỵ sĩ các hạ sao? Vị kia Tây Âu hiển thánh cảnh. Triệu Bác Hải lắc đầu, không có. Hắn vừa nhìn về phía ngân giáp trật tự cảnh, Sở Phong Tâm đám người. Hai người này cũng là cùng nhau lắc đầu. Sở Phong Tâm cũng không cần nhiều lời, nếu là lúc ấy lại thêm một cái Thánh đỉnh kỵ sĩ, bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy mất. Mà ngân giáp trật tự cảnh bên này cũng là gặp phải tên kia liền chết. Triệu Bác Hải nói, chúng ta những người này là chưa từng gặp qua. Bất quá nghe ngươi ý tứ, hắn cũng mất tích. Ừ. Ying Lin nhíu mày, Triệu cục trưởng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đây là ý gì? Thứ không dám dâu dếm, chúng ta bên này Lý Hoành Diễm Lý đoàn trưởng cũng mất tích. Triệu Bác Hải nói, chúng ta cho rằng, sợ rằng chúng ta song phương có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức đánh giết một cái hiển thánh cảnh xem như kết quả. Ying Lin sững sờ. Lý Hoành Diễm là 003 hảo di tích cổ văn minh quân đoàn trưởng, thực lực không tệ, hắn cũng đã gặp mấy lần. Làm sao sẽ mất tích? Hơn nữa trùng hợp như vậy chính là, thế mà cùng Thánh đỉnh kỵ sĩ nọ bậc kẹo lì rồng cùng một chỗ mất tích. Chuyện này có chút kỳ quái. Xác thực rất kỳ quái. Triệu Bác Hải nói, chúng ta bên này suy đoán là hắn tiến vào tầng thứ hai. Không phải vậy không có cách nào hoàn mỹ giải thích hắn vì sao lại mất tích. Đến mức các ngươi muốn tìm Thánh đỉnh kỵ sĩ nọ bậc kẹo lì rồng, chỉ sợ cũng là như vậy. Ý của ngươi là, hắn cũng tiến vào tầng thứ hai? Đã có thể là. Ying Lin trầm mặc. Hắn phía trước không nghĩ tới cái này, nhưng bây giờ xem ra, nếu là hai người đều mang đội ngũ chẳng biết tại sao tiến vào tầng thứ hai lời nói, ngược lại là có khả năng giải thích chuyện này. Ying Lin giáo sư nếu là có ý hợp tác, vậy chúng ta nơi này cũng có thể cung cấp tiến vào tầng thứ hai biện pháp. Triệu Bác Hải nói, nếu là không tin được chúng ta, vậy các ngươi chính mình đi tìm cũng không sao. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, tầng thứ hai rất nguy hiểm, chúng ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng ở đối phó dị tộc trước mặt, ta vẫn là hy vọng có thể đoàn kết. Ying Lin hít sâu một hơi, hắn nhẹ gật đầu. Nhân loại am hiểu nhất chính là nội đấu, nhưng tương tự am hiểu là nhất trí đối ngoại. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Câu nói này, thả tới toàn bộ nhân loại trên thân đều hữu hiệu. Nên có một cái cường đại địch nhân xuất hiện thời điểm, nhân loại sẽ vượt mức bình thường đoàn kết. Thời khắc này Ying Lin chính là ý nghĩ này. Vậy ta trước trở về thương lượng một hai. Ying Lin nói, một khi xác nhận hợp tác, ta sẽ dẫn người tới. Còn hy vọng lần này chúng ta song phương có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau đối phó bậc kia. Ying Lin chỉ phía trên lôi điện kén. Dòng điện âm thanh từng trận truyền đến, cho dù không có tiếp cận, nhưng vẫn là làm cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Đó là tự nhiên. Triệu Bác Hải đồng ý Ying Lin cấp tốc trở về. Liên để hắn như thế đi. Sở Phong Tâm cắn răng hỏi, Triệu cục trưởng, cái này. Hai tử, ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Triệu Bác Hải thở dài nói, nhưng bây giờ không phải thanh toán thời điểm, thật không phải. Ủy khuất các ngươi, chờ ra di tích, ta sẽ cho các ngươi lấy một cái công đạo. Hiện tại, vì đại cục tạm thời nhịn một chút. Sở Phong Tâm đám người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Nhân loại sinh tử tồn vong, so cái gì đều trọng yếu. Chương 1190, tầng thứ 2, huyền ảnh không gian. 7000 chữ đại trường, chương 1190, tầng thứ 2, huyền ảnh không gian. 7000 chữ đại trường, mà đổi thành một bên. Lăng Phong giờ phút này đang tiến hành khẩn trương kích thích thôn vệ. Quá chậm, quá chậm. Lăng Phong cắn răng nói, cái này 5 giờ đi qua, mới nhiều thôn vệ 5. Hắn tức giận đến một chân đá vào ban đầu trên tiểu thế giới. Cái này ban đầu tiểu thế giới run rẩy run lên, tựa hồ có chút bị khuất, nhưng bởi vì miệng mở rộng thôn vệ cái kia biển sâu còn lòng, căn bản không có cách nào đáp lại Lăng Phong. Người có lẽ trước mở ra. Thí bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Nghìn tính và tính, không có tính tới thời gian. Lăng Phong khó chịu đến cực điểm. Bất quá hắn phía trước thôn vệ những cái kia cao dài dị thú, đồng dạng tốn không ít thời gian, cái này biển sâu quang long có khả năng tại 3-4 ngày bên trong ngưng tụ, đã rất tốt. Nhưng cũng tiếc chính là, Lăng Phong hiện tại thiếu, chính là thời gian. Lập tức liền muốn tiến vào tầng thứ 2, làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Thí đạo, chỉ có thể tạm thời cắm ở cái này, tìm thời gian lại thôn vệ. Lăng Phong vì đó chán nản. Không nghĩ tới vật tới tay, thế mà kém cái này 1-2 ngày thời gian. Đều do Sở Phong Tâm, nàng nếu là sớm một chút cho ta liền không có nhiều chuyện như vậy. Lăng Phong giờ phút này oán khí gần như muốn xông ra đỉnh đầu. Nếu là Sở Phong Tâm ở trước mặt hắn, hắn có thể đều phải đi lên bóp chết cái này bà điên bọn họ. Đi thôi. Thí đạo, không sai biệt lắm đến thời gian. Từ Văn Bân chỉ cấp 6 giờ thời gian chuẩn bị. Mặc dù không có cách nào thôn vệ biển sâu quang long, nhưng Lăng Phong vẫn là tốn thời gian đem những cái kia lá khô trùng toàn bộ nhét vào ám dạ tiểu thế giới bên trong, để bọn họ thành tinh thuần nhất huyết hải nguồn năng lượng. Tối thiểu huyết hải phân thân còn có sức đánh một trận. Chỉ cần huyết hải không khô kiệt, Lăng Phong sẽ không phải chết. Làm xong những này, hắn cái này mới đứng dậy, mang theo không cam lòng đi tới trụ sở tạm thời trên quảng trường. Quảng trường trung ương đã tụ tập không ít người. Những người này tuần một sắc trật tự cảnh, không có một cái lăng không cảnh. Lăng Phong nhìn thấy không ít người quen. Xem như dẫn đường người Lăng Phi Vũ tự nhiên không cần nhiều lời, còn có Đồng Điện, Từ Tâm Nhiễm, Tần Tam, cựu đám người. Nhưng làm Lăng Phong nhìn thấy Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai người về sau, đột nhiên vừa trừng mắt. Hắn lập tức đi tới hai cái này lao đầu bên cạnh. "Lão Phong, lão Trần, các ngươi làm gì?" Lăng Phong nói, "Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn tiến tầng thứ hai?" sao thế, tiểu tử ngươi trên thực lực đi, khinh thường hai ta. Phong Thiên Lôi cười nhạo nói, nghe lấy ngao, sư phụ ngươi ta mặc dù già, nhưng còn chưa có chết, bảo ngươi là giữ không được, nhưng đi theo ngươi cho ngươi đánh cái hạ thủ, vẫn là có thể. Phong lão quỷ lời nói này không sai, ta đi vào cũng là cho ngươi đánh cái hạ thủ. Trần Nguyên cười nói, ta nghiên cứu phát minh một bộ thiết bị, ngươi đến lúc đó thả một điểm xí nga đi ra, ta cam đoan có thể để cho trước mắt ngươi sáng lên. Lăng Phong nghe lấy nhức đầu không thôi. Hai cái này lão đầu mặc dù một cái là thuộc tính đặc biệt giới giả, một cái là nhà nghiên cứu, thực lực đều không yếu, đều là nhất tinh trật tự cảnh a. Bọn hắn xem náo nhiệt gì? Hai người các ngươi đừng làm loạn. Lăng Phong nói, di tích này tầng thứ hai cũng không có chết ít nhất tinh trật tự cảnh. Các ngươi vẫn là tại tầng thứ nhất làm điểm lôi điện hạch, đừng đi theo đi. Không được. Phong Thiên Lôi trợn mắt nói, tiểu tử ngươi ngược lại là chỉ huy lên chúng ta tới. Đảo ngược thiên cương. Chúng ta một cái lao giả khoảng, cho dù chết ở bên trong cũng được. Ngươi không xảy ra chuyện gì, hiểu không? Đúng đấy, Phong lão quỷ khó được nói vài lời ta thích nghe. Trần Nguyên cũng nói, hơn nữa ta cùng cái kia Giang Dịch Giang Tinh vẫn có chút giao tình, nếu là gặp phải bọn hắn, ta cũng tốt thay ngươi cầu tình đúng không? Lăng Phong vừa tức giận lại thật đau lòng hai cái sư phụ. Hắn thực lực bây giờ đã đến cao giai trật tự cảnh tình trạng, Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên tự nhiên là không đáng chú ý, nhưng hai người quan tâm hắn cái kia phần tình cảm vẫn như cũ không thay đổi. Lăng Phong, liền để bọn hắn đi thôi. Từ Tâm Nhiễm mở miệng nói, bọn hắn a, không nhìn ngươi an toàn đi ra, không yên tâm. Ngươi phía trước bị Huy Châu thị những người kia đối phó, hai người bọn họ thậm chí muốn đi Huy Châu thị liều mạng. Bất quá lần này có ta nhìn xem, bọn hắn cũng sẽ không như thế nào. Lăng Phong cười khổ không thôi. Các ngươi hai cái cũng đừng làm cái gì chuyện nguy hiểm, không phải vậy ta phải hối hận đến chết. Yên tâm. Phong Thiên Lôi cười tủm tỉm nói, ta khẳng định an phận thủ thường. Đúng rồi. Lăng Phong nghĩ đến cái gì, từ bên hông lấy ra Lôi đỉnh Long Chủ Y, ném cho Phong Thiên Lôi. Lăng Phong, thứ này cho ngươi có lẽ so đặt ở ta cái này hữu dụng. Phong Thiên Lôi sững sờ, đây không phải là ta để người cho ngươi chế tạo cái truy sao? Ngươi không cần. Nâng lão tử phúc, ta hiện tại có cái này. Lăng Phong cười, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, một cái một người cao Lôi đỉnh Long Chủ Y hiện lên. Phong Thiên Lôi lập tức thấy rõ, cái này cái truy chính là lúc trước nện ản giờ hiệu cái kia. Phải. Ai, được thôi. Phong Thiên Lôi mặc dù có chút cô đơn, hắn nuốt bé cái kia Lôi đỉnh Long Chủ Y, nhưng vẫn là cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại mạnh, trứng mắt đồ vật của ta, mà thôi, mà thôi. Phong Thiên Lôi lời này mặc dù có chút ế ẩm hương vị, nhưng hắn vẫn là vì Lăng Phong thực lực có thể tăng cường mà cao hứng. Cái này cái truy. Từ Tâm Nhiễm đông nhiên nói, có phải là tên kia cho ngươi đánh? Phong Thiên Lôi giật mình, vội vàng thu hồi cái truy nói, không có sự tình, ngươi nhớ lầm. Rõ ràng là được. Từ Tâm Nhiễm trợn mắt nói, ta nhớ lại, ngươi phía trước tiền cho ta mượn đi tìm người tình nhân cũ đánh cái này cái truy, còn để đồ đệ ngươi trả tiền. Ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói, đây rõ ràng xem như là đồ đệ ngươi tặng ngươi lễ vật. Phong Thiên Lôi đã tê dần, Lăng Phong tiểu tử này thật sự là hết chuyện để nói. Hắn trừng Lăng Phong một cái này mới giải thích nói, ta không nói, không nói còn không được sao? Hừ. Từ Tâm Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thà Phong Thiên Lôi. Lăng Phong cười khổ lắc đầu, hắn phiêu hốt ánh mắt chợt nhìn thấy hướng bên này đi Sở Phong Tâm. Trong mắt của hắn đoán khí trực tiếp đi lên. Sở Phong Tâm, làm sao vậy? Sở Phong Tâm đi tới Lăng Phong trước mặt, nhìn ngươi bộ dạng này, nhớ ta. Ta nghĩ bóp chết ngươi. Lăng Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi hại thằng ta. Vậy ta phải thắp nhang cầu nguyện chúc mừng. Sở Phong Tâm cười tủm tỉm nói, đây chính là đại hảo sự a. Ngươi. Lăng Phong sắc mặt tái xanh, đem đầu quay qua một bên, hắn không nghĩ lại lý ra hòa này. Hắn hiện tại bên trong tiểu thế giới kẹp lấy một nửa biển sâu quang long, phải tìm cái thời gian đem hoàn toàn nuốt mới được. Như vậy, quang minh hệ tiểu thế giới một khi giác tỉnh, hắn liền có thể thành công bước vào trật tự cảnh, thậm chí còn có thể tu hành thí cho đỉnh cấp võ kỹ quang minh vĩnh hằng. Nhưng bây giờ Lăng Phong thiếu lại là thời gian, hắn không có biện pháp nào. Mọi người ở đây chỗ tập hợp không sai biệt lắm thời điểm, một thân ảnh từ trời rơi xuống, chính là Từ Văn Bân. Chư vị, Từ Văn Bân nói, rất cao hứng các ngươi có khả năng vì nhân loại đứng ra, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi, tầng thứ hai cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Hiện tại còn đổi ý nghĩ lui ra, vẫn như cũ kịp. Hắn ánh mắt quét qua toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không ai tránh né hắn ánh mắt. Mọi người ở đây nếu đều quyết định tiến vào tầng thứ hai, tự nhiên không người e ngại. Cao giai trật tự cảnh cũng tốt, cấp thấp trật tự cảnh cũng được, từ bọn hắn giác tỉnh tiểu thế giới bước lên con đường này bắt đầu, cũng đã đem sinh tử không để ý, duy trì có không bỏ xuống được chỉ có người nhà cùng bằng hữu. Thấy chết không sợn, nên như thế. Rất tốt. Từ Văn Bân gật đầu nói, ta cũng không có nhìn lầm người. Các ngươi nếu đều tính toán cùng ta tiến vào tầng thứ hai, vậy chúng ta liền từ tầng thứ hai giết ra một đường máu, cùng đi nhìn xem cả nhân loại trong lịch sử đều không có mấy người tiến vào cái gọi là tuyệt cảnh di tích. Tầng thứ hai huyễn ảnh không gian nghe nói là một mảnh không biết thế giới. Căn cứ thi thuyết pháp, đây là tinh chu bản thể tầng huyễn hóa ra đến một tầng tinh thần tầng phòng hộ, dùng để đón đỡ một chút thịt thân cường đại đến có thể sống qua tử vong phong bạo nhưng tinh thần chống cự không cao cường giả. Một chút cường giả sẽ tại tầng này bên trong mất phương hướng bản thân, trở thành tinh chu năng lượng nguồn gốc một trong. Mà huyễn ảnh không gian bắn ra đến hiện thực là căn cứ tiến vào tầng thứ hai người tới chọn. Cụ thể bộ dáng có lẽ cùng Lăng Phong phía trước tại Tây Cương thị cái di tích kia bên trong thí chỗ biểu diễn ra mô phỏng huyễn cảnh cùng loại, nhưng cụ thể là cái dạng gì Lăng Phong cũng vô pháp tưởng tượng được. Từ Văn Bân nói, mọi người xếp hàng xuất phát. Mọi người nhộn nhịp đằng không mà lên, còn lại bốn phía trật tự cảnh Lăng Không cảnh bọn họ cũng được chú mục lễ. Trải qua năm vị hiển thánh cảnh thảo luận, lại thêm Triệu Bắc Hải đem phía trước gặp phải ỉn lịn sự tình từng cái cùng bọn hắn nói sau đó, năm vị hiển thánh cảnh cùng với một chút cao giai trật tự cảnh nghiên cứu quyết định, cuối cùng vẫn là từ Từ Văn Vân cùng Cố Tần Lập dẫn đội, tiến vào tầng thứ 2. Mà Vương Quốc Trị thì là xem như lực lượng phòng thủ lưu tại tầng thứ nhất. Dù sao phía trước cùng Tây Âu bên kia viên nào rất không thoải mái, không có người biết những người kia có thể hay không ngóc đầu trở lại. Cho dù muốn hợp tác, nên lưu tâm nhãn vẫn là muốn lưu. Vương Quốc Trị tồn tại, có thể rất tốt kiềm chế ỉn lịn dạng này áo tím nhà nghiên cứu. Lăng Phi Vũ bay ở phía trước, cấp tốc mang người xông vào lòng đất. Chỗ kia ở sâu dưới lòng đất, các ngươi đi theo ta. Ngươi xác định còn có thể tìm tới sao? Lăng Phong hỏi, đừng tìm cũng tới, cái kia như thế nhiều người cũng đều phải nổi nóng với ngươi. Yên tâm, ta tại vậy lưu một điểm hắc ám năng lượng, không khó tìm. Lăng Phi Vũ nói, hắc ám năng lượng. Lần trước từng trải qua ngươi những cái kia hắc ám phân thân về sau, chính ta cũng tại suy nghĩ. Lăng Phi Vũ ho nhẹ một tiếng nói, mặc dù không có làm sao suy nghĩ ra được, bất quá làm ra đến một cái đặc thù một chút phân thân. Cái gì phân thân? Lăng Phi Vũ do dự nửa ngày, cái này mới mở ra tay. Lăng Phong nhìn thấy, tại hắn lòng bàn tay có một cái mấy centimet độ cao hắc ám cái bóng, thoạt nhìn giống như là cái đồ chơi nhỏ đồng dạng. Thứ này tiêu hao rất thấp, hơn nữa chỉ cần ta xung nhập đầy đủ tiểu thế giới nguồn năng lượng, liền có thể tồn tại thật lâu, đồng thời ta có thể cảm ứng được. Lăng Phi Vũ nói, mặc dù không thể cùng ngươi những cái kia hắc ám phân thân đồng dạng chiến đấu, nhưng dùng để truy tra, tiêu ký dùng rất tốt. Sở Phong Tâm nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ phía trước tới nhắc nhở chúng ta ản giờ tới người kia, là ngươi? Phía trước bọn hắn ngay tại khai thác lôi điện thạch, đột nhiên có thần bí người tới đưa tin, bọn hắn còn không có bắt lấy đối phương liền làm cho đối phương chạy. Bây giờ xem ra, có thể tại tín hiệu che đậy khu vực tới lui tự nhiên, sợ rằng chỉ có cái này Lăng Phi Vũ. Là ta. Lăng Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta cũng là dựa vào cái này tìm tới các ngươi, chỉ là ta cái thứ nhất tìm tới chính là án giờ hiệu, lúc ấy ta mới vừa bị Lăng Phong đánh vào lòng đất. Lăng Phong trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Hắn lúc ấy sợ hãi Lăng Phi Vũ gây sự, một cái búa liền đem hắn đập tiến lòng đất, không nghĩ tới người này cũng là một thiên tài, vậy mà có thể tự mình chạy trốn đồng thời khắp nơi tản bộ. Sở Phong Tâm không nói chuyện, nhưng nhìn Lăng Phi Vũ ánh mắt không có như vậy cử thị. Nếu không phải Lăng Phi Vũ mật báo, các nàng sợ rằng phải chết không ít nhân tài đi. Lăng Phong nhìn xem Lăng Phi Vũ lòng bàn tay tên tiểu nhân kia, như có điều suy nghĩ. Lăng Phi Vũ có thể bóp ra tới đây đồ chơi, hắn hẳn là cũng có thể. Mọi người cấp tốc hạ xuống đến lòng đất tầng, Lăng Phong lúc này cũng thừa cơ ngưng ra tới một cái huyết hải tiểu nhân. Tên tiểu nhân này cũng là mấy centimet lớn, nhưng Lăng Phong ném ra bên ngoài một khoảng cách nó liền tiêu tán. Lăng Phong, ngươi huyết hải phân thân là trở lượng, cũng chính là nói, bao nhiêu thể tích liền có bao nhiêu huyết hải năng lượng. Thí đạo, Lăng Phi Vũ cái kia, tựa hồ là đem chính mình hắc ám năng lượng giảm đến tiểu nhân trong cơ thể, bằng không thì cũng không có khả năng đơn độc sống sót lâu như vậy. Ý của ngươi là, chính Lăng Phi Vũ suy nghĩ ra được một bộ khác biệt với hắc ám phân thân hệ thống. Đại khái đến nói, đúng thế. Thí đạo, người này đúng là một thiên tài, đã chạm đến nguyên tố giảm cái này một cái khái niệm. Nguyên tố giảm. Cái này vốn là tinh hoàn cảnh mới biết một chút tiểu kỹ xảo, cụ thể chính là tại cảm ngộ nguyên tố thời điểm có thể ngưng tụ một chút nguyên tố tinh hoàn cùng ngươi hắc ám phân thân rất giống, nhưng có một ít lợi hại có thể đem trong cơ thể của mình năng lượng nguyên tố hoàn toàn giảm đến một cái hoàn toàn thành hình quang hoàn bên trong. Những hào quang này đồng dạng sẽ lơ lửng tại những này tinh hoàn cảnh sau lưng. Ngươi nói không phải là công đức vòng a? Các ngươi làm tinh những cái kia liên quan tới thần tiên, Phật tổ truyền thuyết, ta cũng nhìn. Những cái kia sau lưng có lơ lửng dây lụa lơ lửng phát vòng tiên vật, cơ bản cũng là lấy từ tinh hoàn cảnh hình tượng. Cái gì? Lăng Phong có chút khiếp sợ. Những cái kia chư thiên thần Phật phía sau vòng ánh sáng lại là chân thật tồn tại. Cái này có cái gì kinh ngạc, các ngươi làm tinh nhân loại lịch sử, thần thoại, cơ bản truyền thừa từ Ngân Hà quân đoàn. Thí cười nói, chỉ bất quá nhiều như thế văn minh bên trong, tựa hồ chỉ có các ngươi Thiên Lam quốc là truyền thừa đến chính thống. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì ngươi có thể xem hiểu những cái kia Ngân Hà quân đoàn vũ trụ văn tự? Lăng Phong kinh ngạc vô cùng. Những cái kia văn tự đều là tượng hình chữ, cùng Thiên Lam quốc cổ đại giáp cốt văn, chữ tiểu truyện tương đối tương tự, hắn thiên nhiên liền có thể thấy rõ đại khái. Không nghĩ tới, lại là nhất mạch tương thừa. Cái kia văn minh khác đâu? Tây Âu bên kia, tựa hồ là từ một bộ phận chủng tộc, yêu tộc còn có huyết quỷ nhất tộc văn hóa lộn xộn tạo thành. Kia cái gì Zeus, tựa hồ chính là long tộc, mà long tộc vốn là thuộc về yêu tộc hoàng tộc, thượng cổ đại chiến long tộc thoát ly yêu tộc, thành nhân tộc minh hữu. Long tính bản dâm, cho nên hắn mới làm ra như vậy nhiều kỳ hoa sự tình. Thí lời này nếu như bị Tây Âu những người kia nghe đến, sợ rằng phải làm chết hắn. Tốt, kéo xa. Ngươi mới vừa nói nguyên tố giảm là chuyện gì xảy ra? Đại khái là dùng nguyên tố lực lượng bản thân tiến hành giảm, loại này cảm giác rất bí ẩn diệu. Ngươi nếu là học được lời nói, ta liền làm chút huyết hải bom, ta chuyên môn nổ những cái kia vương bát đản. Thí vừa định mở miệng, liền bị Lăng Phong lời này chẹn họng trở về. Ta chỗ này chỉ có một ít hình ảnh tư liệu, ngươi cần thời gian mới có thể đi nghiên cứu. Thí ho nhẹ một tiếng nói, học được lời nói, ngươi huyết hải số lượng dự trữ còn có thể lên cao. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại xác thực không phải nói cái này thời điểm. Bọn hắn đi theo Lăng Phi Vũ một đường tiến lên, đi tới một chỗ trong động đá vôi. Cái này hang động đá vôi một nửa sập, Lăng Phi Vũ vội vàng chạy tới. Có thể nhìn đến hang động đá vôi cửa ra vào một khối đá lớn còn tại về sau, hắn thật dài buông lỏng một hơi. Còn tốt, nơi này không có xảy ra việc gì. Hắn cười nói, nơi này chính là nhập khẩu. Cái này chính là. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin được. Nguy hiểm tầng thứ hai, thế mà lại tại cái này kỳ quái hang động đá vôi trên miệng. Người này rất hẹp, đại khái chỉ có thể thông qua một người tả hữu, hơn nữa bên trong rất đen, không biết có cái gì. Ngươi là thế nào phát hiện? Phía trước ngươi đem ta đập tiến nơi này thời điểm, ta vì tránh né, tùy tiện tìm cái địa phương trốn đi. Không nghĩ tới tiến vào một cái địa phương rất kỳ quái. Lăng Phi Vũ nói, ta nhắc nhở trước các ngươi, bên trong tình cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, ta thậm chí cảm giác không phải cùng một cái thế giới. Vậy ngươi đi vào trước. Lăng Phi Vũ bất đắc dĩ, bất quá hắn không có gì phải sợ, dù sao đã đi vào qua một lần. Hắn bước vào huyệt động này bên trong. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại hắc ám bên trong. Lăng Phong cùng những người khác liếc nhau. Cố Tần Lập liền nói ngay, ta đi vào trước. Từ giáo sư, ngươi mặc hậu. Được. Từ Văn Vân gật đầu. Hắc ám địa phương, đối hắc ám hệ hiện thánh cảnh là có lợi. Bên trong đi vào chính là Lăng Phi Vũ, hắn cho dù ở bên trong mai phục, cũng nhất định không khả năng tổn thương đến Cố Tần Lập. Cố Tần Lập cũng rất nhanh biến mất tại trong cái khe. Còn lại mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lăng Phong, ngươi bên trên. Sở Phong Tâm nói. Vậy ngươi đứng xa một chút. Thế nào, ngươi sợ chính ngươi động tĩnh quá lớn? Không phải, ta sợ ngươi ở sau lưng ám toán ta. Sở Phong Tâm trợn nhìn Lăng Phong một cái. Người này đề phòng chính mình cũng đề phòng quá mức. Nàng trực tiếp từ phía sau đạp Lăng Phong một chân, tức giận nói, ngươi cút vào cho ta. Lăng Phong không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp động ước, bất ngờ không để phòng lộn nhào tiến huyệt động kia bên trong. Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình tại nguyên chỗ lộn tầm vài vòng mới ngừng lại được. Hắn một bên xoa cái mông, vừa mắng liệt liệt nói, chết tiệt Sở Phong Tâm. Có thể hắn còn không có kịp phản ứng, lại bị trên đất huyết sắc trấn trụ. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một chỗ sơn đồi, mà đoạn nhai trên bầu trời treo chính là một vòng tàn tạ huyết nguyệt. Lăng Phi Vũ cùng Cố Tần Lập giờ phút này đều nhìn cái kia huyết nguyệt mặt người. Lưng của bọn hắn ảnh tại huyết nguyệt quang mang phía dưới, bị kéo cực kỳ dài. Sơn đồi phía dưới là bị nhuộm thành màu đỏ tươi sa mạc bến, cuồn cuộn sóng khí lộ ra hoang vu chi sắc, bừng tỉnh một bức tận thế cảnh tượng. Nơi này là Sở Phong Tâm âm thanh từ Lăng Phong phía sau truyền đến, mà phía sau nàng cũng tới không ít trật tự cảnh, bọn hắn nhìn thấy cái này huyết nguyệt cảnh tượng ngay mắt, cũng là ánh mắt dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này huyết nguyệt tàn tạ, nhưng vị dị huyết sắc lại là chiếu ở trên mặt mọi người. Lăng Phi Vũ hô hấp cứng lại, hắn quay người, nhìn hướng đã đến Lăng Phong đám người, bình tĩnh nói, hoan nên đi tới. Tầng thứ hai, huyễn ảnh không gian. Mọi người tâm thần rung động, loại này tận thế tình cảnh bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng duy chỉ có Cố Tần Lập thấy cảnh này về sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cổ quái. Cái này huyết nguyệt, hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống huyết vũ. Lăng Phong hoảng hốt ở giữa ngẩng đầu, lại nhìn hướng cái kia vách núi phía dưới lúc, huyết nguyệt chiếu rọi không phải cái gì hoang vu sa mạc bến, mà là nhà cao tầng. Làm sao lại như vậy? Lăng Phong khẽ giật mình, lại nhìn mọi người thần sắc lúc, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi, nhìn thấy cái gì? Thành thị, nhà cao tầng. Lăng Phi Vũ hồi đáp, không có khả năng a, ta lần đầu tiên tới thời điểm, không có cái này. Chỉ có hắc ám mưa, hắc ám gió, làm sao sẽ thay đổi đâu? Lăng Phong, ta xác định vừa rồi nơi này vẫn là sa mạc bến, nhưng trong chớp mắt tất cả đều là cao ốc. Sở Phong Tâm cũng mở miệng nói, xem ra vừa rồi ta nhìn thấy, không phải ảo giác. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn phía sau còn đang không ngừng từ trong khe hở đi vào trật tự cảnh bọn họ, hắn lập tức nói, mọi người đừng có chạy lung tung, nơi này rất quỷ dị. Mọi người cũng đều tiến lên, nhìn xem bốn phía nhà cao tầng, có chút không thể tưởng tượng. Nơi này chính là 003 hào di tích cổ văn minh, từ đâu tới nhà cao tầng. Truyền thuyết tầng thứ 2 được gọi là huyễn ảnh không gian là vì bản thân nó liền rất huyền bí, có khả năng nhìn thấy rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Cố Tần Lập nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả là thế. Tất cả mọi người đánh giá bốn phía cao ốc, bọn hắn cũng muốn nhìn xem cảnh tượng này thật giả. Nhưng lúc này, mắt sắc Lăng Phong nhìn thấy biên giới tuyến bên trên hiện ra điện quang to lớn bất tường, hắn thần sắc ngạc nhiên. Lại quay đầu lúc, nơi nào còn có cái gì vách núi treo leo, bọn hắn hiện tại vị trí là một tòa nội thành núi nhỏ. Đứng ở chỗ này nhìn ra ngoài, có khả năng nhìn thấy thành thị kiến trúc, thậm chí trường học, võ quán, bệnh viện chờ chút. Tất cả những thứ này tình cảnh đều để Lăng Phong vô cùng quen thuộc. Hắn thân thể chấn động, tựa hồ cùng trong trí nhớ đoạn ngắn bắt đầu trùng hợp. Nơi này là? Lăng Phong không ngừng quay người, nhìn lại cái kia huyết nguyệt hạ thành thị, hắn sợ hãi nói, Giang Nam thị. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người giật nảy cả mình. Trong đám người, Từ Tâm Nhiễm vội vàng cũng bốn phía nhìn một chút. Không đúng, cùng Giang Nam thị không giống. Từ Tâm Nhiễm nói, Giang Nam thị trung ương tòa kia Thiên Lâm võ quán không dài dạng này. Những người khác gật đầu nói, đúng vậy à, ta nhớ kỹ Thiên Lâm võ quán còn muốn khí phái, cái này mới mấy tầng. Ta mới vừa đi qua Giang Nam thị, nơi này hẳn không phải là. Lăng Phong, ngươi nhìn lầm đi. Sở Phong Tâm cũng nói, nơi này làm sao có thể là Giang Nam thị? Bọn hắn đều đi qua Giang Nam thị, tự nhiên có thể nhìn ra nơi này thành thị cùng Giang Nam thị có hay không có tương tự tính. Nhưng cũng tiếc chính là, cùng bọn hắn trong ấn tượng Giang Nam thị không giống. Tòa thành thị này, so hiện tại Giang Nam thị rách nát nhiều. Rất nhiều địa phương cũ kỹ, thậm chí còn có một chút địa phương tồn tại phế tích. Có thể đối mặt mọi người nghi hoặc, Lăng Phong lại thần sắc khẩn trương lắc đầu. Không, ta sẽ không nhìn lầm. Hắn hít sâu một hơi nói, bởi vì nơi này không phải hiện tại Giang Nam thị, mà là mười mấy năm trước Giang Nam thị. Chương 1191, nơi đây cấm bay. Chương 1191, nơi đây cấm bay. Lăng Phong lời này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nơi này không phải hiện tại Giang Nam thị, mà là mười mấy năm trước. Cái này sao có thể? Lăng Phong, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Sở Phong Tâm hỏi, nơi này chính là 003 hào di tích cổ văn minh, như thế nào cũng không thể xuất hiện mười mấy năm trước Giang Nam thị. nó dựa vào cái gì xuất hiện? Lăng Phi Vũ gật đầu nói, xác thực, huyễn ảnh không gian bình thường là một người nội tâm chiếu rọi, chúng ta nơi này đại bộ phận người đều không phải tới từ Giang Nam thị, cũng không có như thế xâm nhập gặp qua mười mấy năm trước Giang Nam thị, nếu như nói nếu như mà có, cái kia sợ rằng chỉ có một người. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Phong trên thân. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía trước mắt thành thị, hắn cảm nhận được vô cùng quen thuộc. Cũng chính là nói, cái này Giang Nam thị là ta nội tâm chiếu rọi. Lăng Phong khẽ giật mình, nhưng tại sao là ta? Tất cả mọi người không nói chuyện, đại bộ phận người cũng tại suy nghĩ. Bọn hắn nhìn xem cái này thành thị xa lạ, vô cùng không hiểu quy tắc của nơi này. Lăng Phong càng thêm không hiểu. Thí, người bên kia có suy đoán sao? Lăng Phong mở miệng hỏi. Nhưng giờ phút này thí lại không có trả lời. Thí. Lăng Phong ý thức cấp tốc tiến vào không gian ý thức, hắn phát hiện thời khắc này thí có giúp ở không gian ý thức nơi hẻo lánh bên trong, dáng dấp có vẻ hơi suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có đồ vật gì đang quấy rầy ý thức của ta. Thí đạo, ngươi đem ta bỏ vào ban đầu bên trong tiểu thế giới nhìn xem, cùng ngươi bản nguyên cùng một chỗ, vật kia ảnh hưởng hẳn là sẽ nhỏ một chút. Lăng Phong đội vàng làm theo. Ban đầu tiểu thế giới giờ phút này ngay tại thôn vệ biển sâu quang long, nhưng bởi vì Lăng Phong không cách nào ngưng tụ tinh thần lực, cho nên tạm dừng đến 87. Mà bây giờ đem thí ném vào ban đầu tiểu thế giới về sau, thí thân ảnh dần dần tiêu tán tại bên trong thế giới nhỏ này. Ngay sau đó, thí âm thanh truyền ra, tốt nhiều. Đến cùng làm sao vậy? Tiến vào nơi này sau đó, ta liền cảm giác được có cái gì người tại quan sát chúng ta. Thí đạo, cái kia có lẽ chính là điều khiển những cái kia lá khô trùng phía sau màn hát thủ. Lăng Phong, ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng trúng chiêu. Lăng Phong thần sắc ngưng trọng lên. Nếu thật là người kia lời nói, bọn hắn sợ rằng có chút nguy hiểm. Ngươi xem trước một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Lăng Phong hỏi, làm sao sẽ xuất hiện mười mấy năm trước Giang Nam thị? Cái này rất dễ giải thích. Thí đạo, huyễn ảnh không gian là dựa theo đặc biệt quy tắc lựa chọn người nào đó nội tâm thế giới tiến hành huyễn hóa. Nơi này sẽ xuất hiện mười mấy năm trước Giang Nam thị, lựa chọn người tỷ lệ lớn là ngươi. Cho nên, tại sao là ta? Còn không rõ ràng lắm, theo lý đến nói hẳn là sẽ lựa chọn Cố Tần Lập dạng này hiện thánh cảnh. Thí đạo, càng là lựa chọn cường giả, như vậy huyễn cảnh liền càng mạnh. Những người này tử vong sát suất liền càng cao. Sẽ lựa chọn ngươi, là vì thực lực của ngươi yếu nhất. Lăng Phong im lặng. Ở đây tất cả đều là trật tự cảnh, liền Sở Phong Tâm, Lăng Phi Vũ đều là. Nhưng bọn hắn cho rằng Lăng Phong cũng là trật tự cảnh, có thể kỳ thật Lăng Phong căn bản không phải. Lăng Phong hiện tại trên bản chất còn thuộc về Lăng Không cảnh đỉnh phong, chỉ là nắm giữ lĩnh vực loại võ kỹ mà thôi. Thí lời giải thích này, ngược lại là có thể nói tới thông. Bất kể như thế nào, trước đi nhìn xem. Thí đạo, huyết ảnh không gian là công tâm, nó khả năng sẽ điều khiển các ngươi mọi người tự giết lẫn nhau, cũng có thể sẽ điều khiển một chút người tự sát, nhưng chỉ cần các ngươi ý chí kiên định, liền sẽ không bị nó ảnh hưởng. Các ngươi chỉ cần có thể xuyên qua huyễn cảnh, tìm tới đi hướng tầng thứ 3 bản thể không gian thông đạo, liền có thể rời đi nơi này. Xem ra là muốn đi ngoài thành. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Nam thị bên kia cửa thành. Nếu là hắn đoán không sai, nơi đó liền hẳn là đi hướng bản thể tầng lối vào. Mọi người tập hợp. Lăng Phong nói, tất nhiên là huyễn ảnh của ta không gian, vậy ta biết làm như thế nào đi. Ở đây trật tự cảnh bên trong, có không ít cũng là Giang Nam thị, hoặc là tại Giang Nam thị ở qua, bọn hắn cũng có thể thay thế Lăng Phong dẫn đường. Có bọn hắn hỗ trợ, Lăng Phong ký ức cũng có thể càng thêm chuẩn xác. Theo người cuối cùng từ Văn Bân đến, chi đội ngũ này xem như là đã tổ kiến hoàn thành. Nơi này chính là huyễn ảnh không gian. Từ Văn Bân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lại là mười mấy năm trước Giang Nam thị. Không nghĩ tới nơi này thế mà lại lựa chọn tiểu tử ngươi đến tiến hành mô phỏng. Rất kỳ quái. Lăng Phong nói, bất quá cũng bình thường, ai bảo ta dáng dấp đẹp trai. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Từ Văn Bân nói, đừng nói có không có, chúng ta mục đích cuối cùng nhất không phải nơi này, mà là bản thể tầng. Tầng thứ 2 huyễn ảnh không gian biến ảo khó lường, tỷ lệ tử vong cực cao. Hơn 20 năm trước những cái kia thám hiểm giả tới đây thời điểm, chỉ có mấy vị trật tự cảnh dẫn đội, về sau cũng chỉ có bộ phận trật tự cảnh thoát đi cái này 003 hào di tích cổ văn minh, mà những người khác chết tại bên trong. Mọi người rất rõ ràng nơi này đáng sợ. Cho dù nơi này bây giờ dài đến cùng ban đầu Giang Nam thị giống nhau như lúc, bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Trên đầu huyết nguyệt chính là chứng minh tốt nhất. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lăng Phi Vũ cấp tốc đằng không. Nhưng liền tại hắn đằng không nháy mắt, đỉnh đầu huyết nguyệt đột nhiên bộc phát tia sáng. Chói mắt huyết quang trực tiếp đánh vào Lăng Phi Vũ trên thân. Cái gì? Lăng Phi Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng vô ý thức giơ tay lên ngăn cản cái kia chói mắt huyết quang. Trong chốc lát, một đạo lăng lệ đao phong từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận. Từ Văn Bân nháy mắt xuất thủ, đem Lăng Phi Vũ kéo xuống. Cái kia hai đạo đao phong rơi trên mặt đất, bạo phát ra mãnh liệt ba động. Mọi người cảm thấy hoảng sợ đến cực điểm. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia huyết nguyệt. Cái kia huyết nguyệt đã khôi phục bình thường, tựa hồ phía trước tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cố Tần Lập nói, có người mai phục. Tựa hồ không giống. Từ Văn Bân lắc đầu, hắn do dự một hồi, đi theo Lăng Phi Vũ đồng dạng đằng không. Lúc này, huyết sắc quang mang lại lần nữa giáng lâm. Lại là mấy đạo cực mạnh huyết quang đao phong rơi xuống, Từ Văn Bân bỗng nhiên né tránh, cái kia huyết quang đao phong rơi xuống về sau, mọi người cũng nhộn nhịp chạy tứ tán ra. Chấn động to lớn cảm giác truyền đến, tựa hồ cả tòa núi đều đang lay động. Cái này, tất cả mọi người bối rối, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thí, ngươi không phải nói nơi này chỉ có huyễn cảnh sao? Lăng Phong nói, vừa rồi đó là cái gì? Không nên. Thí giờ phút này cũng khó hiểu nói, dựa theo chúng ta Ngân Hà quân đoàn tình chu quy tắc đến xem, tầng thứ 2 huyễn ảnh không gian, có lẽ chỉ có huyễn cảnh mới đúng, không khả năng sẽ có loại này thực chất tổn thương. Ngươi còn nói, cái này mau đập trên mặt ta, có lẽ là ảo giác, tuyệt không có khả năng. Vậy ta tạm thời không biết, chúng ta Ngân Hà quân đoàn tinh chu sẽ không có trường hợp này xuất hiện. Lăng Phong vì đó chán nản, người này thật sự là không đáng tin cậy a, mà giờ khắc này, Từ Văn Vân xoa xoa trên mặt bụi đất, hắn thần sắc khó coi nói, xem ra nơi đây cấm bay.